Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi mang theo người, sau này lui lại, phía trước phục binh, giao cho ta cùng Bạch Hổ Đại Thúc xử lý đi. Này sao được? Chúng ta không thể cho các ngươi hai người mạo hiểm a. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu ta muốn ra tay, như vậy liền có cũng đủ nắm chắc, các ngươi chỉ cần hảo hảo bảo hộ chính mình, bảo hộ nhà các ngươi thiếu gia như vậy đủ rồi. Lúc này, Long U nói, sau này lui lại, đừng thêm phiền. Khi bọn hắn lui lại, bảo trì lặng im. Mà Bạch Hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục đi phía trước đi, giấu ở chỗ tối phục binh nhìn đến có người tới, tính toán ra tay. Chính là kỳ quái chính là bọn họ chỉ là thấy được một nam một nữ, cũng không có phát hiện mục tiêu nhân vật. Lão đại, chúng ta muốn hay không ra tay? Mục tiêu còn không có xuất hiện, chúng ta không thể rút dây động rừng. Ở bọn họ chuẩn bị che giấu chính mình thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm truyền ra tới. Các ngươi đã bị phát hiện, muốn động thủ liền nhanh lên động thủ, đừng lãng phí bổn tiểu thư thời gian. Bọn họ chính là nhất lưu xuống tay, đối phương cách như vậy xa thế nhưng liền phát hiện bọn họ, sao có thể? Lão đại, chúng ta động thủ vẫn là không động thủ. Đối phương biết chúng ta tồn tại, chỉ sợ theo chân bọn họ có liên hệ, trước giải quyết hai người kia lại nói là xoát xoát xoát. Mấy chục đạo thân ảnh bay qua đi, Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên. Không gian phong ấn. Khắp không gian đều bị Hoàng Ngàn Miểu phong bế, mà sở hữu sát thủ đều bị vây ở trong đó. Hoàng Ngàn Miểu không nghĩ làm cho bọn họ đi, bọn họ chết cũng ra không được. Bọn họ phát hiện chung quanh không đối kinh, vẻ mặt hoảng sợ. Tiểu nha đầu, ngươi là phong ấn sư. Ngươi thế nhưng là phong ấn sư. Bọn họ như thế nào như vậy xui xẻo, chấp hành nhiệm vụ thời điểm đụng tới phong ấn sư. Phong ấn như vậy một tảng lớn không gian, cái này tiểu nha đầu thế nhưng đều mặt không đỏ tâm không nhảy. Giết cái này tiểu nha đầu, chỉ cần giết nàng chúng ta mới có thể an toàn. Có một cái thần bí khó lường phong ấn sư đối thủ ở bọn họ bên người, bọn họ thật sự không an tâm. Kia một cái thần đế cấp bậc sát thủ cái thứ nhất vọt đi lên, Bạch Hổ ra tay đòn đánh, Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Hổ đại thúc, mặt khác một bộ phận người, giao cho ta hảo. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu cấp bậc không cao, chính là phong ấn thuật bưu hãn làm này đó thần vương thần hoàng đều cảm thấy sợ hãi. Duy nhất một cái thần đế bị Bạch Hổ đuổi theo đánh, hiện giờ Hoàng Ngàn Miểu đối phó bọn họ khó khăn không quá lớn. Ầm ầm ầm. Vô số loại phong ấn thuật phố nhị liền tam oanh đi xuống, bọn họ trong lòng chỉ có một ý tưởng, biến thái a. Quá biến thái, phong ấn thuật có thể như vậy dùng sao? Linh hồn của nàng lực giống như vĩnh viễn đều sẽ không khô kiệt giống nhau, biến thái, quá biến thái. Frank. Bạch Hổ đem kia thần đế giải quyết rất lúc sau, kế tiếp hắn liền bắt đầu thu hoạch mặt khác sát thủ, này hai cái biến thái liên thủ, này đó sát thủ tận thế tới rồi. Hoàng Ngàn Miểu vỗ vỗ tay nói, giải quyết, có thể cho bọn họ lại đây. Đương Long U hộ vệ đội đi tới thời điểm, nhìn đến phía trước ngã xuống kia thượng trăm hào sát thủ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn họ thế nhưng ở như vậy đoạn thời gian nội liền thu thập nhiều như vậy sát thủ, thực lực thật là đáng sợ. Bọn họ tuy rằng kinh ngạc, lại không dám hỏi nhiều. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Hổ lúc này đây thuận lợi đại dọn dẹp, Long U đoàn người thuận lợi tới Viêm Cửu Thành. Tới Viêm Cửu Thành lúc sau Hoàng Ngàn Miểu cáo biệt, Bạch Hổ ở Viêm Cửu Thành tốt nhất khách điếm định ra phòng, làm Hoàng Ngàn Miểu hảo hảo ngủ một giấc. Ngày hôm sau, thành chủ phủ người tới cửa thỉnh người. Hoàng Ngàn Miểu thế mới biết Long có thế nhưng là Long Cửu Thành thành chủ nhi tử. Long U về nhà lúc sau thân thể không thoải mái, thành chủ đại nhân chỉ có thể phái người tới thỉnh bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo, ta qua đi nhìn xem. Bệnh tình tái phát, Hoàng Ngàn Miểu cho hắn ăn xong đan dược làm hắn bệnh tình khống chế được. Làm Hoàng Ngàn Miểu ngoài ý muốn chính là, Viêm Cửu Thành thành chủ đại nhân cùng Long Vũ diện mạo kém có điểm đại, hoàn hoàn toàn toàn là một cái bưu hãn cường tráng đại thúc. Tiểu nha đầu, nhà của chúng ta U Nhi bệnh có thể hay không chữa khỏi? Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, ngươi nhi tử chúng độc mười mấy năm ngươi còn không rõ ràng lắm tình huống sao. Thế nhưng hỏi ta có thể hay không trị đến hảo? Long Liệt có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Ngươi thế nhưng nhìn ra tới U Nhi là chúng độc. Ta nếu là nhìn không ra tới, như thế nào trị liệu hắn? Kia, bổn tiểu thư không phải thần, trị không được, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, hiện giờ làm hắn hảo hảo tinh dưỡng, hẳn là có thể sống lâu thượng nửa năm. Bằng không kia nói không chừng kia một ngày liền không có. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay, bất đắc dĩ nói. lập tức đưa thiếu gia hồi U Cốc thính dưỡng, Cửu Thành chỉ tranh sự tình, không chuẩn hắn trộn lẫn tiến vào. Long Liệt trầm giọng nói, không được. Lúc này, một cái suy yếu thanh âm truyền đến. Long U đỡ môn, vô cùng cố chấp nhìn chính mình lão cha. Ta còn sống, vô luận như thế nào đều phải đi tranh một tranh, bằng không ta chết cũng sẽ không chết cam tâm. Hắn chân vừa trượt, hơi kém té ngã, Long Liệt vội vàng đỡ chính mình nhi tử, nói, thân thể của ngươi không cho phép, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta cho rằng cha lý giải chúng ta sống ở thế gian này, nếu là liền kia cuối cùng một chút tín niệm đều không có, tồn tại cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Ai? Ta nói bất quá ngươi, nói bất quá ngươi. Long Liệt đau lòng không thôi, chính là cũng bất đắc dĩ, cầu cứu nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, có chuyện gì, muốn đi tranh, so với chính mình, mệnh còn muốn quan trọng sao? Bạch Hổ cái này bảo hộ thần thú, chỉ cần cửu trọng giới bất diệt, giống như cũng không có hắn sự tình gì. Cho nên đối với cửu trọng giới một chút sự tình, hắn cũng không thế nào rõ ràng. Hoàng Ngàn Miểu ném cho một lọ đan dược cấp Long Liệt, nói, đem cái này cho hắn ăn xong đi, hắn hiện tại cho người ta cảm giác thật không tốt. Ăn xong đan dược lúc sau, Long U sắc mặt hảo không ít. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta này dược, cũng chỉ là tạm thời. Ăn ta dược, nói cho ta nghe một chút đi sao lại thế này đi. Bổn tiểu thư vừa mới vào đời rèn luyện, đối này Long Chi giai sự tình còn không quen thuộc, cựu thành chi tranh là chuyện như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Long U chậm rãi ngồi xuống, sau đó nói, Lam tiểu thư nếu cảm thấy hứng thú, như vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đi. Viêm Châu có cựu thành, cựu thành đứng hàng là dựa theo cựu thành chi tranh kết quả tới đứng hàng, mà trận này chiến đấu là cựu thành trẻ tuổi tranh đấu, chúng ta Viêm cựu thành đã đứng hàng thật nhiều năm. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt lạnh lùng, vì một cái đứng hàng ngươi thế nhưng liền mệnh đều từ bỏ, xem ra cứu ngươi thật là lãng phí bổn tiểu thư dược, lần sau phát bệnh ngươi đừng nghĩ tìm được ta. Long Liệt nóng nảy, tiểu nha đầu, không phải như thế, Long Ú làm như vậy là có nguyên nhân. Long Ú nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu nổi giận, nao nao. Lam tiểu thư, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Hắn trầm thấp hỏi. Tin tưởng. Ta trước nay đều sẽ không yêu cầu người khác tin tưởng ta, cho nên ngươi tin hay không tùy thích. Long U phất phất tay, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác chung quanh bị người nghiêm mật bảo vệ cho, người bình thường là vô pháp nghe lén. Ta yêu cầu Lam tiểu thư ngươi hỗ trợ, sở hữu có một số việc, ta trực tiếp cùng Lam tiểu thư nói đi. Ta là chúng ta Viêm cửu thành trẻ tuổi thiên phú tối cao, trận này cửu thành chi tranh, ta cần thiết tham gia. Nếu cửu thành chi tranh liền tính là bắt được đệ nhất chỉ là làm chúng ta cửu thành tăng lên địa vị, ta một chút đều không để bụng. Chính là mỗi một lần cửu thành chi tranh tiền 10 danh, đem có thể tiến vào chủ thành Long Viêm Thành vừa ra Long Thần bí cảnh, đây mới là ta cuối cùng mục đích. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, là Long Thần, mà không phải Thần Long. Long Thần Thần Hoàng, mới là Long Chi giới Phượng Chi giới Chi chủ, hiện giờ khống chế Long Chi giới Thần Long, chỉ là tước chiếm cưu xảo mà thôi. Chúng ta nhất tộc, vốn là Long Thần nhất tộc truyền thừa xuống dưới, vốn là Viêm Long Thành chủ nhân. Chính là bị Long Thần xuất hiện lúc sau, xuống dốc không phanh, thật cẩn thận, hiện giờ lưu lạc tới rồi đoạn kết của trào lưu. Ta ở khi còn nhỏ thời điểm, liền mở ra Long Thần truyền thừa, cho nên bị Thần Long kiêng kỵ, bị hạ kịch độc. Ta muốn đi Long Thần bí cảnh, tìm được Long Thần đại nhân mất tích nguyên nhân. Cho dù chết, cũng phải đi thử một lần, không thẹn với ta khóa được đến Long Thần truyền thừa cùng lễ rửa tội, ta không thể cô phụ Long Thần đại nhân tán thành. Như vậy bí mật, Long Ú toàn bộ đều nói ra, nếu là Hoàng Ngàn Miểu đám người là thần long người, là sùng bái thần long người, như vậy toàn bộ Viêm cựu thành, liền tao ương. Cựu bảo chúng nó, cùng trong truyền thuyết Long Thần có rất lớn quan hệ. Hơn nữa nàng trực giác nói cho nàng, thần long chính là giống nước, nàng rất quan trọng đồng bọn. Long Ú nhìn Hoàng Ngàn Miểu ở sững sờ, hỏi, lịch sử nước lũ tách ra hết thể thật muốn, hiện giờ thần long một nhà loạn chỉnh đã lừa gạt quá nhiều người. Chính là chạy xuôi thượng cổ long tộc huyết mạch chúng ta, có thể nhìn ra được thật giả. Ở thần long không chế long chi giới thượng vạn năm tới, long chi giới đã đại biến bộ dáng. Giết chóc, cường quyền, nhân tính mai một, này tuyệt đối không phải long thần đại nhân muốn nhìn đến thế giới, chính là hắn hiện tại, ở nơi nào. Không tới long chi giới, Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn không biết. Dòng nước trên thế giới này, thế nhưng lại như vậy lệnh người tín ngưỡng tồn tại. Vô luận hắn biến mất cỡ nào lâu, này phiến thiên địa còn có người nhớ rõ hắn, tôn kính giả hắn. Nàng vẫn luôn cho rằng, Long Chi giới là địch nhân khống chế thế giới, lại không có nghĩ đến thế nhưng là cái này. Hoàng Ngan Miểu nói, Bạch Hổ Đại Thúc, có phải như vậy hay không, cha thế nhưng trước nay đều không có cùng ta nói rồi. Bạch Hổ gật gật đầu nói, hắn nói không sai. Lam tiểu thư, Long U ngây ngẩn cả người, Hoàng Ngan Miểu hiện tại không ở trạng thái. Hoàng Ngan Miểu nói, Long U, cấp bổn tiểu thư an bài phòng, bổn tiểu thư muốn ở thành chủ phủ trụ hạ đương ngươi trị liệu luyện dược sư. Long Liệt trên mặt hiện lên một tia vui sướng, có vị này cô nãi nãi ở, Long U bệnh tình có thể ổn định xuống dưới. An bài phòng tốt nhất an trí hảo Hoàng Ngan Miểu bọn họ, Hoàng Ngan Miểu trầm giọng nói, Lam, Bạch, Ngọc, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Lam, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc biến thành hình người, Hoàng Ngan Miểu hỏi, kế tiếp ta nói cái gì, các ngươi trả lời cái gì là được. Long thần, là rồng nước đi. Long thần, vạn long chi tổ. Thần hoàng, vạn phượng tôn sư. Long Ú nói chính là thật vậy chăng? Đúng vậy, Lam trả lời. Như vậy, hắn hiện tại ở nơi nào? Hoàng Ngan Miểu hỏi. Chúng ta ở ngủ say phía trước, long thần còn chưa biến mất, loại chuyện này, ngươi hẳn là hỏi một chút những cái đó tiểu gia hỏa. Hoàng Ngan Miểu nói, cửu bảo, bát bảo, thất bảo, sáu bảo, nam bảo, các ngươi toàn bộ đều lăn ra đầy cho ta. Chương 4 cửu thành chi tranh. Chủ nhân, chúng nó không phải là huynh đệ, vừa thấy đến Hoàng Ngan Miểu liền toàn bộ dùng một loại đáng thương hề hề ánh mắt nhìn nàng. Nói, các ngươi cũng biết chủ nhân ta kiên nhẫn không tốt. Màu thủy làm con ngươi hiện lên một tia lãnh quang. Cửu bảo chúng nó lòng đang run rẩy, chúng nó biết hôm nay nếu là không nói lời nói thật nói, chủ nhân một giây đem chúng nó cấp đuổi ra khỏi nhà. Cửu bảo nói, chủ nhân, chúng ta là phụ thân đại nhân sáng tạo ra tới, chúng ta phụ thân đại nhân là Long thần đại nhân. Hắn ở đâu? Phụ thân đại nhân ở nơi nào chúng ta cũng không biết, bởi vì hắn bị phong ấn tại Long Chi giới chỗ nào đó. Bởi vì hắn không thể tự mình bảo hộ ở bên cạnh ngươi, dùng còn sót lại lực lượng sáng tạo chúng ta mấy cái bồi ngươi. Ta biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Cửu bảo cúi đầu nói. Bát bảo bọn họ cũng cúi đầu, chúng ta biết đến cũng là này một ít. Hoàng Ngan Miểu nao nao, thủy tinh ánh biến thành mảnh nhỏ, dòng nước bị phong ấn, các ngươi như thế nào không nói sớm. Phụ thân đại nhân công đạo qua, không được để hắn bị phong ấn sự tình, hắn không nghĩ làm chuyện này trở thành chủ nhân gánh nặng. Cũng không nghĩ chủ nhân vì hắn nhọc lòng. Bởi vì, cựu bảo nói, còn không có nói xong, Hoàng Ngan Miểu liền nói tiếp nói, bởi vì, hắn thực hiểu ta, thực hiểu biết ta, đau lòng ta, càng thêm dung túng ta. Cựu bảo cứng họng, cũng không dám nữa nói cái gì. Lam ôm chặt lấy nàng nói, tiểu thủy nhi sẽ không sợ chúng ta ghen sao. Nước ăn long giấm, các ngươi sẽ không sợ về sau bị toan chết. Hoàng Ngan Miểu bĩu môi nói. Nguyệt Ngọc cười nói, toan toan thành thói quen, không phải sao? Nguyệt Bạch hơi hơi gật gật đầu, thủy tinh ánh cùng giống nước, theo chân bọn họ là không giống nhau. Bạch Hổ sắc mặt có chút không hảo, có một số việc, chính mình là một cái người ngoài cuộc hoàn toàn vô pháp nói cái gì. Bất quá hắn cũng có cùng tiểu thủy nhi một mình thời gian cùng ứng có ăn ý, cho nên hiện giờ nàng cũng không sẽ làm dối. Hoàng Ngan Miểu hỏi, thế nào mới có thể tìm được giống nước? Cựu bảo nói, không biết, bốn bảo ở Long Chi giới. Nếu tìm được bốn bảo, có lẽ sẽ có phụ thân đại nhân tin tức. To như vậy một cái Long Chi giới bị thần Long khống chế, bọn họ Phượng Chi giới tuy rằng có thực lực thấm vào bên trong, chính là quá mức nhỏ bé. Dòng nước bị phong ấn địa phương nhất định không bình thường, muốn biết tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Các ngươi lăn trở về đi thôi. Hỏi không ra cái gì, Hoàng Ngan Miểu đem này đó tiểu gia hỏa nhóm đuổi tới khế ước trong không gian đi. Hoàng Ngan Miểu nhìn về phía Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc. Nói, Bạch, ở Long Chi giới, ta yêu cầu một tin tức linh thông mạng lưới tình báo. Yêu cầu biết hết thể ta muốn biết sự tình, ngươi đến đem Thủy Nguyệt Lâu cấp điều đi lên. Nguyệt Ngọc sửng sốt, Thủy Nguyệt Lâu nhân thủ không thiếu, lấy hắn thủ đoạn muốn ở Long Chi giới nhanh chóng phát triển lên cũng không khó, chính là cần thiết muốn chính mình ra tay. Biết sớm như vậy, lúc trước nên sớm chuẩn bị tốt, hiện giờ. Hắn không nghĩ rời đi Tiểu Thủy Nhi, chính là dòng nước đối Tiểu Thủy Nhi tầm quan trọng. Hắn biết rõ. Nguyệt Ngọc nhẹ nhàng hôn Hoàng Ngan Miểu cái chăn nói, ân. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Nô, thật sự luyến tiếc Ngọc rời đi. Hoàng Ngan Miểu gần ôm lấy Nguyệt Ngọc nói. Bạch. Hoàng Ngan Miểu nhìn phía Bạch. Không cần Hoàng Ngàn Miểu nói cái gì, hắn đã biết chính mình nhiệm vụ. Hắn hơi hơi gật gật đầu nói, nô vốn là chủ nhân ám khí, vì chủ nhân diệt trừ con đường phía trước chặn đường thạch, là ta nên làm. Thủy Nguyệt Lâu, Nguyệt Sắc Các, đã từng ở Thủy Chi Giới, Không Chi Giới hai đại thần bí tổ chức, sắp đổ bộ Long Chi Giới. Một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng từ Viêm Cửu thành thành chủ phủ biến mất. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Cung Ngọc đi rồi, trước ngủ mở giấc, kế tiếp, ta biết ta muốn làm cái gì. Ân, Tiểu Thủy Nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta sinh vì ngươi lưới dao sắc bén, lựa chọn lấy ngươi là chủ, liền tính bọn họ hai người rời đi, cũng sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Tiểu Thủy Nhi có ta bảo hộ là đủ rồi, hỗn độn thí thiên kiếm ngươi làm chính ngươi am hiểu sự tình thì tốt rồi. Bạch Hổ đem Hoàng Ngàn Miểu cấp đoạt qua đi. Sát phạt chi kiếm, chủ giết chóc, bảo hộ cũng không phải là hắn am hiểu sự tình. Lam Ôn Nhu cười nói, có đôi khi tiến công, mới là tốt nhất bảo hộ thần thú ngươi sẽ không hiểu đi. Bạch Hổ còn muốn nói cái gì, Hoàng Ngàn Miểu nói, mệt nhọc. Bọn họ hai người câm miệng, an tĩnh chờ đợi Hoàng Ngàn Miểu lâm vào ngủ say bên trong. Ngày hôm sau Hoàng Ngàn Miểu muốn gặp Long U, Viêm Cửu thành thành chủ cùng Long U cho rằng Hoàng Ngàn Miểu muốn cáo từ, lại không có nghĩ đến Hoàng Ngàn Miểu nói, thành chủ đại nhân, cho ta chuẩn bị một cái an tĩnh phòng luyện dược. Long Liệt ngây ngẩn cả người. Tiểu nha đầu, ngươi là muốn. Ta muốn nghiêm túc luyện chế một lần đan dược, trị liệu Long Ú thân thể A. Tuy rằng không thể hoàn toàn giải độc, bất quá tác dụng vẫn phải có. Long Liệt trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, kia muốn hay không chúng ta chuẩn bị linh dược. Linh dược không cần, ta nơi này có. Thực mau liền chuẩn bị tốt phòng luyện dược, Hoàng Ngàn Miểu nghiêm túc luyện dược đem tức giận đến buồn bực ngủ say mây tía linh tháp khí linh cấp kinh hỉ. Thật khó đến A. Vì một cái bèo nước gặp nhau người, ngươi thế nhưng có thể nghiêm túc luyện dược. Bổn tiểu thư thật vất vả nghiêm túc một lần, ngươi có ý kiến? Ý kiến nhưng thật ra không có, ta chỉ là kinh ngạc mà thôi. Kinh ngạc? Mây tía linh tháp nói. Tên kia trung chính là kịch độc, ngươi ở tầng thứ 5 thời điểm đầu cơ trục lợi, hiện tại phiền phải đi. Mây tía linh tháp vui sướng khi người gặp họa nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, dù sao độc điển ta đều nhìn. Tuy rằng lúc trước lười biếng, hiện tại hảo hảo nghiên cứu, ta cũng nhất định có thể làm được. Tin tưởng ngươi có thể làm được. Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, từng hàng linh dược xuất hiện ở nàng trước mặt, kế tiếp Hoàng Ngàn Miểu bắt đầu chế độc, giải độc, luyện độc. Lúc trước lười biếng, hiện giờ là muốn phế một chút kính, Hoàng Ngàn Miểu đã ở phòng luyện dược mất ăn mất ngủ nghiên cứu cả ngày. Long Ú nhìn về phía canh giữ ở ngoài cửa Bạch Hổ nói, Lam tiểu thư đã một ngày không có ra tới. Thân thể có thể hay không ăn không tiêu. Bạch Hổ thấy thế nào cái này ốm yếu thiếu niên đều thực khó chịu. Sau đó mở miệng nói, Tiểu Thủy Nhi khó được nghiêm túc một lần, hiện tại cũng không thể đi quay rời hắn. Ngươi nhưng thật ra vẫn may, trên thế giới này có thể làm Tiểu Thủy Nhi nghiêm túc chuyên chú làm một việc người nhưng không nhiều lắm. Liên tính biết Tiểu Thủy Nhi không phải vì trước mắt người này, bất quá hắn cũng nhịn không được mạo phao phao. Long Ú nao nao. Lam tiểu thư là một cái thực hảo thực thiện lương người. Nếu là kia một ít bị Hoàng Ngàn Miểu âm chết hố chết người nghe được Long U lời này, phỏng chừng sẽ từ địa ngục bò ra tới tìm hắn liều mạng. Kia một cái hố người chết không đền mạng tiểu nha đầu là người tốt. Là thiện lương người. Có lầm hay không? Bạch Hổ khỏe miệng hơi hơi cong lên. Nhà ta Tiểu Thủy Nhi, đương nhiên là tốt nhất. Biến thái A. Mây tía linh thắp kinh hô. Một ngày, Hoàng Ngàn Miểu dùng một ngày rốt cuộc công phá cái này nan đề, tiếp theo liền thượng thủ luyện chế giải dược. Không thể không nói cấp Long Ú hạ độc người thật tàn nhẫn, này độc quả thực có thể đem người cha tân chết đi sống lại, liền tính là ta hiện giờ cũng chỉ có thể ức chế kia một loại độc, sau đó dùng đan dược điều dưỡng thân thể hắn. Muốn hoàn toàn giải độc, còn làm không được. Kỳ thật cũng không phải làm không được, muốn xem ngươi có nghĩ làm được. Mây Tía Linh Tháp nói, hay là ngươi ra hỏa này? Có biện pháp? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Ta không có cách nào, bất quá chỉ cần ngươi tiến vào Mây Tía Linh Tháp tầng thứ 6, ta tin tưởng sẽ có biện pháp. Ngươi xác định ngươi này không phải cố ý gạt ta. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói. Ngươi tin hay không tùy thích. Một khi đã như vậy, chờ Ngọc Tình báo hệ thống thành lập lên thời điểm khiến cho hắn tùy tiện hỏi thăm Mây Tía Linh Tháp tầng thứ 6 môi giới sự tình đi. Khí Linh đầy mặt hát tuyến. Mây Tía Linh Tháp chính là cửu trọng giới luyện dược sư tha thiết ước mơ địa phương, ngươi liền không thể thượng điểm tâm sao? ngươi không có cảm giác được sao? Ta đã thực để bụng. Tím Linh hơi kém hộp máu, ngươi nếu là đối Mây Tía Linh Tháp để bụng trình độ có ngươi đối Mỹ Nam 1/10, ngươi hiện tại luyện dược trình độ cũng không phải là cái dạng này được không? Ngươi choáng váng a. Luyện dược sao có thể cùng Mỹ Nam so? Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói. Ngươi cái này hoa si, sắc quỷ, không cứu. Mây Tía Linh Tháp tức giận đến dậm chân, đành phải trở về tiếp tục ngủ say. Cùng nữ nhân này nói chuyện hắn sẽ bị tức chết, ở nàng không có tìm được Mây Tía Linh Tháp tầng thứ 6 môi giới phía trước, nó là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Nó chút nào sẽ không hoài nghi nàng sẽ tìm không thấy, cho dù nàng một chút đều không để bụng. Sự tình chính là như vậy kỳ quái, vô luận nàng như thế nào không để bụng, nàng trên người có thần kỳ khí tràng, có thể làm một ít thứ tốt xuất hiện ở nàng bên người. Khí linh cút đi, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên cũng bắt đầu chuyên tâm luyện chế thành công. Tới rồi hơn phân nửa đêm thời điểm Hoàng Ngàn Miểu cười nói, rốt cuộc thành công. Ca. Hoàng Ngàn Miểu đẩy cửa ra, một bộ mỏi mệt bộ dáng. Nàng đem một lọ đan dược ném cho bên cạnh hộ vệ nói, nhanh lên đem cái này tặng cho các ngươi thiếu chủ, làm hắn nhanh lên ăn, nhanh lên thoải mái. Là. Bạch Hồ ôm lấy nàng nói, tiểu thủy nhi thoạt nhìn mệt mỏi quá. Nô. Đúng vậy. Một thân độc dược, một thân dược vị, ta muốn tắm rửa. Ta muốn đi ngủ. Vì nghiên cứu khống chế Long U thân thể độc tố đan dược, nàng hiện tại hoàn toàn thành một cái độc người, cũng chỉ có Bạch Hổ như vậy bưu hãn tồn tại ôm nàng mới sẽ không có việc gì. Ân, ta lập tức đi chuẩn bị. Bạch Hổ tự tay làm lấy đem Hoàng Ngàn Miểu này một thân độc một thân dược cấp rửa sạch sẽ, kết quả Hoàng Ngàn Miểu liền trực tiếp ngủ rồi. Bạch Hổ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu Thủy Nhi ngươi cũng quá tra tấn người. Này một đêm Long U cũng không ngủ. Thị vệ đưa tới đan dược hắn trực tiếp ăn đi xuống, ăn một lần đi xuống hắn cảm giác chính mình khắp người đều trở nên thông thuận không ít. Tiếp theo hắn liền nặng nề ngủ đi xuống, này tuyệt đối là hắn từ trước tới nay ngủ tốt nhất một lần. Đương hắn ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Viêm Cửu Thành thành chủ Viêm Liệt cảm giác chính mình nhi tử tinh thần biến hảo không ít. Long Liệt kích động nói, U Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Long U nói, ta cảm giác ta hiện tại cùng người bình thường không có bao lớn khác nhau. Không nghĩ tới Lam tiểu thư luyện dược thuật như vậy lợi hại, nàng tuổi rõ ràng so với ta tiểu nhiều như vậy. Như vậy tiểu nhân luyện dược thiên tài, Long chi giới chưa bao giờ xuất hiện quá, kia tiểu nha đầu đến không được a. Long Liệt thở dài. Lam tiểu thư giống như còn ở nghỉ ngơi, làm người không thể quấy rầy. Hoàng Ngàn Miểu ngủ một ngày một đêm đều không đủ, cái này làm cho Long Vũ cùng Long Liệt thành chủ nóng nảy, tìm Bạch Hổ hỏi, Bạch công tử, Lam tiểu thư thế nào? Có phải hay không luyện dược làm nàng mệt? Bạch Hổ liếc hướng này phụ tử nói, nếu là tiểu thủy nhi bởi vì việc này đem thân thể của mình lộng suy sụp, ngươi cho rằng các ngươi Viêm Cửu Thành còn sẽ tồn tại sao? Như vậy một cái ôn nhuận như ngọc nam tử, đang nói lời này thời điểm lộ ra uy nghiêm làm Long Liệt cùng Long U ngẩn ra. Long Liệt nói, chính là Lam tiểu thư này ngủ có chút lâu, hay là hắn có thai? Không thể không nói, Long Liệt thật là náo động mở rộng ra. Ai làm Bạch Hổ cùng Hoàng Ngàn Miểu hai người thật sự là biểu hiện quá thân mật một ít, là người mù mới có thể nhìn không ra bọn họ hai người quan hệ. Bạch Hổ khỏe miệng run rẩy. Viêm Cửu Thành chủ, người suy nghĩ nhiều. Bất quá nếu là thật sự thì tốt rồi. Thần thú chi khu, nghịch thiên chi thân, muốn dựng dục hậu đại, liền tính bọn họ tưởng, chỉ sợ kia khống chế trời đất này thiên đạo pháp tắc, cũng sẽ không cho phép bọn họ thuận lợi vậy đi. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp ngủ ba ngày. Rốt cuộc tỉnh lại. Nàng đánh giá Long U nói, khôi phục không tồi. Long U cười nói, đà tạ Lam tiểu thư. Kêu ta Thủy Nhi thì tốt rồi, ngươi như vậy khách khách khí khí ta nghe cũng quái biến yếu. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói. Thủy Nhi. Long U trầm rãi hô. Khí sắc khôi phục, xinh đẹp không ít. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nhìn tuấn tú mặt nói, kế tiếp một ít nhật tử ta cho ngươi chuẩn bị một chút điều trị đan dược. Ngươi liền sẽ không thường thường đi quỷ môn quan đi một chuyến. Bất quá. Hoàng Ngàn Miểu nói đến này, lời nói tạm dừng xuống dưới. Tuy rằng ngươi lúc sau cùng thường nhân vô dị, bất quá này độc cũng không có hoàn toàn cởi bỏ, còn không thể quá lạc quan. Long U nói, cái này ta đương nhiên rõ ràng, làm người cũng không thể quá tham lam. Hiện giờ thân thể của ta có thể khôi phục thành như vậy, đã là ta nằm mơ đều không thể tưởng được sự tình. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi a. Cũng không cần quá bi quan được không? Ta như vậy nghiêm túc luyện chế khống chế độc đan dược, ngươi ít nhất 3 năm trong vòng sẽ không có bất luận vấn đề gì. 3 năm. Long Ú trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Một cái tùy thời đều sẽ chết người đột nhiên nhặt được 3 năm thọ mệnh, hắn đương nhiên thực vui vẻ. Có 3 năm thời gian, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Hoàng Ngàn Miểu nói, thân thể của ngươi vấn đề giải quyết. Kế tiếp có thể lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một bên về Viêm Châu Cửu Thành Đại Bỉ còn có kia chủ thành Long Thần Bí cảnh sự tình sao. Kia một ngày tâm tình của ta có điểm hỗn loạn. Long U nói, Thủy Nhi cảm thấy hứng thú, này đương nhiên không có vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu nghe xong, hỏi, Cửu Thành Đại Bỉ, mỗi một thành chỉ có bao nhiêu danh lạch, ta có thể cùng ngươi cùng nhau tham gia sao? Thủy Nhi, ngươi giúp chúng ta đủ nhiều, vẫn là không cần cuốn vào lòng chi giới phân tranh. Chúng ta lực lượng quá nhỏ bé, mà sở đối phó người, thật là đáng sợ. Hoàng Ngàn Miểu nói, không nói gạt ngươi, ta đối cái kia Long Thần Bí cảnh thực cảm thấy hứng thú, cũng đối Long Thần thực cảm thấy hứng thú. Cho nên ta cũng muốn đi xem. Long U sửng sốt, nói, Viêm Châu Cửu Thành, mỗi một thành trì đều có thể phái ra 10 cái người, bởi vì Cửu Thành Đại Bỉ chi nhất ngàn năm một lần, cho nên yêu cầu người dự thi tuổi, cũng không thể cao hơn 1.000 tuổi. Chúng ta Viêm Cửu Thành chuẩn bị triệu khai một lần tuyển chọn, tuyển ra liền cá nhân. Hắn đã xem như điều động nội bộ, thực lực của hắn thân phận, điều động nội bộ tiếp theo cái danh lạch, không có người sẽ nói cái gì. Nếu Thủy Nhi muốn đi nói, ta làm cha chuẩn bị 2 cái danh lạch. Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Hổ 2 người như hình với bóng, Hoàng Ngàn Miểu đi, Bạch Hổ chỉ sợ cũng sẽ đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, một cái danh lạch thì tốt rồi, Bạch Hổ đại thúc không cần tham gia lạc. Nói giỡn, cửu trọng giới bảo hộ thần thú tham gia như vậy tiểu đánh tiểu nháo thi đấu, kia hoàn toàn khi dễ người. Chỉ cần nàng đi vào đi kia Long Thần Bí cảnh, Bạch Hổ là có thể cùng qua đi, cửu trọng giới non nớt, rất ít có bảo hộ thần thú nhập không được địa phương. Long U sửng sốt, nói, Bạch công tử lưu tại Thủy Nhi bên người mới yên tâm, toàn bộ Viêm Châu cao thủ không ít, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ta sẽ bảo vệ tốt tiểu Thủy Nhi. Ngươi liền dựa theo tiểu Thủy Nhi lời nói làm thì tốt rồi. Bạch Hồ nói. Hảo. Cuối cùng Long U gật đầu. Này 2 người thần bí cường đại, là không cần hắn nhiều nhọc lòng. Hoàng Ngàn Miểu muốn một cái cửu thành chi tranh danh lạch, Long Liệt vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới. Mà tuyển chọn tái cũng sắp bắt đầu rồi, Hoàng Ngàn Miểu vừa lúc ở cửu thành chi tranh phía trước hảo hảo nghỉ ngơi. Long Liệt cùng Long Ú trong khoảng thời gian này cuối cùng kiến thức tới rồi vị này tiểu cô mãi mãi là cỡ nào có thể ngủ. Cựu thành chi tranh, ở Viêm Châu sắp bắt đầu. Đây là quyết định 9 tòa thành trì vận mệnh một hồi đại bỉ, đây cũng là một lần thiên tài nổi danh Long Chi giới rất tốt cơ hội. Long Ú, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ cũng chuẩn bị xuất phát, đi chủ thành Viêm Long Thành tham gia thi đấu. Chính là khi bọn hắn muốn lợi dụng truyền tống trận rời đi thời điểm, một người hùng hổ vọt đi lên nói, Thành chủ đại nhân, ta có một cái nghi vấn. Long Liệt lạnh lùng liếc hướng về phía trước mắt cái này 30-40 tuổi bộ dáng nam tử, nói, ngươi có cái gì nghi vấn? Người này là Kim Gia người, Kim Gia là Viêm Cửu Thành trừ bỏ thành chủ phủ ở ngoài lớn nhất thế lực. Lúc này đây U Nhi trở về trên đường kia một đám sát thủ, có rất lớn có thể là bọn họ Kim Gia phái ra đi. Thật sự cho rằng hắn cái gì cũng không biết sao. Chỉ là bởi vì cựu thành chi tranh sắp bắt đầu, hắn không nghĩ gặp phải cái gì khác sự tình tới. Không nghĩ tới lúc này, Kim Gia thế nhưng nhảy ra tới. Kim Hải liếc hướng bọn họ đoàn người nói, thành chủ đại nhân, cựu thành chi tranh mỗi cái thành trì đều có 10 cái danh ngạch, vì cái gì lúc này đây tuyển chọn chúng ta Viêm cựu thành chỉ tuyển ra 8. Long Liệt nhíu mày nói, ta thân là Viêm cựu thành thành chủ, chẳng lẽ liền không thể điều động nội bộ 2 cái chính mình xem trọng người được chọn sao? Thiếu thành chủ niên thiếu thời điểm liền được đến thần Long Đại Nhân truyền thừa cùng chúc phúc, có thể bắt được điều động nội bộ danh lạch, chúng ta toàn bộ Viêm Cửu Thành người đều thực tán đồng. Chính là ta rất tò mò, một cái khác danh lạch bị ai cầm đi. Lúc này đây Long Liệt tuyển ra tới người toàn bộ đều là hắn thân tín, gia tộc bọn họ người toàn bộ đều bị đào thải, thật sự không cam lòng. Liên tính bọn họ Kim gia không có nghịch thiên thiên tài, nhập không được chủ thành bí cảnh. Chính là đi chủ thành trông thấy việc đời cũng là tốt, chính là Long Liệt gia hỏa này liền cơ hội này đều không cho bọn họ Kim gia. Việc này, cũng không phải ngươi có thể quản. Long Liệt lạnh lùng nói. Kim Hải đảo qua trước mắt này đoàn người, phát hiện Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Hổ cái này xa lạ gương mặt, nói, là 2 người kia bên trong một cái đi. Là cái này bạch y rìa nam tử, vẫn là cái này tiểu nha đầu. Hoàng Ngàn Miểu đứng dậy nói, là bổn tiểu thư, ngươi có thể thế nào? Không cam lòng. Không phục. Muốn tìm đánh sao? Mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái này tiểu nha đầu thế nhưng công nhiên khiêu khích Kim gia thiên tài Kim Hải thiếu gia. Trương Nam Viêm Long Thành. Suy. Thế nhưng là một tiểu nha đầu, thành chủ đại nhân, này tiểu nha đầu không phải nhà ngươi con dâu đi. Nếu đúng vậy lời nói, ta cũng nhận. Long Liệt trầm khuôn mặt nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Lam tiểu thư là ưu nhi bằng hữu. Kim Hải cười nói, bất quá cũng là, thiếu thành chủ cũng sống không được đã bao lâu, cho dù có nữ nhân gả cho hắn cũng chỉ có thể thủ sống quả. Frank. Trước mắt người này gương mặt tươi cười thật sự là vô cùng trước mắt, Hoàng Ngàn Miểu vươn chân trực tiếp đem người cấp đá bay. Kim Hải quả thực muốn điên rồi, hắn bị một nữ nhân đạp, hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt. Hắn giữ tợn nhào hướng Hoàng Ngàn Miểu, tiểu nha đầu, ngươi tìm chết. Kim Hải, ngươi dám. Ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút tham gia cửu thành đại bỉ cái này tiểu nha đầu thực lực, thành chủ đại nhân sẽ không cho phép đi. Kim Hải nói. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, thành chủ, không cần, khiến cho ta gặp hắn hảo. Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe, trực tiếp ra tay. Vâng! Mọi người ngây ngẩn cả người, thần vương trung giai, không nghĩ tới này tiểu cô nương cũng là một cái tiểu thiên tài đâu. Chính là tiểu cô nương thiên tài, Kim Hải lại có thần vương cao giai thực lực, tiểu cô nương không phải đối thủ của hắn. Long Liệt cũng nóng nảy. Bạch công tử! Long U nói, cha, không có việc gì. Thủy Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, bất quá lại rất có chừng mực. Lúc trước kia 100 kẻ ám sát, ở biết Thủy Nhi thực lực lúc sau người khác có lẽ cho rằng sẽ là cái này sâu không lường được Bạch công tử giải quyết. Chính là hắn cảm giác, trong đó một bộ phận tuyệt đối là Thủy Nhi bút tích. Kim Hải giữ tận nói, tiểu nha đầu, bổn thiếu còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Chỉ là trung giai mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta hành. Một phen màu xanh biển trường kiếm xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, ta chính là Hoành, ngươi có thể thế nào? Bị Hoàng Ngàn Miểu phong ấn bề ngoài Lam nhìn như có chút bình thường, không có nguyên lai bộ dáng như vậy hấp dẫn trong mắt, quang mang vạn trượng. Chính là này trên người băng hàn sắc khí, lại một chút không giảm. Có hỗn độn thí thiên kiếm nơi tay, liền tính Hoàng Ngàn Miểu không cần phong ấn thuật, giải quyết cái này cặn bã, cũng không phải vấn đề. Trường kiếm sẽ qua, Hoàng Ngàn Miểu thân hình giống như tia chớp. Kim Hải hoàn toàn không có phản ứng lại đây, trên người liền ăn nhất kiếm. A! Hắn hét thảm một tiếng. Tiếp theo vô số kiếm hướng tới hắn oanh qua đi, ta chính là Hoành, ngươi có thể thế nào? Xoát xoát xoát! Phốc phốc! Trên người xuất hiện vô số cái huyết động, máu tươi sái ra, mọi người đều không đành lòng nhìn, vội vàng bưng kín đôi mắt. Thật thảm! Kim Hải lúc này giống như một đầu lợn chết giống nhau nằm ở chính mình máu tươi bên trong. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, còn có ai cảm thấy bổn tiểu thư không có tư cách tham gia cửu thành chi tranh, có lời nói toàn bộ đều đứng lên, ta cùng thu thập. Mọi người lui về phía sau vài bước, cái này tiểu cô nương khai lên như vậy bất đắc dĩ, hạ khởi tay tới thật sự quá làm người sợ hãi. Hoàng Ngàn Miểu thu hồi hỗn độn thí thiên kiếm, nói, nếu không có, như vậy thành chủ đại nhân, ngươi có thể đưa chúng ta rời đi. Long Liệt nói, hảo, các ngươi trên đường cẩn thận. Long Liệt làm người mở ra truyền tống trận, đem bọn họ 11 cá nhân đưa đến chủ thành Long Viêm Thành. Truyền tống trận mở ra, bạch sắc quang mang đem bọn họ bao vây lên, liền ở ngay lúc này một cái lao giả đột nhiên xuất hiện. Đáng chết tiểu nha đầu, ngươi cũng dám thương tổn ta ngoan tôn tử, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Khủng bố linh lực, trực tiếp nhằm phía kia truyền tống trận. Long Liệt nóng nảy, cả giận nói, kim lão quỷ, ngươi tìm chết. Ầm ầm ầm. Truyền tống trận vỡ vụn, mà Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đã bị truyền tống đi rồi. Bọn họ nháy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa lên, Long Vũ lòng nóng như lửa đốt nói, truyền tống trận bị phá hư, chúng ta sẽ trực tiếp bị không gian loạn lưu treo cổ, không nghĩ tới kim gia thế nhưng như thế ngon độc. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, an tâm lạc, sẽ không có việc gì. Chỉ là không gian loạn lưu mà thôi, Hoàng Ngàn Miểu thần không biết quỷ không hay thi triển một cái không gian phong ấn thuật. Bọn họ 11 cá nhân nháy mắt an ổn xuống dưới. Long Liệt ở cùng kim lão quỷ giao chiến, lúc này bảo hộ trận pháp trưởng lão nôn nóng nói, thành chủ đại nhân, không hảo, trận pháp bị phá hư, thiếu thành truy bọn họ. Long Liệt rít gào nói, không có khả năng. Kim lão quỷ cảm giác được hơi thở nguy hiểm, trực tiếp mang theo người chạy thoát. Thành chủ phủ người đều vô cùng thấp thỏm, thành chủ đại nhân, là ta không tốt, làm kim lão quỷ thực hiện được. Kim lão quỷ hoàn toàn phát rồ, thế nhưng ở ngay lúc này chí thiếu thành chủ vào chỗ chết. Trận pháp bị phá hư, mà bọn họ vừa mới đi vào, chỉ sợ. Đừng nói nữa. Long Liệt phất phất tay nói. Chạy nhanh chữa trị trận pháp, ta muốn đích thân đi Viêm Long Thành, ta không tin, U Nhi sẽ xảy ra chuyện. Hắn vẫn là ôm một đường hy vọng, bởi vì kia hai người ở hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Long U cũng không nghĩ tới, khi bọn hắn lâm vào hẳn phải chết cục diện thời điểm, kỳ tích thế nhưng đã xảy ra. Vốn nên xuất hiện không gian loạn lưu, thế nhưng không có xuất hiện, hết thể vững vàng kỳ cục. Frank. Bọn họ từ một đạo cái khe ra tới, bởi vì truyền tống trận bị phá hư, bọn họ không có tới Viêm Long Thành truyền tống trận xuất khẩu, mà là tới rồi một rừng cây bên trong. Tuy rằng không biết tới rồi địa phương nào, bất quá mệnh bảo vệ, đó chính là thiên đại chuyện tốt. Hoàng Ngan Miểu hỏi, Long U, ngươi biết là đây là địa phương nào sao? Chúng ta có thể đúng hạn đến Viêm Long Thành đi. Nếu là bỏ lỡ đại bỉ, liền không hảo. Nay ta cũng không rõ ràng lắm, muốn tìm người hỏi thăm một chút cụ thể mới thôi mới được. Người, nơi này nhưng không có. Bất quá rừng rậm bên trong, linh thú hẳn là không ít. Hoàng Ngan Miểu nói, Bạch Hổ Đại Thúc, tìm cái tiểu gia hỏa tới hỏi một chút nơi này là địa phương nào đi. Bạch Hổ gật gật đầu, Hoàng Ngan Miểu không thể tùy tiện ở Long Chi giới sử dụng huyết mạch chi lực, chính là hắn bảo hộ thần thú lại là có thể. Vô hình uy áp tản ra, nay một mảnh rừng rậm bên trong nhìn gió mạnh nhưng vội vàng bay lại đây. Mọi người kinh hô, thiếu thành chủ, không tốt, là thất giai siêu thần thú gió mạnh ưng. Thiếu chủ, chúng ta hiểm hộ ngươi, ngươi nhanh lên rời đi. Hoàng Ngan Miểu nói, không cần hoảng loạn, tiểu gia hỏa này sẽ không thương tổn người. Mọi người khỏe miệng run rẩy, nhìn kia che trời gió mạnh ưng, đây là tiểu gia hỏa sao. Gió mạnh ưng biến thành bình thường ưng lớn nhỏ, thấp thỏm nhìn về phía Bạch Hổ hỏi, đại nhân, có chuyện gì sao? Mọi người hồ nghi nhìn về phía Bạch Hổ. Một con thất giai siêu thần thú thế nhưng đối hắn như vậy cung cung kính kính, vị này Bạch công tử không phải là hóa thân thành nhân hình cựu giai đỉnh siêu thần thú tồn tại đế vương thần thú đi. Hoàng Ngan Miểu hỏi, nơi này là địa phương nào? Ly Viêm Long Thành có bao xa? Hoàng Ngan Miểu tuy rằng không có cởi bỏ huyết mạch phong ấn, chính là kia trong mắt lộ ra tới khí thế làm rõ mạnh nhưng càng thêm cung kính. Đại nhân, nơi này là không nói lâm. Ly Viêm Long Thành rất gần. Đại nhân nếu là muốn đi Viêm Long Thành nói, ta có thể đưa đại nhân người qua đi. Mọi người nháy mắt trợn tròn mắt, đây là làm sao vậy? Siêu thần thú kiêu ngạo đều đi nơi nào? Bị hô chi tức tới, hỏi cái gì đáp cái gì liền tính, thế nhưng còn chủ động chờ lệnh đương tọa kỵ, gặp quỷ. Hoàng Ngan Miểu nói, nếu không xa xôi lắm. Như vậy chính chúng ta đi qua đi thì tốt rồi, ngồi ngươi đi quá cao điệu. Như vậy ta trước đưa đại nhân ra không nói lầm. Sau đó cấp đại nhân chỉ một chút phương hướng. Hảo. Gió mạnh nhưng biến thành một cái trung hậu thành thật thanh niên nam tử, cấp Hoàng Ngan Miểu dẫn đường, hắn là này một mảnh rừng rậm vương giả, có nó dẫn đường, nhưng không có người dám trêu chọc Hoàng Ngan Miểu bọn họ. Rời đi không nói lâm lúc sau, gió mạnh nhưng cười nói, đại nhân, nếu không ta hộ tống ngươi đi Viêm Long Thành đi. Bằng không này trên đường có một ít không có mắt ra hỏa, sẽ phiền đến đại nhân. Hoàng Ngan Miểu nói, tính, liền tính không có ngươi ở, ngươi cho rằng có linh thú dài quá gan hùn mật gấu, dám trêu bổn tiểu thư sao? Đại nhân nói cũng là, ta cáo tử. Gió mạnh nhưng lưu luyến rời đi, mọi người đều cảm thấy chết lặng. Từ tiến vào truyền tống trận lúc sau, bọn họ cảm giác toàn bộ thế giới đều có chút quỷ dị. Truyền tống trận bị phá hư, bọn họ thế nhưng không có tao ngộ đến không gian loạn lưu. Tuy rằng không có đến chính xác địa điểm ra tới, chính là bọn họ còn hảo hảo tồn tại. Ở không biết vị trí rừng rậm lạc đường, thế nhưng có thất giai siêu thần thú dẫn đường, kỳ quái. Hoàng Ngan Miểu nói, không có gì đại kinh tiểu quái. Bất quá các ngươi tốt nhất không cần cùng người khác nói Nga. Bọn họ gật gật đầu nói, đây là đương nhiên. Bọn họ đều là thành chủ đại nhân thân tín, hết thảy đều nghe theo thiếu thành chủ mệnh lệnh. Ở bọn họ xuất phát phía trước thiếu thành chủ liền phân phó qua, Lam tiểu thư mệnh lệnh tương đương mệnh lệnh của hắn. Bọn họ tiếp tục xuất phát. Buổi tối Bạch Hổ cấp Hoàng Ngan Miểu chuẩn bị món ăn hoang dã, làm mọi người nhìn đều nhịn không được chảy nước miếng. Vị này Bạch công tử toàn năng làm cho bọn họ có chút tự ti, bất quá liền tính bọn họ muốn ăn cũng không có bọn họ phần, bạch hổ làm ăn cũng chỉ có hoàng ngàn miểu có thể hưởng dụng. Thơm quá hoa. Liền ở ngay lúc này, truyền đến một cái vui sướng thanh âm. Nhỏ vụn tiếng bước chân tới gần, đoàn người liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đương nhìn đến chạy ở phía trước kia một nữ tử bộ dáng thời điểm, hoàng ngàn miểu khỏe miệng run rẩy, muốn hay không như vậy xảo, ở chỗ này còn có thể gặp được người quen. Phấn y gì nữ tử hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bạch hổ trong tay cầm đang chuẩn bị đút cho hoàng ngàn miểu gà dừng chân, nói, đem cái này đùi gà cấp bổn tiểu thư. Bạch hổ trực tiếp làm lơ hắn, sẽ xuống tới một khối lại giòn lại ngon miệng thịt đưa đến hoàng ngàn miểu trong miệng, ôn nhu hỏi, tiểu thủy nhi, cái này hương vị thế nào? Một bậc đồng, bạch hổ đại thúc nhất đồng. Hai người kia cũng dám như thế làm lơ nàng ở chỗ này tú ân ái, phấn y thiếu nữ mặt đều trở nên dữ tợn lên. Bổn tiểu thư đang nói với ngươi đâu? Ngươi rốt cuộc có hay không nghe được, tức chết ta. Làm lơ, hoàn toàn làm lơ. Nàng rốt cuộc muốn tặng bao, đối bên người tùy tùng nói, người tới a, đem những người này toàn bộ đều cho ta trói lại, cũng dám như vậy làm lơ bổn đại tiểu thư, thật là to gan lớn mật. Long U đứng lên, người khác cũng chắn hoàng ngàn miểu cùng bạch hổ trước mặt. Long U nhìn cái này ăn mặc tinh xảo, khí thế lăng nhân nữ tử nói, vị tiểu thư này, chúng ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi liền trực tiếp động thủ, không khỏi thật quá đáng một chút đi. Long U sắc mặt như nay không có bệnh trạng, không thể không nói tuấn mỹ mê người, làm trước mắt vị này đại tiểu thư đều nhìn tim đập thình thịch. Chính là Mỹ Nam đều không thể ước chế nàng bị làm lơ phẫn nộ, nàng nói, nam nhân kia thế nhưng làm lơ ta, còn không tính không oán không thù sao. Bổn tiểu thư chính là Viêm Long Thành thành chủ phủ Thiên Kim Long Tiểu, các ngươi thức thời nói liền tốt nhất nghe lời một chút, chọc bổn tiểu thư không vui, các ngươi đừng nghĩ rời đi cái này cánh rừng. Người này đó là hoàng ngàn miểu ở Cửu U Ma Ngục gặp được Long Tiểu, ở Cửu U Ma Ngục bị nàng ngược hai lần lúc sau ra hỏa này giống như ngại không đủ dường như. Ở Long Chi giới thế nhưng trùng hợp thấu đi lên tìm ngược. Không đủ. Hoàng ngàn miểu sờ sờ chính mình cằm, nàng phong ấn chính mình dung mạo, giống như vị này đại tiểu thư nhận không ra nàng tới đâu. Hoàng ngàn miểu lười biếng nói, là Viêm Long Thành đại tiểu thư lại như thế nào? Ngươi liền có thể lạm sát kẻ vô tội sao? Sẽ không sợ giết người không thành phản bị người làm thịt. Viêm Cửu Thành này đoàn người khỏe miệng run rẩy, vị này cô mãi mãi vẫn là trước sau như một kiêu ngạo a. Cho dù đối mặt chính là chủ thành đại tiểu thư. Hoàng ngàn miểu chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Long Tiểu nói, hiện tại lập tức biến mất ở trước mặt ta, đừng nói ta không cho người cơ hội. Long Tiểu gắt gao nhìn chằm chằm hoàng ngàn miểu xem, này kiêu ngạo nói chuyện khẩu khí, thật sự giống nàng gặp qua một người. Người kia làm nàng đã chịu cuộc đời này chưa bao giờ từng có sỉ nhục, nàng vẫn luôn nghĩ báo thù, chính là liền tính là nàng thành chủ lao cha, vận dụng trong tay lực lượng, đều không có tìm được cái kia nha đầu chết tiệt kia. Hiện giờ đụng phải một cái cùng nàng tương tự người, Long Tiểu càng thêm nổi trận lôi đình. Đáng chết, Viêm Long Thành là bổn tiểu thư địa bàn, ngươi dám ở bổn tiểu thư địa bàn hiệu trưởng, không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, ngươi liền không biết bổn tiểu thư lợi hại. Động thủ. Long Tiểu không hổ là chủ thành đại tiểu thư, hộ vệ đều là thần hoàng, mạnh nhất có thần hoàng đỉnh tồn tại. Hoàng ngàn miểu còn không có ra tay, bạch hổ đã ra tay. Phanh phanh phanh. Nàng này đó hộ vệ, trực tiếp như là phá bố giống nhau bị bạch hổ ném đi ra ngoài. Lan. Bạch hổ lạnh lùng nói. Long Tiểu từ bùn đất bên trong bò lên, nói, Long ảnh, giết nàng. Một cái màu đen thân ảnh đỡ Long Tiểu, nói, đại tiểu thư. Người nam nhân này thực lực sâu không lường được, liền tính là ta cũng không phải đối thủ của hắn, sớm đối phương kiêng kỵ thân phận của ngươi, còn không có đối chúng ta có sát ý thời điểm, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Ngươi thế nhưng không nghe mệnh lệnh của ta. Ngươi chính là ta Long Ảnh. Long Tiểu cả giận nói. Thành chủ hạ lệnh quá, đang nghe từ chủ tử mệnh lệnh phía trước, muốn xác định chủ tử có phải hay không an toàn, không thể lại làm ngươi sang bậy. Long Tiểu khí đến muốn điên rồi, cuối cùng hung hăng nói, các ngươi cho ta chờ, ta cũng không tin thu thập không được ngươi. Bọn họ đi này một cái lộ, chắc là muốn đi Viêm Long Thành. Tới rồi Viêm Long Thành, liền tính là thần đế lại có thể thế nào? Nàng giống nhau có thể thu thập. Bạch Hổ vừa ra tay, thế nhưng đem Viêm Long Thành đại tiểu thư cấp dọa đi rồi, mọi người càng thêm sùng bái Bạch Hổ. Bất quá này còn không phải một cái bắt đầu. Long Tiểu không biết tới rồi cái gì đại mốc, muốn trở về thành, chính là lại gặp một ít linh thú công kích. Tuy rằng nếu không nàng mệnh, lại làm nàng phi thường chật vật. Muốn nhanh lên hồi Viêm Long vùng ven vốn là không có khả năng. Trước mắt xuất hiện một tòa giống như hừng hực thiêu đốt lửa cháy giống nhau thành trì, cao ngất trong mây tường thành ở mặt trời chói chang chiếu rọi dưới, giống như tận trời ngọn lửa giống nhau. Bọn họ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Đây là chúng ta Viêm Châu chủ thành, Viêm Long thành. Nay một tòa thành trì, giống như một cái ngủ say viễn cổ cự long giống nhau. Mà tới gần tường thành thời điểm, quả nhiên có một cái cự long phù điêu. Long Ú nhìn kia phù điêu nói, Long chi giới, 18 thành, thật lâu trước kia đều là từ Long thần đại nhân 18 cái thủ hạ trấn thủ, Viêm Long đại nhân đó là một trong số đó, chính là Long thần đại nhân mất tích lúc sau. Này 18 cái đại nhân nếu không bị thần Long giết hại, nếu không bị đuổi giết mất tích, có chút lựa chọn ngủ say, còn có một ít chạy trốn tới mặt khác vị diện đi. Tuy rằng Viêm Long đã không ở, chính là cái này nguy nga phù điêu như cũ bị mọi người giữ lại. Thần Long tuy rằng ở Long chi giới có cường đại thực lực, chính là như vậy nhiều mọi người tín nhiệm, cũng không phải hắn bá quyền chính sách, có thể thay đổi được. Hoàng Ngàn Miểu nói, vào thành đi. Nghiệm chứng xong thân phận lúc sau, Viêm Long thành hộ vệ thả bọn họ vào thành. Viêm Châu 9 đại thành trì tới chủ thành tham gia cửu thành đại bị đội ngũ đều an trí ở chuyên môn trạm dịch bên trong. Long U bọn họ tới trạm dịch lúc sau, liền nói, truyền tống trận xảy ra vấn đề, ta cần thiết đi truyền tống tin tức cấp tra, bằng không hắn sẽ lo lắng. Hoàng Ngàn Miểu nói, ân. Khoảng cách thi đấu còn có mấy ngày, Hoàng Ngàn Miểu bắt được tới cửu bảo nói, ngươi có cảm ứng được cái gì sao? Cửu bảo nói, chủ nhân, không có ai. Liền biết ngươi ra hỏa này không phải sử dụng đến. Ngày hôm sau, phanh. Một tiếng. Cửu thành đại bỉ còn không có bắt đầu, thế nhưng có người tới bọn họ nơi này đã quán. Làm cái kia ma ốm ra tới, không nghĩ tới hắn nửa cái mạng đều không có, còn có lá gan tới tham gia cửu thành đại bỉ. Là Viêm Tám thành thiếu thành chủ Long Quân, không nghĩ tới hắn thế nhưng đã tìm tới cửa. 3 năm trước đây thiếu thành chủ bệnh nặng liền nhất chiêu đánh bại hắn, hiện tại hắn thế nhưng tới rồi tìm đánh. Long U ăn mặc một bộ mộc mạc áo xanh, màu da bình thường. Cũng không phải là ma ốm bộ dáng. Long Quân sừng sốt, nói, ma ốm, ngươi hồi quang phản chiếu. Bổn thiếu thành chủ hôm nay bất đồng ngày xưa, ngươi có loại nói, phải hảo hảo cùng ta so một hồi. Bổn thiếu thành chủ muốn rửa mối nhục xưa. Long U bình đạm nói, muốn so, cửu thành đại bỉ phía trên ngươi sẽ có cơ hội cùng ta so, hiện tại, còn thỉnh ngươi rời đi. Long Quân trực tiếp vọt đi lên. Ta hôm nay, liền phải so. Ầm ầm ầm. Long Quân ra tay, hắn thế nhưng là một cái thần hoàng. Trong đại sảnh bàn ghế bị đánh nát, Long Ú cũng không thể không ra tay. Đây là Hoàng Ngàn Miểu lần đầu tiên nhìn thấy Long có ra tay, nàng thấp giọng nói, thần hoàng trung giai, không nghĩ tới Long Ú tu luyện thiên phú tốt như vậy. Bạch Hổ nói, Long chi giới làm thứ 6 giới, linh lực so phượng chi giới muốn nồng đậm, bọn họ tốc độ tu luyện cũng mau không ít. Bất quá tuổi còn trẻ có thể có như vậy thực lực, là không tồi. Phanh. Long U động thủ, trực tiếp đem Long Quân cấp ném đi ra ngoài. Long Quân không cam lòng nói, Long U, ta liều mạng với ngươi. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Long U, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá thiện tâm, quá mềm lòng. Ngươi muốn đạt tới trực tiếp như vậy khó có thể hoàn thành mục đích, chính là ngươi nếu là như vậy mềm lòng đi xuống, chỉ sợ tự thân khó bảo toàn. Đối phó địch nhân, nhân từ nương tay, sẽ chỉ làm chính mình hãm sâu khốn cảnh. Người trước kia vẫn luôn ẩn cư dưỡng bệnh tu luyện, chính là không thể quá thiên chân quá mức, ta thật vất vả mới đem ngươi này mệnh liền trở về. Ngươi nếu là bởi vì thiện lương mềm lòng mà làm này một cái mệnh bị chính mình địch nhân tính kê không có, ta đây chỉ sợ sẽ bị ngươi tức chết. Chương 6 Thiên địa chi chủ, sinh mà vô tâm. Long U gật đầu nói, ta đã biết. Ở Long Quân phải rời khỏi thời điểm, hắn lại một lần ra tay. Phúc! Một kích bị thương nặng. Long Quân bắt đầu từng ngụm hộc máu. Long U, ngươi dám. Long Quân khóe mắt muốn nước ra. Long U tuy rằng có thiên phú cùng thực lực, chính là ở trong mắt hắn giống như con thỏ giống nhau vô hại, không nghĩ tới hiện giờ này một con thỏ cũng sẽ hóa thân thành lang. Cần thiết phải cho ngươi một chút giáo huấn. Đã tội. Long U lòng bàn tay, tụ tập khủng bố huyền lực, này một kích nếu là đi xuống, Long Quân phỏng trừng muốn ở trên giường nằm mấy ngày. Liên ở ngay lúc này, một cái lãnh ngạnh thanh âm truyền tới. Chấm đã. Một cái áo bào trắng nam tử chắn Long Quân trước mặt, Cửu Thành đại bỉ bắt đầu phía trước, cũng không thể cho nhau nội đấu, Viêm Cửu Thành thiếu thành chủ, có thể hay không như vậy dừng tay. Long U hơi hơi sửng sốt, Viêm Long Thành thiếu chủ Long Ngạo. Long Ngạo cười nói, đúng là tại hạ. Hoàng Ngàn Miểu đi ra, nhìn về phía trước mắt cái này phong lưu phong khoáng, cử chỉ ưu nhã Viêm Long Thành thiếu chủ nói, là bọn họ chủ động đưa tới cửa tới, lại không phải chúng ta chủ động tìm tới bọn họ, nhân ra tới tìm đánh, Long Ngạo thiếu chủ có phải hay không xen vào việc người khác một chút. Long Quân chợt vật hô, thiếu thành chủ, cứu ta a! Long Ngạo nói, Long Quân dù sao cũng là Viêm Tám Thành thiếu thành chủ, cửu thành chi tranh hắn cũng muốn tỉ thí, luận bàn điểm đến mới thôi, liền không sai biệt lắm, không phải sao. Liền ở ngay lúc này, truyền đến một cái tiếng thét chói tai. Đáng chết nữ nhân, ta cuối cùng tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự có lá gan, tiến Viêm Long Thành. Long Kiều mang theo nàng hộ vệ, hùng hổ chạy tới. Từ theo chân bọn họ tách ra lúc sau, bọn họ không nghe bị linh thú công kích, hiện tại mới trở về thành. Muội muội, ngươi đã trở lại. Long Nạo đội trưởng đối Long Cười Duyên nói. Long Kiều ôm chính mình ca ca cánh tay nói, đại ca, nữ nhân kia cùng nam nhân kia ở ngoài thành khi dễ ta, ngươi nhất định phải vì ta báo thù a. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy một màn này quá mức quen thuộc, đồng dạng sự tình trình diễn hai lần. Long Nạo trong mắt hiện lên một tia lanh quang, thế nhưng có người dám khi dễ ta Viêm Long Thành đại tiểu thư. Long U che ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, Long Nạo thiếu chủ, sự tình ngọn nguồn, Long Nạo thiếu chủ hỏi thăm rõ ràng rồi nói sau. Long Ảnh, cùng Long Nạo thành chủ nói rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Một cái màu đen ám ảnh xuất hiện, liền tính Viêm Cửu Thành cô đơn, chính là Long U làm thiếu thành chủ vẫn là có Long Ảnh. Long U bóng dáng một năm một mười đem lúc trước phát sinh sự tình nói một lần, từ đầu đến cuối đều là vị này đại tiểu thư vô cớ gây rối. Chính mình muội muội tính tình Long Ngạo rất rõ ràng, chính là Viêm Long Thành đại tiểu thư cũng không phải bất luận cái gì một người có thể khi dễ. Long U nói, nếu Long Ngạo thiếu chủ như cũ muốn tìm ta bằng hữu phiền thoái, như vậy ta không ngại trực tiếp đi thành chủ phủ, tìm thành chủ đại nhân lý luận một chút. Cha nói, cựu thành chi tranh phía trước, tận lực không cần phát sinh sự tình gì, hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình xử lý không lo, bị phụ thân nghi ngờ chính mình năng lực. Long Ngạo nói, muội muội, ngươi vừa trở về cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Chính là Long Tiêu nóng nảy, nàng muốn báo thủ. Long Ngạo thấp giọng ở nàng bên tai nói, cửu thành chi tranh phía trước, ngươi tận lực đừng gây chuyện, ngươi cũng không nghĩ cha sinh khí không phải sao. Viêm Long Thành thành chủ đối Long Tiêu vẫn là có uy hiếp tính. Nàng nháy mắt cấm miệng, bất quá nói, bất quá, chờ cửu thành chi tranh sau khi chấm dứt, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nha đầu ngốc, Viêm cửu thành lực lượng yếu nhất, liền tính chúng ta không ra tay, mặt khác tám đại thành trì cũng sẽ hung hăng thu thập các nàng. Long Tiểu hưng phấn nói, ta đây liền chờ xem kịch vui lạc. Kế tiếp cửu thành chi tranh, là có một hồi trò hay muốn bắt đầu, bất quá tuyệt đối không phải Long Tiểu sở chờ mong trò hay. Long Ngạo cùng Long Kiều cuối cùng rời đi, Long Ú trầm giọng nói, Viêm Long Thành thiếu chủ Long Ngạo là một cái tàn nhẫn độc các người, Thủy Nhi nhất định phải cẩn thận. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không có việc gì, không phải có ngươi chống đỡ sao. Viêm Cửu Thành thành chủ thật là một cái hảo phụ thân, Long Ú Long Ảnh thực không tồi. Kia bị nàng tiêu diệt kia hai cái Long Kiều Long Ảnh, đều so ra kém hắn. Nàng rời đi phía trước lao cha nói muốn hay không an bài phượng ảnh cho nàng. Chính là tầng kinh thương hải nan vi thủy, trừ bỏ Vu Sơn không phải mây. Đã từng ám, là làm nàng nhất vừa lòng phượng ảnh, nếu là bên người đổi thành người khác thật sự thực không thói quen, hơn nữa Bạch Hổ Đại Thúc đã tỉnh lại. Cha nói, Long Ảnh thà thiếu không ẩu, đây là ta cuối cùng một đạo phòng tuyến, cần thiết muốn tuyển tốt nhất. Vừa nhớ tới chính mình phụ thân, Long U trong mắt lộ ra một tia ý cười. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Long U, nếu là ngươi Long Ảnh vì bảo hộ ngươi mà hy sinh tánh mạng, ngươi sẽ thế nào? Ta tôn trọng hắn lựa chọn, chính là mất đi hắn, trong lòng cũng sẽ mất mát cùng thống khổ. Hoàng Ngàn Miểu nao nao. Trong lòng sẽ mất mát, sẽ thống khổ. Ngươi có tình, cũng có thất tình lục dục, bởi vì mất đi không chiếm được mà hề hoài, mất mát, thống khổ, chính là. Nàng tổng cảm giác chính mình có điều khiếm khuyết. Trước kia làm rời đi thời điểm. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình không chiếm được mà ảo não. Nguyệt Bạch, Nguyệt Ngọc cùng huyết bởi vì giao diện chế hành mà rời đi, nàng chỉ là cảm thấy không có Mỹ Nam bồi mà thôi. Ám hy sinh, nàng không nghĩ chính mình bị người thao tác, mới có thể đem hết toàn lực đi nghịch chuyển vận mệnh. Không nghĩ làm thủy tinh ánh biến mất, nàng chỉ là muốn chân chính tới gần kia ấm áp. Nàng có dục nghiệm, chính là lại giống như không có người bình thường như vậy nùng liệt, để ý. Bởi vì không có tâm, cho nên thiếu rất nhiều nùng liệt tình cảm sao. Chính là bạch hổ đại thúc bọn họ, làm bọn họ. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau đối nàng dụng tâm, dùng tình, thật sự hảo sao. Tiểu Thủy Nhi. Bạch hổ đột nhiên ôm lấy nàng. Tiểu Thủy Nhi chính là Tiểu Thủy Nhi, độc nhất vô nhị người, vô luận như thế nào, đều là muốn ta muốn vĩnh viễn bảo hộ người. Hoàng Ngan Miểu nói, trước kia trước nay đều không có ý thức được cái gì. Bất quá bạch hổ đại thúc, ta thật sự phát hiện ta bản thân, thiếu rất nhiều đồ vật. Long U, đã từng một cái ưu tú nhất ảnh vệ, hắn trung thành, cường hãn, chuyên chú, cuối cùng vì chính mình chủ nhân mà chết. Mà hắn biến mất, giống như là một trận thanh phong giống nhau, ở nàng chủ nhân trong lòng lưu không dưới một chút dấu vết, nếu khi nào nhớ tới, có thực lực, làm hắn sống lại thì tốt rồi. Cái kia chủ nhân, có phải hay không một cái thực vô tình, hoàn toàn không đáng bảo hộ, không đáng đi theo người. Ít nhất, người nọ nghĩ sống lại hắn mà thôi. Ảnh vệ, ở chủ tử trong mắt, chỉ là một phen kiếm, một phen tấm chắn mà thôi. Long U trầm giọng nói. Cái này nữ hải, có đôi khi thâm trầm làm người xem không hiểu. Bất quá đáy mắt mê mang, làm người có chút đau lòng. Hoàng Ngan Miểu cười nói, từ ngươi trên người cảm giác được quen thuộc hơi thở. Liền nhiều lời một ít không thể hiểu được nói, ngươi không cần để ý lạc. Long U ngẩn ra, quen thuộc hơi thở. Hoàng Ngan Miểu lười biếng đánh ngáp nói, ta mệt nhọc, vừa rồi bị tên kia la to đánh thức, nhìn dáng vẻ muốn nhanh lên trở về ngủ bù mới được. Bạch Hổ ôm Hoàng Ngan Miểu lên lầu, nhẹ nhàng phất qua cái trán của nàng nói, Tiểu Thủy Nhi đừng suy nghĩ bậy bạn, làm chính ngươi liền hảo. Cái kia bóng dáng cựu tử nhất sinh. Tiểu Thủy Nhi nhìn như bình tĩnh kỳ thật càng ngày càng làm người nắm lấy không ra. Hoàng Ngan Miểu buồn ngủ chính nùng. Nói cũng là, ta chỉ là thấy được Long Ú Long Ảnh nháy mắt nhớ tới ám mà thôi, bất quá thực mau lại sẽ không thèm để ý lạc. Hoàng Ngan Miểu hai mắt bế khẩn, thương vẫn luôn mắng ta không có tâm, kỳ thật nói, một chút không sai đâu. Chính là Bạch Hổ Đại Thúc. Đại Thúc, vô luận như thế nào, ta cũng không nghĩ thương đến. Nô. Hoàng Ngan Miểu hoàn toàn đã ngủ, một đạo màu lam quang mang hiện lên, lạnh lẽo tay dừng ở hắn cái chán phía trên. Chúng ta không nghĩ trở thành làm Tiểu Thủy Nhi bối rối nguyên nhân, nhìn Tiểu Thủy Nhi mỗi ngày tùy tâm sử dụng, vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi. Bạch Hổ nhìn về phía Lam, sau đó chậm rãi nói, 1000 năm phía trước, Tiểu Thủy Nhi sinh ra, cửu trọng giới đều xuất hiện dị tượng, lúc ấy ta chỉ là cho rằng bởi vì huyết mạch thiên phú cường đại mà tạo thành. Chính là chờ Tiểu Thủy Nhi lực lượng thức tỉnh lúc sau, ta mới dần dần minh bạch một chút sự tình. Trước kia chúng ta cũng không có bất luận cái gì giao thoa, chính là cũng không đại biểu ta không hiểu biết. Tiểu Thủy Nhi nàng là. Lam ngắt lời nói, ta rất muốn nàng chỉ là Tiểu Thủy Nhi. Có câu nói, ngươi khẳng định không có nghe nói qua đi. Lam nao nao, nói cái gì? Hỗn độn sơ khai, ta tỉnh lại, trừ bỏ tiếp thu ta sứ mệnh, ta còn nghe được một câu. Thiên địa chi chủ, sinh mà vô tâm. Ta trước kia không biết nó nói chính là ai, chính là hiện giờ. Xanh biển con ngươi bên trong hiện lên một tia ảm đạm. Sinh chi vì này lưới dao sắc bén, đã đủ để. Bạch Hổ thoải mái cười nói, vì này bảo hộ hậu thuẫn, cũng đủ để. Vô tâm lại như thế nào, thiên mệnh sở về lại như thế nào. Vô luận như thế nào bọn họ đều sẽ không dễ dàng buông tay. Một giấc ngủ tỉnh lúc sau sở hữu phiền lòng sự tình đều vứt chi sau đầu, Hoàng Ngan Miểu cũng không có tiếp tục tưởng kia một ít lung tung rối loạn sự tình. Hoàng Ngan Miểu nói, Long U, đi phái người thu thập mặt khác thành trì tuyển thủ dự thi tình báo đi. Nếu tới tham gia thi đấu, như vậy liền hướng về phía đệ nhất đi thôi. Đến lúc đó đem Viêm Long Thành thành chủ cấp đá xuống dưới, Long U trực tiếp đương Viêm Long Thành thiếu thành chủ hảo. Hoàng Ngan Miểu nói thực tùy ý, bất quá thật là nghiêm túc. Long U hiển nhiên nghe được ra tới, cho dù hắn hiện giờ thân thể rất tốt, muốn bắt được đệ nhất danh vẫn là có điểm khó khăn. Hắn gật gật đầu nói, tình báo đã thu thập hảo, Tiểu Thủy Nhi ngươi muốn xem, có thể nhìn xem. 100 tuổi trong vòng Viêm Châu trẻ tuổi, không thể không nói Long U tới rồi thần hoàng, thực lực tương đối cường hãn. Viêm một thành thiếu chủ Long Hiện, thực lực thần hoàng trung giai, hắn cũng từng cấp được đến Long Thần chúc phúc còn có truyền thừa. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nói. Long Hiển Thị được đến Long Thần truyền thừa, bất quá ta không xác định hắn được đến chính là cái nào truyền thừa, nếu hắn được đến chính là chính thống thần Long truyền thừa, như vậy chúng ta có thể cùng hắn hợp tác. Nếu là Ngụy Long Thần truyền thừa, như vậy hắn đó là chúng ta kình địch. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ngươi có biện pháp phân biệt sao? Long U lắc lắc đầu, Long Thần không phải ta có khả năng tiếp xúc đến chính tự, cho nên ta căn bản là vô pháp phân biệt. Đối thủ thực lực quá cường, chúng ta này một phương phần thắng không lớn, ta cảm thấy cho các ngươi chuẩn bị một chút đồ vật đi. Long U sửng sốt. Thủy Nhi có cái gì chuẩn bị sao? Không thể nghi ngờ là đan dược cùng vũ khí. Chúng ta Viêm Cửu Thành thuộc về Cửu Thành yếu nhất thực lực, đan dược cùng vũ khí cũng cấp bậc đều không cao. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi quên ta là đang làm gì? Thủy Nhi là luyện dược sư. Không ngừng nga. Đã có sở tính toán, Hoàng Ngàn Miểu liền động thủ hành động. Luyện khí, luyện dược. Kết quả các loại đan dược, 9 người, mỗi người Hoàng Ngàn Miểu phân một đống. Nói, linh lực tiêu hao, liền hướng chết ăn cái này. Chịu nội thương, liền ăn cái này. Ngoại thương, ăn cái này. Linh hồn lực dùng xong rồi, liền ăn cái này. Không cần luyến tiếc ăn, dù sao nhiều như vậy, liền tính các ngươi đương cơm ăn, cũng đủ các ngươi thi đấu xong rồi. Lúc này mọi người miệng đều trương đến so linh thú trứng mua lớn, này. Này cũng quá khoa trương một chút đi. Nhìn đến nhiều như vậy linh dược bọn họ mọi người đều phải chết lặng. Bọn họ là nghe nói thiếu thành chủ thân thể là Lam Tiểu Thư chữa khỏi. Lam Tiểu Thư là một cái rất lợi hại luyện dược sư, lại không có nghĩ đến nàng như vậy biến thái. Tùy tiện một luyện chế, liền luyện chế nhiều như vậy đan dược. Còn có này đó. Loảng xoảng. Hoàng Ngàn Miểu đem một ít trường thương trường kiếm cấp ném ra tới. Này đó siêu thần khí, các ngươi tùy tiện tuyển đi. Ngậy. Cái này liền Long Ú đều kinh sợ. Hắn hỏi, Thủy Nhi, ngươi vẫn là luyện khí sư. Hoàng Ngàn Miểu nói, ân. Ngươi đều hảo hảo phân phối đi. Đến lúc đó Cửu Thành đại bỉ, liền tính chúng ta thế lực yếu đi một chút, ném mấy thứ này cũng tạm chết bọn họ. Có cũng đủ đan dược, có cường hãn vũ khí, bọn họ lúc này đối Cửu Thành chi tranh, tràn ngập tin tưởng. Cửu Thành chi tranh ngày sắp đã đến, lúc này Viêm Long Thành to lớn luận võ trong sân biển người tấp nập, tụ tập tới đến Viêm Châu các nơi mọi người xem xét, cũng có mặt khác châu người tiến đến quan khán lúc này đầy thi đấu. Viêm Một Thành, Nhị Thành, Tam Thành. Cửu Thành người toàn bộ đều đến đông đủ. Lúc này, mọi người nhìn về phía đứng ở Viêm Một Thành đội ngũ đằng trước kia một cái hắc y giỏi giang nam tử nói, đó chính là Long Hiện thiếu chủ, chính là được đến thần Long đại nhân truyền thừa Long Hiện thiếu chủ, quả nhiên khí độ bất phàm a. Có Long Hiện thiếu chủ ở, lúc này đây Viêm Một Thành tuyệt đối có thể giữ được đệ nhất vị trí. Xem, Viêm Cửu Thành ma ốm đều tới, hắn không muốn sống nữa. Đừng nói như vậy, hảo đãi Long U thiếu chủ cũng cùng Long Hiện thiếu chủ giống nhau, được đến Long Thần Đại Nhân truyền thừa. Long Thần Đại Nhân lựa chọn một cái ma ốm, hoàn toàn là lãng phí chính mình truyền thừa a. Không thể không nói Long Một Thành Long Hiện cùng Long U bởi vì truyền thừa việc, ở Viêm Châu danh khí kỳ thật là tương đương. Chính là lại có cách biệt một trời, một cái quang mang vạn trượng, một cái giống như ẩn nấp ở mây đen bên trong tàn nguyệt. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cau mày, nhìn về phía Long Hiện nói, hắn chính là ngươi cái kia cùng ngươi giống nhau, được đến Long Thần truyền thừa người. Long U gật gật đầu nói, ân. Không cần nhìn, tên kia là một cái hàng giả, hắn được đến kia truyền thừa cùng ngươi không giống nhau, chỉ sợ là vị kia thần Long Đại Nhân bút tích. Hoàng Ngàn Miểu chán ghét nói. Long U nao nao, Tiểu Thủy Nhi khẳng định sao? Đúng vậy, khẳng định, trên người hắn không có kia cổ quen thuộc hơi thở. Ta có thể cảm giác được đến. Nếu nàng đoán không sai nói, đó là rồng nước hơi thở. Long U trên người kia hơi thở thực đạm, bất quá nàng hơi chút cảm giác được, đêm hôm đó mới ra tay cứu giúp. Nàng đã từng ở một người trên người, cảm giác được so Long U nồng đậm thượng không biết nhiều ít lần hơi thở, chẳng qua không biết hắn sẽ ở Long Chi giới địa phương nào, đợi khi tìm được hắn lúc sau, có lẽ sẽ có rồng nước tin tức cũng nói không chừng. Ngươi tin tưởng ta cảm giác sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Long U gật gật đầu nói, ta tin tưởng Thủy Nhi. Này ở bất chi bất giác bên trong giống như trở thành ta tín niệm giống nhau. Tin tưởng bổn tiểu thư là đúng. Viêm Long Thành thành chủ là một cái rất có uy nghiêm trung niên nam tử, xinh hồng sắc tròm dâu làm hắn có vẻ vô cùng đưa hãn. Hắn ở trên đài diễn thuyết một phen lúc sau, liền bắt đầu tuyên bố thi đấu quy tắc. Tiếp theo chờ thành trì có thể khiêu chiến thượng nhất đẳng thành trì, nếu chiến thắng liền có thể thay thế được nó địa vị, thất bại liền ngã xuống một cấp bậc. Nói cách khác, Viêm Cửu Thành ở vào nhất đế đoan, muốn làm chính mình địa vị thăng lên đi, như vậy trước hết cần khiêu chiến Viêm 8 phần mới được. Mỗi một tòa thành trì 10 cái người, một hồi chiến đấu 10 cái người toàn thượng. Cửu Thành chi tranh, hiện tại bắt đầu. Xích Viêm Thành chủ tuyên bố nói. Chương 7 thần bí thủ đoạn. Lúc này Long Ú mang đội, đi hướng Viêm 8 thành địa bàn. Bọn họ Viêm Cửu Thành ở vào thấp nhất đoan, sở muốn chiến thi đấu số lần nhiều nhất, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng. Long Quân có chút kiêng kỵ nhìn về phía Long U, ở hắn trong mắt lúc này Long U đã không có ngày xưa như vậy vô hại, các ngươi Viêm Cửu Thành thế nhưng lúc này liền tới khiêu chiến chúng ta. Bọn họ nhất định sẽ khiêu chiến Viêm Bảy Thành, nếu Viêm Cửu Thành ở lúc sau bọn họ khiêu chiến xong rồi lại ra tay nói, phần thắng hẳn là sẽ đánh một ít. Long U bình tĩnh nói, là, bởi vì chúng ta không nghĩ lãng phí thời gian. Viêm Tám Thành người cười nhạo nói, tiêu ngạo, Long U, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại ta, liền có thể coi khinh chúng ta Viêm Tám Thành. Long U nói, trực tiếp khai chiến đi. Nhất định làm Cửu Thành những người này biết chúng ta lợi hại. Tám Thành người thịnh khí lăng nhân nói. Hai bên các 10 người, đứng ở luận võ trên đài, trọng tài tuyên bố nói, Viêm Cửu Thành khiêu chiến Viêm Tám Thành chi chiến, bắt đầu. Đại chiến bắt đầu, đương Cửu Thành người lấy ra tới chính mình siêu thần khí thời điểm, mọi người đều choáng váng. Sắc. Viêm Cửu Thành khi nào phát tài a? Một lấy liền lấy ra như vậy nhiều hơn chế tác hoàn mỹ siêu thần khí ra tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, đại gia động thủ. Long U đi đầu, đã mang theo Cửu Thành người giết đi ra ngoài, mà Hoàng Ngàn Miểu trừ bỏ nói bắt đầu kia một câu ở ngoài, liền trực tiếp có lui ra phía sau, giống như một chút tham chiến ý tưởng đều không có. Hoàng Ngàn Miểu là không tính toán tham chiến, Long U bọn họ 9 người cũng đủ giải quyết. Liền tính giải quyết không được, nàng cũng có thể thần không biết quỷ không hay ra tay. Hiện giờ nàng phong ấn đã giải khai không sai biệt lắm một nửa, làm điểm chuyện như vậy cũng không khó. Long U thực chiến kinh nghiệm là không thế nào cao, chính là thực lực cường hãn, ở hơn nữa bọn họ phối trí cũng đủ cường đại, cho nên vừa ra tay liền trực tiếp áp chế Tám Thành kia một bên. Càng thêm làm Tám Thành người hộp máu chính là, nhóm người này quỷ xúc thế nhưng cầm đan dược đương đường đậu một ngụm ăn một phen. Tiêu hao rất linh lực thực mau liền khôi phục lại, mà bọn họ chỉ có thể ngạnh chống. Cửu Thành những người này là vì thắng lợi, đánh bạc hết thể sao. Nay cũng quá thái quá, đan dược nào có như vậy ăn. Phanh phanh phanh. Tám Thành người một đám bị ném xuống luận võ đài. T. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, Viêm Tám Thành bại, Cửu Thành thắng, hơn nữa vẫn là tính áp đảo thắng lợi. Viêm Cửu Thành, thắng. Liên ở trọng tài tuyên bố Cửu Thành sau khi thắng lợi, Cửu Thành chi tranh trận đầu thi đấu kết thúc, thắng lợi giả thế nhưng là Viêm Cửu Thành. Mặt khác thành trì hiện giờ đều còn ở chiến đấu bên trong, cho nên Viêm Cửu Thành kế tiếp nhiệm vụ đó là nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hết thể thắng lợi quá không thể tưởng tượng, lúc này Viêm Cửu Thành người đều cảm thấy kỳ diệu. Mặt sau thành trì tranh đấu kịch liệt, một vòng thi đấu lúc sau, tiếp theo luân. Viêm Cửu Thành xếp hạng thứ 8. Lúc này khiêu chiến chính là bị Viêm Bảy Thành đánh bại Viêm Sáu Thành. Suy! Các ngươi Viêm Cửu Thành thế nhưng còn dám tới khiêu chiến chúng ta. Hảo hảo ôm lấy các ngươi vị trí hiện tại nên thỏa mãn, thế nhưng còn dám đi lên tìm tấu. Vốn dĩ bị Bảy Thành đánh bại bọn họ đã đủ buồn bực, không nghĩ tới Viêm Cửu Thành thế nhưng không biết sống chết tới tìm phiền thoái, kia bọn họ cũng không cần phải khách khí. Đứng hàng thứ 8 khiêu chiến đứng hàng thứ 7, thi đấu bắt đầu. Trọng tài tuyên bố nói, ầm ầm ầm, chiến đấu kéo vang, hai đại thành trì đã bắt đầu rồi chiến đấu. Như cũng là một loại hoàn toàn toàn khi dễ người chiến thuật, làm Viêm Sáu Thành người hận đến ngứa răng, hơn nữa lần lượt chiến đấu làm Long Ú ở bay nhanh trưởng thành lên. Lúc này đây, Viêm Cửu Thành lại một lần thắng lợi, hơn nữa thắng lợi thực nhẹ nhàng. Viêm Cửu Thành lúc này đây là làm sao vậy? Thế nhưng như vậy bưu hãn, thắng liên tiếp hai chàng. Quá mơ hồ đi. Vốn dĩ muốn nhìn đến Viêm Cửu Thành đoàn người bị người khác đánh Long Tiểu lúc này cũng nổi trận lôi đình. Đây là có chuyện gì? Này đó phế vật, thế nhưng đều đánh bại không được một cái mạt lưu thành trì. Cuối cùng Viêm Cửu Thành thắng liên tiếp tam tràng, hiện giờ bảo vệ thứ 6 vị trí. Ngày hôm sau, nguyên lai xếp hạng thứ 7 Viêm Bảy Thành tới khiêu chiến, cuối cùng chuẩn bị chiến đấu. Viêm Cửu Thành tiếp theo khiêu chiến đứng hàng thứ 5 Viêm Năm Thành. bổn tiểu thư phân phó sự tình, các ngươi đều chuẩn bị tốt đi. Đại tiểu thư, xin yên tâm, chúng ta đã an bài hảo, lúc này đây chúng ta nhất định toàn lực duy trì Viêm Nam Thành, từ hôm nay trở đi, Viêm Cửu Thành đừng nghĩ thắng một hồi. Long tiểu cười lạnh nói, có siêu thần khí ghê gớm a, có đan dược ghê gớm, muốn so này một ít, ai có thể so đến quá chúng ta Viêm Long chủ thành. Đây là đương nhiên. Người nọ phụ hòa nói, cha không nói gì thêm đi. Thành chủ đại nhân, thực tán đồng đại tiểu thư quyết định, rốt cuộc Viêm Cửu Thành lúc này đây, thật sự là quá kiêu ngạo, muốn xoa xoa bọn họ nhuệ khí. Viêm Năm Thành hôm nay thi đấu, trên tay trang bị cao một cái cấp bậc, xem ra mặt khác thành trì ở Viêm Cửu Thành kích thích dưới, cũng bỏ vốn gốc, thay đổi bọn họ trang bị. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi cong lên, thật sự cho rằng trang bị theo chân bọn họ đồng cấp là có thể đánh đến thắng bọn họ sao. Quá ngây thơ rồi. Xếp hạng thứ 6 Viêm Cửu Thành đối xếp hạng thứ 5 Viêm Năm Thành, thi đấu bắt đầu. Ken. Trọng tài ngay từ đầu tuyên bố, bọn họ liền nhanh chóng khai chiến, hai bên binh khí giao chiến ở cùng nhau. Giang giác giang giác. Tiếp theo, Viêm Năm Thành kêu một ít siêu thần khí, thế nhưng bị Cửu Thành siêu thần khí cấp chém đứt. Long tiểu trừng lớn đôi mắt đứng lên, không thể tưởng tượng nói, sao có thể, này tuyệt đối là không có khả năng. Bọn họ Viêm Long Thành binh khí kho siêu thần khí, khi nào thành bã đầu. Ở lại một lần thời điểm chiến đấu, mọi người cuối cùng phát hiện Viêm Cửu Thành kia một ít binh khí có cái gì khác thường. Ta minh bạch, là phong ấn trận. Này đó siêu thần khí phía trên đều có thêm vào phong ấn trận, khó trách bọn họ binh khí như vậy lợi hại. Sắc. Có siêu thần khí liền tính, thế nhưng vẫn là bị phong ấn sư thêm vào quá, này còn có để mặt khác thành chỉ sống. Nghe được mọi người nghị luận thành, Viêm Cửu Thành bọn họ cũng thiếu chút nữa sửng sốt, làm chính mình trong tay vũ khí ngã xuống. Chín liền Long U cũng ngây ngẩn cả người, hắn chính là rất rõ ràng này siêu thần khí là ở vào hai tay, thủy nhi nàng thế nhưng vẫn là phong ấn sư, thật sự muốn hủ chết người a. Toàn bộ Long Chi giới phong ấn sư đại bộ phận đều là vì thần Long cùng chủ thành thành chủ phục vụ, không nghĩ tới tiểu Thủy Nhi thế nhưng có thể độc sơn cùng kêu lên. Ầm ầm ầm. Đã không có binh khí ưu thế, ở Long U vị này thiên tài dẫn dắt dưới, Viêm Năm Thành bại. Đáng chết. Đáng chết. Thế nhưng lại thắng. Long Tiểu đều mau khí điên rồi. Đem chúng ta Viêm Long Thành binh khí kho có phong ấn thuật thêm vào siêu thần khí mượn cấp Viêm 4 Thành người dùng, lúc này đây. Tuyệt đối không thể làm Viêm Cửu Thành người thắng. Chính là đại tiểu thư, có phong ấn thuật thêm vào siêu thần khí phi thường chân quý, cứ như vậy mượn người chỉ sợ. Ta tưởng cha nhất định sẽ tán đồng, ngươi trực tiếp đi phân phó chính là. Là. Viêm Cửu Thành một đường hát vang, tiếp theo khiêu chiến Viêm Bốn Thành. Lúc này đây Viêm Bốn Thành thế nhưng cũng lấy ra tới 10 kiện có phong ấn thuật thêm vào siêu thần khí, làm Viêm Cửu Thành người không thể không thận trọng đối phó trước mắt địch nhân. Chính là khi bọn hắn giao chiến thời điểm, bọn họ cảm thấy nhiều lo lắng, bọn họ binh khí thượng phong ấn thuật cùng đối phương căn bản là không phải một cái cấp bậc, hoàn toàn nghiền áp. Lam tiểu thư rốt cuộc là người nào, thật sự là quá biến thái, quá yêu nghiệt được không? Viêm Cửu Thành một đường giết đến đệ tứ danh, Hoàng Ngàn Miểu chưa bao giờ ra tay quá. Mà Long U biểu hiện càng ngày càng tốt, cho dù là Viêm Long Thành thành chủ, đều nhịn không được kiêng kỵ hắn. Không hổ là được đến Long Thần truyền thừa người. Người thanh niên này một khi làm hắn trưởng thành lên, hậu hoạn vô cùng a. Long Nạo nói, cha, ngươi nhiều lo lắng, ngươi cho rằng Long U cái này ma ốm, còn có cơ hội trưởng thành lên sao? Long U sống không được đã bao lâu, cái này ta rất rõ ràng, chính là hiện giờ hắn rất kỳ quái, thoạt nhìn như là cái không có việc gì người giống nhau. Có lẽ, hắn là vì Cửu Thành chi tranh, dùng cái gì bí pháp làm thân thể của mình thoạt nhìn không có việc gì đi. Cửu Thành chi tranh lúc sau không lâu, hắn tuyệt đối sẽ đèn cạn dầu. Nói cũng là, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Long U tại đây một lần Cửu Thành chi tranh bùng nổ lúc sau còn có thể đủ hảo hảo tồn tại. Rốt cuộc Long chi giới hết thảy, tuyệt đối không có khả năng thoát cơ thần Long đại nhân khống chế. Hôm nay thi đấu sau khi chấm dứt, Long U rốt cuộc nhịn không được đi tìm Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, bổn tiểu thư rất lợi hại a, ta có thể luyện khí, ta có thể luyện dược. Càng thêm quan trọng là ta còn là một cái phong ấn sư, đừng quá giật mình. Ngày mai muốn bắt đầu vở kịch lớn. Long U khỏe miệng cuồng trĩu lên, ta như thế nào có thể không giật mình, ngươi quá dọa người. Hoàng Ngàn Miểu nói, hì hì hì. Đa tạ khích lệ. ngày mai còn hảo cố lên, chỉ cần ngươi kiên trì chính mình trong lòng tín nhiệm, chúng ta chính là đồng bọn. Long U sửng sốt. Đồng bọn, chẳng lẽ Thủy Nhi cũng là được đến Long Thần Đại Nhân truyền thừa cùng chúc phúc người sao? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu, nói, nếu ta nói, ta là hắn nhất để ý người. Người sẽ tin tưởng sao? Long Thần Đại Nhân, chính là cao cao tại Thượng Thần Chi, hắn sẽ có để ý người sao? Long U không xác định. Chính là nhìn Hoàng Ngàn Miểu thuần túy tươi cười, hắn lại cảm giác nàng là sẽ không nói dối, cứ việc hết thể đều là như vậy không thể tưởng tượng, chính là Thủy Nhi đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Hoàng Ngàn Miểu nói, mặc kệ ngươi tin hay không, về sau ngươi liền sẽ minh bạch. Ngày mai nhiệm vụ là khiêu chiến tiền tam, nhưng không có như vậy nhẹ nhàng. Thi đấu bắt đầu, Long U về phía trước nói, ta Viêm Cửu Thành, khiêu chiến Viêm Tam Thành. Viêm Tam Thành thiếu thành chủ Long Lãng khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, các ngươi Viêm Cửu Thành rốt cuộc tới, Long U, ta vừa lúc có thể gặp ngươi. Thần Hoàng Trung Giai uy áp đánh út lại, quang luân cấp bậc, cái này Long Lãng muốn so Long U còn muốn cao. Trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu, này tuyệt đối là một hồi ác chiến. Cho dù mọi người có đan dược cùng siêu thần khí phụ trợ, chính là đối phương cũng có, hơn nữa thực lực đều so với bọn hắn cao thượng quá nhiều. Trận này chiến đấu không ai có thể đủ xem trọng Viêm Cửu Thành. Viêm Cửu Thành thất bại, không có một chút trì hoãn. Lúc này Long Tiểu trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Lúc này đây, các ngươi kiêu ngạo không đứng dậy đi. Cùng buồn tiểu thư đều, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Cho dù đối thủ vô cùng cường đại, Viêm Cửu Thành người đều cắn răng kiên trì, bọn họ đã muốn chạy tới hiện tại, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Lúc này, vẫn luôn lười biếng đứng ở một bên. Trước nay đều không tham chiến Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, hảo, các ngươi đã tận lực, trước đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo chữa thương đi. Tuy rằng cái này thiếu nữ vẫn luôn biểu hiện lười biếng, không chút để ý bộ dáng, chính là ở Viêm Cửu Thành những người này trong mắt, nàng địa vị đã cùng thiếu thành chủ tương đương. Nàng tồn tại, bản thân chính là một cái kỳ tích, làm cho bọn họ vô điều kiện tin tưởng. Trừ bỏ Long Ú ở ngoài, bọn họ không hề liều mạng kiên trì chiến đấu, mà là trực tiếp đi xuống luận võ đài. Tám người toàn bộ đều bị loại trừ, Viêm Cửu Thành lúc này đây là tính toán nhận thua sao? Còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu lợi hại, gặp được kình địch thế nhưng liền biến thành đồ nhu nhược. Lúc này Viêm Cửu Thành đang ở chiến đấu cũng chỉ có Long U, Long Lăng nói, Long U, các ngươi Viêm Cửu Thành người toàn bộ đều nhận thua, ngươi một người, lại có thể kiên trì tới khi nào, trực tiếp nhận thua đi. Long U nói, chúng ta còn không có thua. Cùng nhau thượng. Vì nhanh lên giải quyết Long U, bọn họ tính toán 10 cái đánh một cái. Liên ở ngay lúc này một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, các ngươi giống như đem bổn tiểu thư cấp đã quên. Thanh âm này giống như một đạo sấm sét giống nhau, làm mọi người cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Viêm Cửu Thành một đường đánh đi lên, cái này tiểu nha đầu hoàn toàn liền không có ra tay quá, chỉ có mặt khác 9 nam nhân liều chết chiến đấu. Bọn họ một lần hoài nghi cái này tiểu nha đầu chính là tới góp đủ số, lộ lộ mặt, lại không có nghĩ đến nàng ở Viêm Cửu Thành thất bại dưới tình huống, đứng lên. Hay là, cái này tiểu nha đầu là Viêm Cửu Thành cất giấu phải giết vũ khí. Long Lãng hạ lệnh nói, các ngươi 5 người, đi đem kia một tiểu nha đầu cấp thu thập. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới chính mình hỗn độn thí thiên kiếm, đương nàng linh lực cấp bậc 7 ra tới thời điểm, mọi người đều phải quăng ngã bàn. Ha. Có lầm hay không a? Thần Vương Trung Giai. Bọn họ vốn dĩ cho rằng có một đám hắc mã xuất hiện, lại không có nghĩ đến chỉ là một cái tư chất giống nhau tiểu nha đầu mà thôi. Quá làm người thất vọng rồi. Viêm Cửu Thành là không ai sao. Liên tính là phái một cái góp đủ số, cũng không đến mức nhược thành như vậy. Viêm Tam Thành người cũng cười. Như vậy nhược, xem ra một người ra tay là đủ rồi. Ta nhất chiêu đem cái này tiểu nha đầu cấp giải quyết. Trong nháy mắt, hắn vọt đi lên, chính là đương hắn tới gần Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình vô pháp mùa đông. Hoàng Ngàn Miểu nhất kiếm quét ngang qua đi. Phúc! Phanh! Người này thân thể giống như đạn pháo giống nhau, phi hạ luận võ đài. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hì hì hì. Người nói không sai, nhất chiêu giải quyết. Mặt khác 4 người cũng ngây ngẩn cả người, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Một cái mới thần vương trung giai tiểu nha đầu liền đem bọn họ bên này một cái thần hoàng cấp đánh bại, sao có thể? Hoàng Ngàn Miểu nói, Long U mau duy trì không được, ta muốn đi giúp hắn. Các ngươi toàn bộ cút cho ta đi xuống đi. bọn họ cảm giác thân thể của mình, lập tức mất đi khống chế, không thể hành động, linh lực biến mất không còn một mảnh. Lúc này là thần vương Hoàng Ngàn Miểu, giật giật ngón tay liền trực tiếp đem bọn họ cấp ném đi xuống. Phanh phanh phanh phanh. Thứ thanh, mọi người nhìn đều không thể hiểu được. Thanh chủ đại nhân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này tiểu nha đầu quá cổ quái. Viêm Long Thành thành chủ đánh giá Hoàng Ngàn Miểu nói, cái này tiểu nha đầu sẽ nào đó linh hồn công kích khống chế người, bất quá ta cũng không xác định. Cái gì? Thế nhưng liên thành chủ đại nhân đều không xác định. Chờ hạ hỏi một chút, Viêm Tam Thành thi đấu tuyển thủ, trận này chiến đấu đã không cần phải đánh. Hiện giờ, chỉ cần Hoàng Ngàn Miểu không nghĩ làm người biết nàng là phong ấn sư, như vậy nàng có rất nhiều biện pháp hiểm hộ. Phong ấn một cái thần hoàng thực lực đối với nàng tới nói động động tay mà thôi, không khó. Khiến cho bọn họ suy nghĩ, đi đoán, bọn họ liền tính là đoán phá đầu chỉ sợ cũng không thể tưởng được. Trên thế giới này có một người, không cần cùng phong ấn pháp tắc câu thông, liền có thể tùy tâm sở dục thuấn phát phong ấn thuật. Hoàng Ngàn Miểu thân hình chật lóe, nháy mắt đem Long U 5 cái đối thủ đều phong ấn. Long U cảm giác trước mắt vừa mới còn ở hùng hổ công kích đối thủ của hắn ở trong chớp mắt biến thành thạch điêu, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Long U, ngươi còn ở thất thần làm gì? Nhanh lên đem bọn họ đá đi xuống đi. Ta lười đến ra tay. Long U gật gật đầu, hảo. Tiếp theo đại trưởng vung lên, một đạo kình phong quét ngang qua đi, bao gồm Long Lãng ở bên trong 5 cái Viêm Tam Thành người dự thi, giống như lá rụng giống nhau. Một chút đánh trả chi lực đều không có bị quét hạ luận võ đài. Phanh phanh phanh. Trận này chiến đấu, mọi người không thể hiểu được liền nhìn đến Viêm Tam Thành người bại. Mọi người sôi nổi phỏng đoán, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Có người cảm thấy cái kia tiểu nha đầu thực lực tuy rằng không cao, chính là sẽ động thao tác nhân tâm. Có người thậm chí nói Hoàng Ngàn Miểu chính là yêu nữ. Còn có người, Long Tiểu khi đến muốn bạo phát. Đáng chết yêu nữ. Ngươi rốt cuộc xử cái gì yêu pháp, ta muốn giết ngươi. Muội muội, cái kia tiểu nha đầu quá cổ quái, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả phụ thân cũng không biết nàng động cái gì tay chân, như vậy người thật là đáng sợ, ở sự tình không có điều tra rõ ràng phía trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Viêm Tam Thành người bị hô qua đi hỏi chuyện, chính là chính bọn họ cảm giác cũng mơ mơ màng màng, không biết lúc ấy đã xảy ra cái gì. Chúng ta lúc ấy, không thể hiểu được không động đậy nổi. Cũng không thể vận dụng nhiên cùng linh lực, đầu trống giống, tiếp theo chúng ta liền bại. Lúc này, có người nói, đột nhiên không động đậy nổi, có thể hay không là phong ấn sư xuất tay. Nếu là phong ấn sư xuất tay, ta sao có thể không cảm giác được phong ấn dao động. Cũng là, bài xuất phong ấn sư, trên thế giới này còn có một ít đặc thù người tỉ như. Cuối cùng một vòng nửa ngày, không có được đến bất luận cái gì kết quả. Trước hết đoán được kia một cái khả năng bị bọn họ trực tiếp cấp phản bác, cho nên bọn họ chú định khoảng cách chân tướng, càng ngày càng xa. Viêm Cửu Thành, khiêu chiến Viêm Nhị Thành. Viêm Nhị Thành những người đó nháy mắt cảm thấy đầu đại, nếu là vừa rồi bọn họ đối phó Viêm Tam Thành kia thủ đoạn dùng ở bọn họ trên người, bọn họ chết chắc rồi. Vừa mới bắt đầu trước rèn luyện bọn họ, chờ đến Viêm Cửu Thành người tới cực hạn thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu rối rối người nói, no. Nên ta ra tay, các ngươi có thể đi xuống nghỉ ngơi. Đương Hoàng Ngàn Miểu nói ra những lời này thời điểm, Viêm Nhị Thành người như lâm đại địch, bọn họ chỉ để lại một người đối phó Long U, mọi người nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Không thể làm cái này tiểu nha đầu ra tay, một khi nàng vận dụng nàng kia quỷ dị lực lượng, bọn họ liền không có bất luận cái gì thắng lợi hy vọng. Chính là bọn họ tốc độ mau, vẫn là Hoàng Ngàn Miểu phong ấn thuật mau. Vấn đề này, thực mau liền có đáp án. Bởi vì bọn họ còn không có tới gần Hoàng Ngàn Miểu, thân thể liền biến thành thạch điêu giống nhau vô pháp lúc đích. Màu lam thân ảnh hiện lên, phanh phanh phanh. Này 9 người thân thể rồi dám thành bánh quay trèo, sau đó giống như tuyết cầu giống nhau lăn xuống luận võ đài. Chương 8 nhập long thần bí cảnh. Nay phải bị lăn xuống đi, nhất định rất đau đi. Cái kia tiểu nha đầu quá bưu hãn, Viêm Nhị Thành cũng bại. Cuối cùng một trận chiến, không biết như thế nào. Kế tiếp. Viêm Cửu Thành mục tiêu chỉ có một, đó chính là đánh bại Viêm Một Thành. Đến nỗi thứ tự xếp hạng bọn họ lúc sau kia một ít người, tuy rằng bọn họ trong lòng có chút không cam lòng, chính là nhưng không ai dám lại một lần khiêu chiến Viêm Cửu Thành. Bởi vì bọn họ đội ngũ bên trong kia tiểu nha đầu thủ đoạn quá đáng sợ, bọn họ liền tính là về phía trước khiêu chiến, kia cũng là tìm chết. Nếu là thấy được chiêu số, bọn họ còn có thể phong bị, chính là kia tiểu nha đầu kia thủ đoạn, căn bản là không biết như thế nào dùng ra tới, khó lòng phong bị. Các đại thành trì bài vị cơ bản xác định xuống dưới, hiện giờ liền chờ cuối cùng một trận chiến. Long Cửu Thành khiêu chiến Long Một Thành. Lúc này, Long U Thanh Âm, ở toàn bộ luận võ tràng, dị thường vang dội. Hắn thật sự không nghĩ tới chính mình có thể đi đến này một bước, liền tính hắn có Long Thần truyền thừa, thiên phú không tồi, chính là bọn họ Long Cửu Thành tổng hợp thực lực thật sự là quá yếu. Chính là bởi vì có Tiểu Thủy Nhi kia cường đại phong ấn thuật, bọn họ ổn định vững chắc, đi tới cuối cùng. Long Hiện khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, nói, ta Viêm Một Thành, tiếp thu các ngươi Long Cửu Thành khiêu chiến. Hai bên người, từng người 10 người, đi tới trung tâm luận võ đài phía trên. Lúc này, Viêm Long Thành thành chủ đứng lên, mở miệng nói, lúc này đây có trọng đại ý nghĩa thi đấu, liền có ta đảm đương trọng tài đi. Chủ thành Viêm Long Thành thành chủ tự mình đương trọng tài, có thể thấy được đối lúc này đây thi đấu phá lệ coi trọng, lúc này mọi người tâm cũng là thập phần lửa nóng. Viêm Long Thành thành chủ tuyên bố nói, Viêm Cửu Thành đối Viêm Một Thành, bắt đầu. Thi đấu ngay từ đầu, Long Hiện nhất trừ bỏ Hoàng Ngàn Miểu ở ngoài mặt khác Viêm Cửu Thành người động thủ, làm cho bọn họ tốc độ bị loại trừ. Mà mặt khác 9 người, nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu trước 2 trận thi đấu ra tay, làm cho bọn họ khắc sâu nhận thức nói, Viêm Cửu Thành này một con đội ngũ, khó đối phó nhất không phải thiếu thành chủ Long U, mà là cái này quỷ dị khó lường tiểu nha đầu. Hoàng Ngàn Miểu rút ra trường kiếm, Long Hiện không chút khách khí đem bọn họ người ném đi xuống. Mà Hoàng Ngàn Miểu cũng lấy lôi đình thủ đoạn đem Long Một Thành người cấp ném đi xuống. Hai người cơ hồ ở đồng thời hoàn thành chuyện này. Tiếp theo, Long Hiện liền nhằm phía Long U. Long U, làm ta nhìn xem, đồng dạng được đến Long Thần truyền thừa ngươi, có thể có vài phần thực lực. Long Hiện gắt gao nhìn chằm chằm Long Hiện. Long U mở miệng nói, Thủy Nhi, ta muốn một mình cùng hắn đánh một hồi. Có thể chứ? Cho dù hắn rất rõ ràng, hắn cùng Long Hiện thực lực chênh lệch quá lớn, vô pháp thắng. Hắn cũng muốn một mình chiến một hồi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hảo a, ngươi tưởng một trọi một cùng gia hỏa này đánh một hồi, liền đánh đi. Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục bảo trì lúc trước thái độ, đứng ở một bên quan khán thi đấu. Long Hiện khỏe miệng hơi hơi gợi lên, Long U, nhưng thật ra có vài phần cốt khí, không nghĩ dựa vào nữ nhân. Long Hiện nói vừa mới rơi xuống, liền mang theo bàng bạc khí thế, bước hướng về phía Long U. Long U sắc mặt chưa biến, bình tĩnh né tránh Long Hiện sắc bén công kích. Mọi người kinh hô, chúng ta Viêm Châu gần ngàn năm tới, được đến Long Thần truyền thừa hai cái thiên tài một trận chiến, tuyệt đối rất có xem đầu a. Long U thiếu chủ thực lực không yếu, chính là Long Hiện so với hắn nhiều tu luyện mấy chủ, chỉ sợ hắn không phải Long Hiện thiếu chủ đối thủ. Đúng vậy, một cái thần hoàng sơ giai, một cái thần hoàng đỉnh, này chênh lệch quá lớn một chút. Chênh lệch như vậy đại, Long U thiếu chủ có thể kiên trì nói hiện tại, đã thực không dễ dàng. Bọn họ giao thủ vô số cái hiệp, đột nhiên Long U quanh thân hơi thở có biến hóa, mọi người ngây ngẩn cả người, kinh hô, thiên a, Long U thiếu chủ sẽ không tiến giai đi. Đúng vậy, thần hoàng trung giai hơi thở, không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này tiến giai. Cho dù tiến giai, còn kém một cấp bậc, Long U thiếu chủ cũng rất khó thắng. Long Hiện cười giữ tận nói, Long U, ngươi thăng cấp làm ta thực kinh ngạc, bất quá cũng dừng ở đây. Dừng dậm sát ý lan tràn mở ra, Long Hiện đây là muốn giết chết Long U. Toàn bộ Viêm Châu được đến thần Long truyền thừa thiên tài, có ta tăng thêm càng ngạch liền có vậy là đủ rồi, ngươi Long U, không nên tồn tại. Chí mạng sát chiêu tỏa định ở Long U trên người, làm Long U đều không thể tránh né. Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe, bắt được Long U cánh tay, mà lúc này Long Hiện cười càng thêm dữ tợn. Tiểu nha đầu, ta chờ đó là hiện tại. Vâng! Có một trận khủng bố lực lượng nổ tung, mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh. Long Hiện căn bản là không phải cái gì thần hoàng đỉnh, hắn đã tiến giai trở thành thần đế. Lặng lẽ thăng cấp vì thần đế, hắn tàng đủ thâm. Thần đế toàn lực một kích đi xuống, Long U thiếu chủ cùng kia tiểu nha đầu, nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Cái này luận võ đài đều toé mặt thành bột phấn, cho bụi phi dương. Như vậy khủng bố một kích, bọn họ suy đoán Hoàng Ngàn Miểu cùng Long U. Chỉ sợ không có người sống. Chính là chờ cho bụi tan đi lúc sau, bọn họ thế nhưng nhìn Hoàng Ngàn Miểu bình yên vô sự đứng ở nơi đó, bất quá Long Ú cũng đã hôn mê đi qua. Long Hiện nao nao, lui về phía sau vài bước. Sao có thể? Đó là hắn giết thương lực mạnh nhất, cũng là nhất lấy làm tự hào nhất chiêu, trước nay đều không có thất thủ quá. Chính là hiện giờ hắn thế nhưng liền một cái thần vương trung giai tiểu nha đầu đều giết không được. Hoàng Ngan Miểu nói, ngươi muốn sát Long U làm ta cứu giúp, sau đó tính toán đem chúng ta hai người cùng nhau diệt trừ, ngươi người bản tính như ý là gõ thực vang, bất quá bổn tiểu thư cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi xử lý. Hoàng Ngan Miểu đem Long U buông lúc sau, thân hình chợt lóe liền vọt đi lên. Ám toán bổn tiểu thư, là muốn trả giá đại giới. Ầm ầm ầm. Trường kiếm vừa động, xé nát hư không. Rất khó tưởng tượng, một cái thần vương thế nhưng có thể trong nháy mắt buộc phát ra như thế lực lượng cường đại, kia nhất kiếm, lay động thiên địa. Giam cầm. Linh lực phong ấn. Hoàng Ngan Miểu phong ấn thuật đối với thần đế chế hành yếu đi không ít, cho nên nàng cũng có thể tưởng đối phó những người khác đơn giản như vậy. Chính là cho dù là một ít tiểu chướng ngại, cũng làm Long Hiện cảm thấy phi thường buồn rầu. Bởi vì ngẫu nhiên linh lực đình trệ, liền thiếu chút nữa làm hắn chiến bại. Cái này tiểu nữ hải thật là đáng sợ. Phanh phanh phanh. Vô số bóng kiếm hiện lên, làm Long Hiện tránh né không kịp, trong nháy mắt trở nên mình đầy thương tích. Hoàng Ngan Miểu lại một lần huy kiếm, rõ ràng chính mình cấp bậc so nàng nhiều như vậy, hiện giờ cũng chỉ có thể bị đánh. Long Hiện cảm thấy vô cùng nghẹn quất, lại không có biện pháp, bởi vì hắn căn bản là không biết muốn như thế nào đi phản kích. Bị Hoàng Ngan Miểu quấn lấy đuổi giết trong chốc lát, kia một loại có sức lực không có địa phương xử cảm giác làm Long Hiện cảm giác đều phải nổi điên. Hoàng Ngan Miểu khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Nhàm chán, không cùng ngươi xong rồi. Trong nháy mắt, Long Hiện cảm giác chính mình trong thân thể máu đều đình chỉ lưu động, trong nháy mắt hắn đại nào trống rỗng, tiếp theo vô số đem màu xanh biển trường kiếm hướng tới hắn vọt lại đây. A! Hắn hét thảm một tiếng, toàn thân đã mình đầy thương tích. Hoàng Ngan Miểu tiếp theo ở hắn trên người bổ vài món, gia hỏa này rõ ràng là một cái hàng giả, nương được đến rồng nước truyền thừa danh hào rêu rao, hoàn toàn là cho rồng nước bôi đen a. Là nên hung hăng giáo huấn. Mỗi nhất kiếm rơi xuống, Long Hiện đều cảm giác được moi tim chi đau, kia tiếng kêu thảm thiết làm người nghe xong đều run rẩy. Lúc này Viêm Long Thành thành chủ nhìn không được, đứng ra nói, tiểu nha đầu, ngươi đã thắng, còn không nhanh lên dừng tay. Hoàng Ngan Miểu nháy đôi mắt hỏi, Viêm Long Thành thành chủ, ta thắng sao? Không có đi. Long Hiện còn không có đi xuống luận võ đài, mà hắn cũng không có nhận thua, ta như vậy thật sự tính ảnh sao? Viêm Long Thành thành chủ khỏe miệng run rẩy. Ngươi không cho Long Hiện hạ luận võ đài, Long Hiện chính mình có năng lực hạ sao? Đến nỗi nhận thua, hắn hiện giờ chỉ sợ bị tra tấn đều không thể tưởng được nhận thua lần này sự. Ô ô ô, không phải Long Hiện không nhận thua a, mà là hắn căn bản là nói không nên lời lời nói, cùng gặp quỷ dường như. Viêm Long Thành chủ nói, ta là lúc này đây thi đấu trọng tài, ta tuyên bố các ngươi Viêm Cửu Thành thắng lợi, tiểu nha đầu có thể dừng tay đi. Hoàng Ngan Miểu vây vây tay nói, ngươi đã là trọng tài, như vậy điểm này mặt mũi, ta còn là phải cho của các ngươi. Viêm Châu chín đại thành trì một lần nữa bài vị, Hoàng Ngan Miểu đứng ở đệ nhất vị trí, cười nói, bị chúng ta đánh bại thành trì tuyển thủ, các ngươi nếu muốn xoay người nói, tùy thời có thể tới khiêu chiến Viêm Cửu Thành Nga. Mọi người khỏe miệng cùng chịu lên, khiêu chiến Viêm Cửu Thành, bọn họ còn không có chán sống đâu. Ngay cả thần đế Long Hiện đều bị ngươi xong ngược, chúng ta còn có ai dám khiêu chiến. Bất quá không khiêu chiến Viêm Cửu Thành, bọn họ lại có thể ra sức đánh chó rơi xuống nước, khiêu chiến Viêm Một Thành. Lúc này Viêm Một Thành nên đón 1.000 năm một lần nhất gian nan thời khắc, Long Hiện cái này vương bài đã trọng thương, ngắn hạn nội không thể tham gia chiến đấu. Càng thêm ly kỳ chính là bọn họ người khác cũng hoàn toàn không thể sử dụng huyền lực, đối mặt một đợt lại một đợt người khiêu chiến, bọn họ chỉ có thể chiến bại. Chiến bại. Từ đệ nhất danh rơi xuống tới rồi thứ 9 danh. Trải qua lại một vòng khiêu chiến, Cửu Thành chi tranh cũng kết thúc. Cuối cùng Viêm Long Thành thành chủ làm ra một loạt tổng kết, tiếp theo một lần nữa bài vị, hạ phóng tin tức, mỗi một tòa thành chi địa vị đổi, thống lĩnh địa phương cũng bắt đầu thay đổi. Viêm Cửu Thành hiện giờ cũng biến thành Viêm Một Thành, trở thành trừ bỏ chủ thành Viêm Long Tranh ở ngoài thống trị lĩnh vực nhất rộng lớn thành trì. Đương Long Liệt thành chủ được đến tin tức này thời điểm, hắn cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Vốn dĩ cho rằng không lót đế là được, lại không có nghĩ đến trở thành đệ nhất. Thi đấu sau khi xong, thành chủ đại nhân ở Viêm Long Thành triệu khai chúc mừng yến hội. 9 đại thành trì tuyển thủ dự thi đều bị mời. Hiện giờ Long U bọn họ phân công nhau chính thịnh, mà Long Tiểu Đại Tiểu Thư hoàn toàn muốn chọc giận đến hộp máu. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta không cam lòng a. Ta nhất định phải hảo hảo thu thập nữ nhân kia. Lúc này, Long Nạo đi tới hắn bên người nói, muội muội, muốn thu thập nàng, không nhất định phải vận dụng vũ lực, nữ nhân kia có được gì đó lực lượng, giết nàng quá đáng tiếc một chút. Đại ca, ngươi nói làm như vậy. Long Tiểu hỏi, kỳ thật, ngươi có thể như vậy? Long Nạo ở nàng bên thai thấp giọng nói, vẫn là đại ca thông minh, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Kia tiểu nha đầu, về sau xem ta không đùa chết nàng. Long Tiểu hung tận nói. Yến hội phía trên, Long U trở thành phong vân nhiệm vụ. Làm Viêm một thành thiếu thành chủ, thế tất sẽ trở thành mọi người truy phủng đối tượng. Nay một ít, khiến cho hắn bản thân đi ứng phó rồi, hắn nếu sinh vì một thành thiếu chủ, tự do biện pháp xử lý thỏa đáng. Đương nhiên cũng có không ít người, đối Hoàng Ngàn Miểu cái này thần bí thiếu nữ cảm thấy hứng thú. Mọi người đều biết, nếu không phải cái này thiếu nữ thủ đoạn thần bí, đã từng Viêm Cửu Thành không có khả năng đại hoạch toàn thắng, đạt được hiện giờ địa vị. Chính là kia một ít muốn tới gần Hoàng Ngàn Miểu người, toàn bộ đều bị Bạch Hổ cấp đuổi đi. Những người này tên phiền thoái, mơ tưởng tới gần Tiểu Thủy Nhi nửa bước. Người khác bị đuổi đi, bất quá lại nên đón một cái khách không mời mà đến, bên kia là Viêm Long Thành đại tiểu thư Long Tiểu. Long Tiểu trên mặt tươi cười vô cùng vặn vẹo tới gần Hoàng Ngàn Miểu bên này vị trí, sau đó mở miệng nói, Lam Tiểu Thư, lúc trước nhiều có đắc tội, là ta không đúng. Từ nhìn ngươi tham gia tỉ thí lúc sau, ta liền đặc biệt sùng bái ngươi. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng đảo qua nàng, nói, Nga, là như thế này sao? Long Tiểu nắm tay gắt gao nắm lấy, đáng chết tiểu nha đầu, nàng đều biểu hiện như thế sùng bái chi tâm, nàng thế nhưng như cũ không thế nào để ở trong lòng. Đương nhiên, ngươi thật sự là quá lợi hại. Không nghĩ tới Long Hiện đều không phải đối thủ của ngươi. Tiếp theo Long Tiểu bắt đầu lải nhải nói một ít sùng bái chi ngữ, sau đó lầu bầu nói, hôm nay chính là yến hội, vì chúng ta hóa thủ thành bạn, làm một ly như thế nào. Long Tiểu vây vây tay, liền có Viêm Long Thành thành chủ phủ nha hoàn bưng một cái khay lại đây, tinh xảo chén rượu phong gấp hai màu thủy làm rượu. Long cười duyên nói, đây chính là chúng ta Viêm Long Thành tốt nhất rượu. Nơi này sở hữu khách khứa, cũng chỉ có Thủy Nhi tiểu thư có tư cách này nhấm nháp như thế mỹ vị rượu. Bạch Hổ sắc mặt trầm xuống, tổng cảm giác nữ nhân này có vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu phiết quá kia một chén rượu, đạm cười nói, thật là không tồi rượu, mùi hương đều làm người say mê không thôi. Long Tiểu bưng một ly đưa đến Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Nếu Lam tiểu thư thích, như vậy thỉnh đi. Hảo! Hoàng Ngàn Miểu thong dong tiếp nhận chén rượu. Long Tiểu cầm chính mình kia một chén rượu, phanh, nhẹ nhàng một chạm vào, uống một hơi cạn sạch. Hoàng Ngàn Miểu cũng chậm gì gì uống xong rồi, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu nắm lấy một chén rượu uống xong rồi, Long Tiểu trên mặt hiện lên một tia mừng như điên. Long Tiểu nói, Lam Tiểu Thư chậm rãi chơi, ta đi chiêu đái mặt khác khách nhân. Nàng sau khi đi, Bạch Hổ hỏi, Tiểu Thủy Nhi, này rượu có vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, đúng vậy. Đương nhiên là có vấn đề, ngươi cho rằng Long Tiểu còn sẽ thật sự cho ta đưa rượu ngon sao. Hạ một chút có thể làm người lâm vào mê loạn độc dược mà thôi, ta chính là nếm thử quá độc nhất, hiện giờ này đó tiểu kỹ xảo đối ta một chút dùng đều không có. Bạch Hổ sắc mặt trầm xuống. Bởi vì như vậy, ngươi liền uống lên. Không ngừng nga. Ở trạm cốc thời điểm ta cũng đưa cho Long Tiểu một phần đại lễ. Hoàng Ngàn Miểu cười xấu xa nói. Lúc này Long Tiểu đi tới yến hội ngay trung tâm, đột nhiên kia một đôi âm trầm hai mắt miễn cho mê ly lên, nàng cảm giác thân thể của mình thực nhiệt, tiếp theo coi như mọi người mặt bắt đầu cởi quần áo. Lúc này đây chúc mừng yến hội chính là tới không ít người, toàn bộ đều thấy được Long Tiểu lúc này bộ dáng. Viêm Long Thành chủ nháy mắt mặt đều đen, cả giận nói, Long Tiểu, ngươi điên rồi sao? Ha ha ha! Không nghĩ tới Long Tiểu đại tiểu thư tuy rằng tính tình điêu ngoa, dáng người nhưng thật ra có liêu a. Đúng vậy. Không hổ là Viêm Long Thành đại tiểu thư, thật buôn phóng. Mọi người bắt đầu cười nghị luận, làm Viêm Long Thành chủ sắc mặt càng thêm âm trầm, hạ lệnh nói, người tới a. Nhanh lên đem đại tiểu thư mang đi. Bởi vì Viêm Long Thành chủ sấm rền gió cuốn, nhưng thật ra không có nhiều ít trò hay xem. Hoàng Ngàn Miểu lược thất vọng. Lúc này, Long Nạo trầm khuôn mặt đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Là ngươi đối Kiều Nhi động tay. Hoàng Ngàn Miểu phi thường vô tội nhìn hắn nói, Long Nạo thiếu chủ, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào không có nghe hiểu? Ta nói, Tiểu Nhi sở dĩ biến thành cái dạng này, là ngươi đối nàng hạ độc. Rõ ràng là hắn làm Tiểu Nhi tính kế nàng, lại không có nghĩ đến nàng chính mình biến thành bộ dáng này. Trừ bỏ cái này quỷ dị vô cùng nữ nhân có cái này lá gan, hắn thật sự không thể tưởng được những người khác. Hoàng Ngàn Miểu nói, Long Nạo thiếu chủ, ở lung tung hoài nghi người thời điểm, ngươi tốt nhất đi hỏi một chút lệnh muội trị liệu luyện dược sư. Long Nạo lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta bắt được nhược điểm. Chính là luyện dược sư trả lời thế nhưng là, đại tiểu thư cũng không có trúng độc, cũng không có ăn qua bất luận cái gì một loại dược, vừa rồi hết thể hành vi, chỉ là bởi vì nàng có cảm mà phát mà thôi. Có cảm mà phát. Long Nạo bị tức giận đến trực tiếp đem này luyện dược sư cấp giết, chính là mặt khác luyện dược sư cho khắc thường đáp án. Long Nạo trở nên vô cùng âm trầm, cái kia tiểu nha đầu rốt cuộc là người nào? Cái gì địa vị, như thế nào liền như vậy khó đối phó? Trận này hiến hội kết thúc, kế tiếp Viêm Long Thành thành chủ tuyên bố Long Thần Bí Cảnh sự tình, bọn họ Viêm một thành có 10 cái danh lạch, đã vậy là đủ rồi. Mặt khác thành trì xui xẻo, không có danh lạch. Mà Viêm Long Thành, có 90 cái danh lạch. Bọn họ là chủ thành, có cái này đặc quyền, có như vậy phúc lợi, cho dù có người cảm thấy không công bằng, cũng không có lực lượng đi phản kháng cái gì. Hoàng Ngàn Miểu Hoa ở Bạch Hổ trong lòng ngực nói, không biết Long Thần Bí Cảnh, có hay không hữu dụng đồ vật. Bạch Hổ Đại Thúc nói cho Long U, tiến vào bí cảnh kia một ngày đánh thức ta liền hảo, này đoạn trong lúc ta phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ân. Long Thần Bí Cảnh, liền ở 7 ngày lúc sau mở ra. Nay 7 ngày Hoàng Ngàn Miểu Đại Môn không ra một bước, bất quá có lẽ là Long Chi Giới linh khí so Phượng Chi Giới sung túc nguyên nhân, nàng ngủ ngủ thế nhưng thăng cấp. Hiện giờ đạt tới thần vương cao giai thực lực. Long U cười nói, tiểu thủy nhi thực lực lại biến cường. Biến cường là biến cường, khoảng cách thần hoàng lại vẫn là có một khoảng cách. Hoàng Ngàn Miểu nói, nên xuất phát. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo a, chúng ta xuất phát. Viêm Long Thành một mảnh cấm địa ở ngoài, lúc này Viêm Long Thành mấy đại cường giả toàn bộ đều tụ tập tại đây, khủng bố linh lực gió lốc ở chung quanh xúc lực. Uống. Tiếp theo một cái quát lạnh thanh truyền ra, bọn họ dùng sức mạnh hoành linh lực, tại đây một mảnh cấm địa sẽ rách một cái không gian thông đạo. Có thể đi vào. Xuất phát đi. Hy vọng lúc này đây, các ngươi có thể đạt được phong phú thu hoạch. Viêm Long Thành thành chủ đối với bọn họ này đoàn người cười nói. Viêm Long Thành đoàn người, lấy Long Nạo cầm đầu, vọt vào kia không gian trong thông đạo. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Long U, chúng ta cũng đi thôi. Long U gật gật đầu nói, ân. Chúng ta vào đi thôi. Cái này địa phương, là hắn đánh bạc tánh mạng đều tưởng tiến vào địa phương, không nghĩ tới như vậy mộng tưởng trở thành sự thật. Hy vọng này Long Thần Bí Cảnh bên trong, hắn có thể được đến ngươi Long Thần Đại Nhân tin tức, hy vọng hắn có thể vì Long Thần Đại Nhân trở về Long Chi Giới, tẫn một chút ít ỏi lực lượng. Chương 9 cường đến biến thái. Toàn bộ thần Long Bí Cảnh đều phủ kín tinh màu lam tinh thạch, Hoàng Ngàn Miểu đi vào liền nhìn đến Viêm Long Thành này đoàn người đang đợi bọn họ. Như vậy canh giữ ở nhập khẩu chờ bọn họ tuyệt đối không phải hữu hảo biểu hiện, mà là mở răng nanh biểu hiện. Long Nạo trên mặt treo tươi cười, nói, các ngươi tới. Long U hơi hơi nhíu mày nói, các ngươi có chuyện gì sao? Long Nạo trả lời, này Long Thần Bí Cảnh không phải mặt khác địa phương, không thể cho các ngươi tùy ý làm bậy, cho nên các ngươi từ nay về sau cùng chúng ta cùng nhau hành động, hoàn toàn nghe theo ta chỉ huy, không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Long U lạnh lùng nói, ta cự tuyệt. Long U ngươi cự tuyệt quá nhanh, làm ta thực không vui. Long Nạo phất phất tay, chung quanh những người này liền đem bọn họ 10 cái người cấp vây quanh lên. 90 cái đối 10 cái, bọn họ đã phi thường có phần thắng, cho nên Long Nạo mới dám như vậy kiêu ngạo. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, Long Nạo, ngươi là muốn cường tới sao? Long Nạo lạnh băng nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu nói, tuy rằng thượng một lần Kiều Nhi bị hại, ta cũng không có tìm được cái gì chứng cứ, chính là ta rất rõ ràng tuyệt đối cùng ngươi cái này tiểu nha đầu, thoát không được quan hệ. Hôm nay cái thứ nhất, muốn thu thập đó là ngươi. Long U chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, Long Nạo, ngươi đại có thể thử xem. Các ngươi những người này, chẳng lẽ cũng muốn đi theo các ngươi thiếu thành chủ giống nhau, giữ gìn cái này yêu nữ sao? Đi theo ta sẽ cho các ngươi 8 người một cái đường sống. Nói cách khác các ngươi cũng chỉ có thể bồi cái này yêu nữ cùng nhau xuống địa ngục. Vô luận Long Ngạo nói như thế nào, bọn họ vài người đều phi thường kiên định. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ thiếu chủ cùng Lam tiểu thư. Bọn họ tám người vô cùng kiên định nói. Bọn họ tham gia cửu thành chi tranh, vì bọn họ Viêm cửu thành đạt được lớn lao vinh quang mà vào một phần lực. Cuộc đời này đã không có bất luận cái gì tiếc nuối sự tình. Chết, lại có cái gì sợ quá. Long Ngạo mặt trở nên vô cùng âm trầm. Không nghĩ tới, đều là một ít xương cứng a. Đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, trừ bỏ Long U, người khác toàn bộ đều không cần lưu người sống. Long U, là thần Long Đại Nhân điểm danh trước không giết người, cho nên cho dù cho tới nay, hắn cùng phụ thân dung không giới hắn, lại không thể giết hắn. Viêm Long Thành những người này, một đám đều là thần đế, hoàn toàn khó đối phó. Nàng cùng Long U có thể toàn thân mà lui, chính là người khác muốn toàn thân mà lui liền phiền toái. Xem ra, chỉ có thể bại lộ. Hoàng Ngàn Miểu thân hình nhất dược, xuất hiện ở không trung, tay nhẹ nhàng vung lên, quát lạnh nói, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Cho ta phá. Một cái ưu nhã dòng nước, ở chung quanh lam thủy tinh chiếu xạ dưới, giống như chân chính long thần dáng thế giống nhau, nhằm phía Long Ngạo nhóm người này người. Nàng một bộ lam y yề, giống như thủy chi chiến thần giống nhau, cường hãn nói vô địch. Ầm ầm ầm. Một cái chỗ hổng, bị Hoàng Ngàn Miểu mở ra. Ngươi là Hoàng Ngàn Miểu, Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa, Hoàng Ngàn Miểu. Kia nhất chiêu, này một bộ cảnh tượng, toàn bộ Long Chi giới chủ thành cùng phân thành đều có ký lục hình ảnh. Thần Long Đại Nhân hạ lệnh, phàm là nhìn thấy có người dùng quá này đó chiêu số người, như vậy vô luận như thế nào đều phải bắt được, nếu là bắt không được, như vậy liền trực tiếp giết. Này nhất chiêu, là nàng vận dụng nhất thuần thục thuận tay nhất chiêu, vô luận như thế nào hắn đều không thể quên được. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi tám, nhanh lên chạy. Nghĩ cách tiến vào bí cảnh chỗ sâu trong, tránh đi bọn họ. Này bí cảnh sẽ không cho các ngươi đã chịu tử vong nguy hiểm. Lam tiểu thư, chúng ta, nhanh lên đi. Long Ú lạnh lùng nói. Thiếu chủ hạ lệnh, bọn họ chỉ có thể cố lên chạy, bọn họ không thể làm chính mình kéo chân sau. Tiểu công chúa, ngươi muốn ngăn lại bọn họ. Ta cố tình không cho bọn họ đào tẩu. Long Ngạo giữ tận nói, bắt lấy bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu nói, không gian phong ấn, giam cầm, hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Ầm ầm ầm, hỏa chi phong ấn, thủy chi phong ấn, cho ta diệt. Hoàng Ngàn Miểu phong ấn thuật điên cuồng tạp đi xuống, làm cho bọn họ bị thương thất điên bắt đảo. Đây mới là chân chính phong ấn thuật, đi theo tỉ thí thời điểm cất giấu đánh muốn đáng sợ không biết nhiều ít lần. Bọn họ lúc này vì bảo mệnh, nơi nào còn nhớ rõ đi bắt người nào, lúc này bọn họ tám người, đã toàn bộ đều đào tẩu. Phượng Chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu kéo lại Long U nói, chúng ta nhưng không có sức lực ở chỗ này theo chân bọn họ lãng phí thời gian, nhanh lên đi thôi. Ân. Phong tốc độ thêm vào, Hoàng Ngàn Miểu cùng Long U trong chớp mắt công phu liền biến mất ở Long Ngạo trước mặt. Long Ngạo rít gào nói, truy. Còn không nhanh lên đuổi theo. Các ngươi này đàn phế vật. Là. Hoàng Ngàn Miểu thoát đi đuổi bắt lúc sau, Long Ú ngơ ngác nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi, Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa. Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa tin tức, hắn cũng nghe nói qua, đó là một cái bị thần Hoàng Đại Nhân phủng ở lòng bàn tay sủng nịch nữ hài. Người như vậy chính mình chỉ sợ vĩnh viễn đều không thấy được, lại không có nghĩ đến nàng sẽ xuất hiện ở chính mình bên người. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, làm sao vậy? Không giống sao? Không có. Chỉ là cảm giác thực kinh hỉ mà thôi. Thần Hoàng Đại Nhân cùng Long Thần Đại Nhân trước kia là thực tốt bằng hữu, chính là từ Long Thần Đại Nhân biến mất lúc sau, Thần Hoàng Đại Nhân không quan tâm, ta cho rằng Thần Hoàng Đại Nhân căn bản là mặc kệ Long Thần Đại Nhân chết sống, lại không có nghĩ đến tiểu công chúa ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không cần như vậy xưng hô, hết thể như cũ thì tốt rồi. Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu nói, lao cha mặc kệ hắn, hẳn là có nguyên nhân. Mà ta hiện giờ muốn tìm được Long Thần, cũng là có nguyên nhân. Hoàng Ngàn Miểu đem cửu bảo cái này hướng dẫn nghi cấp nắm ra tới, hỏi, cửu bảo, ngươi có cái gì cảm giác sao? Cửu bảo thâm hô một hơi, rất là hạnh phúc nói, rất quen thuộc hơi thở, thật thoải mái hơi thở, đây là phụ thân đại nhân tàn lưu hơi thở. Long Ú nhìn trước mắt này màu lam một đoàn, hắn đã từng được đến quá dòng nước truyền thừa, đối với dòng nước hơi thở phi thường quen thuộc. Hán trường lớn đôi mắt nhìn cửu bảo nói, đây là, nó như thế nào sẽ có Long Thần Đại Nhân hơi thở, chẳng lẽ nó là... nếu Long Thần Đại Nhân là như vậy một cái nhóc con, hắn cảm thấy chính mình sẽ có điểm chịu đả kích. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi đừng miên man suy nghĩ, nó không có khả năng là Long Thần Đại Nhân, nàng chỉ là ta tùy tiện nhặt một con tiểu thú, có thể dùng nó tới tìm tòi Long Thần hơi thở mà thôi. Long U rất rõ ràng, có thể tìm tòi Long Thần Đại Nhân hơi thở đại biểu cùng Long Thần Đại Nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ, cái này tiểu gia hỏa tuyệt đối không bình thường. Cựu bảo ở trong lòng ai oán, tùy tiện nhặt. Chủ nhân như thế nào không nói ta là Long Thần Đại Nhân bé ngoan đâu. Ô ô ô. Hoàng Ngàn Miểu nói, bởi vì ta cảm thấy muốn nói ngươi cái này hố hóa là dòng nước sáng tạo ra tới, sẽ cho dòng nước bôi đen. Chủ nhân, tuyệt đối sẽ không như vậy, ta nơi nào bôi đen. Ngươi hố thành như vậy, còn không tính bôi đen sao? Chủ tớ hai sau lưng giao lưu lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu mở miệng hỏi, có cảm giác sao? Cựu bảo nói, phụ thân đại nhân không ở nơi này chỉ là có nó tàn lưu xuống dưới hơi thở mà thôi, bất quá chủ nhân muốn đổ vỡ, nơi này có. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, ngươi nói, là thủy tinh ánh mảnh nhỏ sao? Ân. Cựu bảo gật gật đầu. Dẫn đường. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo. Cựu bảo ở phía trước dẫn đường, Hoàng Ngàn Miểu nói, Long U, ta có chút việc muốn đi xử lý, ngươi theo ta đi đi. Hảo. Nơi này là một chỗ làm thủy tinh ánh mê cung, bất quá cựu bảo dẫn đường, Hoàng Ngàn Miểu cũng không cần vắt hết óc nghĩ như thế nào sấm mê cung. Chờ đến đi ra cái này mê cung thời điểm, phía trước có một cái màu lam sông dài hết sức, màu thủy lam lụa mỏng theo gió gợi lên. Một bóng người nếu ảnh nếu hiện. Long U cảnh giác nói, tiểu thủy nhi cẩn thận, nơi đó có người. Hoàng Ngàn Miểu cười cười, cái này trên thế giới này ta hoàn toàn không cần đối nàng cẩn thận, bởi vì nàng là vì bảo hộ ta mà tồn tại, lại như thế nào sẽ thương tổn ta đâu. Đi thôi. Lưỡng đạo thân hình chợt lóe, Hoàng Ngàn Miểu đi vào kia giang thượng chi đỉnh, trên bàn đã dọn xong đủ loại kiểu dáng điểm tâm. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, thật lâu không có nước ăn trong suốt điểm tâm. Kia tiểu thủy nhi từ từ ăn, không đổi. Long U nhìn qua đi, phát hiện trước mắt nữ tử này, hắn thấy không rõ lắm nàng dung nhan. Hắn cảm giác được một cái ôn nhu ánh mắt dừng ở hắn trên người, đây là dòng nước lựa chọn hài tử đi. Không nghĩ tới tiểu thủy nhi là cùng hắn đi tới nơi này. Trùng hợp gặp được, hắn nhưng thật ra không có làm ta thất vọng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Long U có một chút nghe không được các nàng hai người nói chuyện, cho nên an tĩnh đứng ở một bên. Mà kế tiếp Hoàng Ngàn Miểu toàn tâm toàn ý cùng đồ ăn phân đấu. Long U cảm giác, nếu hắn dám cùng Thủy Nhi đoạt, Thủy Nhi tuyệt đối sẽ đối nàng báo nổi đi. Ăn xong rồi mỹ vị điểm tâm lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu nhìn phía Thủy Tinh Ánh nói, Thủy Tinh Ánh, ta muốn cứu ra dòng nước, nó ở Long Chi giới chỗ nào đó đúng hay không? Là nàng đem ta an trí ở chỗ này, mà hắn bị phong ấn tại mặt khác địa phương, tiểu Thủy Nhi có thể tìm được. Thủy Tinh Ánh, ta sinh vì các ngươi phụng dưỡng chi chủ, chính là cho các ngươi biến thành người như vậy, ta lại không có một chút đi tìm hắn báo thù tâm tư. Có lẽ trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta chính mình, các ngươi, có phải hay không đối tiểu Thủy Nhi thất vọng rồi? Hoàng Ngàn Miểu túi lầu nói, trước kia nàng sẽ không tỉnh lại những việc này, chính là đối mặt lần lượt tàn khốc, nàng hiện tại học xong tỉnh lại. Thủy Tinh Ánh sinh ra tay vịn Hoàng Ngàn Miểu ngạch đỉnh sợi tóc nói, tiểu Thủy Nhi. Cho dù đối thế giới này thất vọng, chúng ta cũng sẽ không đối tiểu Thủy Nhi thất vọng. Tiểu Thủy Nhi vẫn luôn thực hảo, vô luận ngươi làm ra thế nào quyết định. Kia một đôi ôn nhu tay, giống như cho nàng lực lượng cường đại, Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ta thực vui vẻ, nếu Thủy Tinh Anh dám nói thất vọng nói, ta cũng không dám bảo đảm ta lại sẽ làm ra cái gì không trải qua đại nào sự tình tới. Lúc này, Thủy Tinh Anh thân thể buộc phát ra tới màu lam quang mang. Một nửa mảnh nhỏ xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Thế nhưng là một nửa, này đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói, không thể nghi ngờ là kinh hỉ. Kia một nửa mảnh nhỏ hoàn toàn đi vào Hoàng Ngàn Miểu thân thể bên trong, đột nhiên vô số phong ấn trận xuất hiện. Trong nháy mắt xuất hiện như vậy nhiều phong ấn trận đồ, làm Long U nhìn hoa cả mắt lên, kia khủng bố phong ấn chi lực, làm hắn tâm đều cảm thấy run rẩy. Tiểu Thủy Nhi thực lực như vậy cường. Chính là không nghĩ tới nàng trên người bị lạc hạ như vậy nhiều gông xiềng, một khi này đó gông xiềng bị cởi bỏ, kia sẽ có được cỡ nào đáng sợ lực lượng. Phong ấn lại một lần giải khai một bộ phận, mà Hoàng Ngàn Miểu thực lực cũng ở bay nhanh tiêu thăng. Thần vương cao giai, thần vương đỉnh, thần hoàng sơ giai, trung giai. Nay một nửa mảnh nhỏ lực lượng phi thường hữu hãn, đem Hoàng Ngàn Miểu ở Phượng Chi giới rơi xuống kia một ít, toàn bộ đều bổ tề. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Long U, ta đuổi theo ngươi, ngươi phải hảo hảo cố lên. Này thăng cấp nhanh chóng đem Long U kích thích không nhẹ, Long U khỏe miệng run rẩy nói, ai cùng ngươi so, ai bị đả kích đã chết. Hoàng Ngàn Miểu nói, nơi này không có Long Thần manh mối, ta biết Long Thần manh mối ở nơi nào. Nơi này chỉ có thủy tinh ánh mảnh nhỏ, chúng ta có thể rời đi. Long U nói, ân. Nghe Tiểu Thủy Nhi. Đương Hoàng Ngàn Miểu bọn họ rời đi trong sông Chi Đình thời điểm, Long Nạo đã từ mê cung bên trong giết ra tới. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu công chúa, xem ra ngươi là được đến thần vật mảnh nhỏ, đem thần vật mảnh nhỏ giao ra đây đi. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi cong lên nói, ngươi nếu biết được ta được đến thủy tinh ánh mảnh nhỏ, vậy không nên ở trước mặt ta như vậy kiêu ngạo, ngươi sẽ chết thực mau. Rốt cuộc ai chết, còn nói không chừng. Long Nạo hiệu lệnh thủ hạ của hắn, lại một lần vây đổ Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu nói, Long U, ngươi tìm một hai người luyện luyện tập liền hảo, người khác giao cho ta xử lý. Ân. Hỗn độn thí thiên kiếm, triển lộ nó nguyên lai bộ dáng, trường kiếm vung lên, Hoàng Ngàn Miểu quát, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Ầm ầm ầm. Long Nạo nao nao, tức giận nói, đáng chết, này yêu nữ thực lực lại biến cường. Đem hết hết thể thủ đoạn, giết nàng. Cho dù chết, cũng muốn giết cái này yêu nữ. Hoàng Ngàn Miểu nói, liền tính các ngươi chết, cũng là không động đậy ta. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn. Cho ta diệt. Phong ấn lại một lần giải khai một tầng, nàng phong ấn thuật uy lực càng ngày càng lợi hại. Tới nhiều ít nàng liền diệt nhiều ít, lúc này Long Ngạo bên người này 90 nhiều người, hoàn toàn không đủ xem a. Lôi chi phong ấn. Lôi hàng. Không gian phong ấn. Giam cầm. A. Phong ấn sư đáng sợ. Lúc này đây bọn họ là chân chính kiến thức tới rồi. Các loại thủ đoạn lùn lùn không dứt không nói, lại còn có bưu hán không thay đổi. Bọn họ còn vừa mới cùng Hoàng Ngàn Miểu giao thủ, lập tức liền tử thương quá nửa. Cho dù Hoàng Ngàn Miểu thực bưu hán, Long U cũng ở nỗ lực chiến đấu, hắn cũng khát vọng trưởng thành, thực chiến là làm hắn trưởng thành nhất hữu hiệu biện pháp. Quái vật! Thấy được Hoàng Ngàn Miểu như vậy đáng sợ lực sát thương, Long Ngạo chỉ có thể phun ra này hai chữ. Mà người khác cũng tâm sinh kính sợ, dường như trước mắt đứng một cái hoàn toàn không thể đối địch chiến thần, bọn họ thiêu thân phó hỏa công kích hoàn toàn không có một chút tác dụng, mà là tự chịu diệt vong. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Chúng ta hoàn toàn không phải cái này yêu nữ đối thủ. Tiếp tục đua, cũng chỉ có tử lộ một cái. Long Nạo cắn chặt răng nói, đi. Chỉ cần đi ra ngoài, chỉ có Viêm Long Thành cao thủ đối phó hắn. Thần đế đỉnh. Cũng không tin giết không được cái này yêu nữ. Long Nạo mang theo hắn còn sót lại hơn 30 cá nhân sát nhập mê cung bên trong. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, trốn vào nơi này, ta liền cùng các ngươi chậm rãi chơi đi. Không gian phong ấn. Trong nháy mắt, không ít người muốn đi phía trước chạy trốn, chính là bọn họ nơi không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo lên. Càng thêm chính là, đi tới liền xuất hiện một đạo không gian cái khe, đem bọn họ kéo dài tới mặt khác địa phương. Không gian phong ấn, đọc lại. Bọn họ thân thể trực tiếp bị đông lại ở màu thủy lam thủy tinh bên trong, bọn họ vẫn duy trì kia hoảng sợ biểu tình. Hoàng Ngàn Miểu đứng ở mê cung mặt khác một mặt xuất khẩu, tùy tay khống chế được một phương không gian, tùy ý thay đổi nơi này không gian bố cục. Long U chỉ là cảm giác Hoàng Ngàn Miểu trên người tản ra cường đại phong ấn chi lực, cũng không biết tại đây một tòa mê cung bên trong đã xảy ra cái gì. Dù sao Viêm Long Thành kia một nhóm người sẽ không thực hảo quá chính là. Frank. Lúc này, xuất khẩu truyền đến một cái trầm trọng thanh âm. Long U cảnh giác chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, rồi sau đó hắn liền thấy được Long Ngạo phi thường chật vật hỏng mất vọt ra, thở hổn hển. Đương hắn nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu đứng ở xuất khẩu ý cười doanh doanh nhìn hắn thời điểm, hắn vội vàng lui về phía sau, té ngã trên mặt đất. Ngươi quả thực. Này mê cung dọc theo đường đi, hắn giống như đã trải qua cả đời ác mộng, không nghĩ tới thật vất vả bò ra tới. Lại thấy được cái này ác ma. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, này đặc thù mê cung chi lữ, ngươi còn thích đi. Ngươi. Long Ngạo bóp nát trong tay thẻ bài nói, đặt đỉ của ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho ta chờ. Nói xong, hắn thân ảnh từ nơi này biến mất. Long U sắc mặt đại biến, không tốt, Long Nạo nếu là đi ra ngoài, Xích Viêm thành chủ chỉ sợ sẽ biết Thủy Nhi thân phận của ngươi, đối với ngươi xuống tay. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đúng vậy. Đối phó ta như vậy khó đối phó Tuyết Sắc, hắn còn sẽ xuất động sở hữu Viêm Long thành cao thủ, canh giữ ở này bí cảnh xuất khẩu, chờ vây công ta. Chúng ta đây không ra đi. Yên tâm, chúng ta nên ngang đi ra ngoài, có nguy hiểm không phải chúng ta, mà là bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tuy rằng Long Ngạo có truyền tống lệnh bài, chính là lấy nàng hiện giờ đối không gian phong ấn pháp tắc khống chế trình độ, muốn phong ấn Long Ngạo bên người không gian, làm Long Ngạo trốn không thoát nàng là có thể làm được, chính là nàng cũng không có làm như vậy. Bởi vì phải đợi cá lớn xa lưới. Đối với Hoàng Ngàn Miểu, Long U đã tới rồi mù quáng tin tưởng nông nỗi, chỉ cần Hoàng Ngàn Miểu lời nói, vô luận cỡ nào thái quá, hắn đều tin tưởng. Hoàng Ngàn Miểu cùng Long U, cứ như vậy thuận thuận lợi lợi trừ bỏ này Long thần bí cảnh nhập khẩu, bên ngoài quả nhiên tụ tập toàn bộ Viêm Long thành cường giả, trong đó lấy mắt Long thành thành chủ, vị này thần đế đỉnh cường giả cầm đầu. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, chính mình cũng không cần phải ngụy trang, giải trừ chính mình phong ấn, cười nói, Viêm Long thành chủ, nhìn đến bản công chúa giá lâm, có phải hay không thực kích động a? Viêm Long thành chủ gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu kia một trương tinh xảo dung nhan. Không nghĩ tới, thật là ngươi, Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa, hạnh ngộ hạnh ngộ. Long U đã biết Hoàng Ngàn Miểu tên là giả, lại không có nghĩ đến nàng dung mạo cũng không phải thật sự, cởi bỏ phong ấn lúc sau dung nhan, tụ tập thần hoàng huyết mạch nàng thật sự xinh đẹp tinh xảo kỳ cục. Liên ở ngay lúc này, một cái bén nhọn thanh âm truyền đến. Là ngươi. Đáng chết, thế nhưng là ngươi. Long tiểu không nghĩ tới, ngày xưa địch nhân chính là nàng gần nhất hận không thể muốn bầm thây vạn đoạn nữ nhân, tân thủ thêm hận cũ, Long tiểu lúc này đều mau hóa thân thành một cái mâu bạo long. Chưng 10 người vong, thành diệt. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói, các ngươi như vậy nhiệt tình nên đón ta, sẽ làm ta có chút ngượng ngùng. Viêm Long thành thành chủ nói, tiểu công chúa, thần Long đại nhân cho mời, cùng chúng ta đi thần Long cung đi một chuyến đi. Nếu ta không đáp ứng đâu. Như vậy cũng đừng trách chúng ta này đó thô nhân, đối tiểu công chúa không lễ phép. Viêm Long thành thành chủ lạnh lùng nói. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Bạch Hổ đại thúc, đối ta không lễ phép người, muốn xử lý như thế nào? Bạch Hổ xuất hiện ở nàng phía sau nói, trực tiếp giải quyết là được. Động thủ không thành vấn đề sao? Nếu có vấn đề nói, ta liền không trộm lười. Hoàng Ngàn Miểu nhìn chằm chằm hắn nói. Tiểu Thủy Nhi, nơi này là thứ 6 giới, Long Chi giới, cũng không phải là Phong Chi giới Thủy Chi giới như vậy áp chế lực cực cường vị diện, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân. Như vậy, liền giao cho Bạch Hổ đại thúc. Ở Viêm Long Thành những người đó xông lên chuẩn bị chóc nã Hoàng Ngàn Miểu vị này Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên, lạnh lùng nói, toàn bộ đều cho ta đứng lại. Cái này ôn hòa bên trong mang theo sắc bén thân ảnh, thế nhưng làm cho bọn họ không rét mà run. Ngươi là người phương nào? Không cần hỏng rồi ta chuyện tốt. Bạch Hổ cười nói, ta là Tiểu Thủy Nhi người thủ hộ, phàm là cảm động nhà ta Tiểu Thủy Nhi người. Nói đến này, Bạch Hổ nói tạm dừng xuống dưới. Sau đó chậm rãi nổ ra bốn chữ, người vong, thành diệt. Càn rỡ. Xích Viêm thành chủ cả giận nói, tiếp theo che trời lấp đất sát khí truyền đến. Ầm ầm ầm. Vô số cường giả thân ảnh người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt đi lên, khủng bố tiếng nổ mạnh ở Viêm Long thành đình chỉ. Long Vũ hỏi, Tiểu Thủy Nhi, Bạch công tử một người, đối phó nhiều người như vậy không có vấn đề đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Hổ đại thúc nói không có vấn đề, vậy không có vấn đề làm. Hiện tại ngươi phải làm vẫn là làm Viêm Long thành bá tánh nhanh lên dùng truyền tống trận rời đi, Bạch Hổ đại thúc nói chính là thật sự nga. Ngươi vong, này một ít muốn sát nàng người, Bạch Hổ đại thúc một cái đều sẽ không bỏ qua. Mà này một tòa Viêm Long thành, sẽ cho bọn họ trốn cùng. Bạch Hổ, tứ đại thần thú chi nhất, cửu trọng giới bảo hộ thần thú, đồng thời cũng là chủ chiến đấu hung tàn vô cùng thần thú. Nó một khi tức giận lên, cái gì thượng cổ hung thú đều phải sang bên trạm. Long U nói, hảo, ta lập tức làm cho bọn họ nhanh lên rời đi. Viêm Long Thành buộc phát ra tới như thế khủng bố đại chiến, trong thành một ít thực lực thấp kém người đã nhanh chóng rút lui, không chung chiến đấu bụi mù đem toàn bộ Viêm Long Thành cấp bao phủ ở. Ầm ầm ầm. Không chung, xuất hiện một con nửa cái thành trì như vậy đại cự thú, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Kia! Đó là cái gì quái vật? Không. Kia không phải quái vật, đó là bạch hổ thần thú. Bạch hổ thần thú A. Chủ chiến đấu bạch hổ thần thú, bọn họ cái này Viêm Long Thành, ai có thể ngăn cản được trụ. Viêm Long Thành chủ lúc này đều bị dọa ngây người, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn tính tình không tồi người trẻ tuổi, thế nhưng là thần thú bạch hổ. Hắn vừa rồi nói kia một phen lời nói, là thật sự. Lúc này Viêm Long Thành chủ đều phải tuyệt vọng, chỉ có thể hô to, thần Long Đại Nhân, cứu mạng A. Thần Long Đại Nhân. Liên tính bọn họ thần Long Đại Nhân tới, lúc này cũng đã chậm. Liên ở ngay lúc này, một đạo màu hồng phấn thân ảnh sẽ qua, chết nữ nhân, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Viêm Long Thành cao thủ đều bị bạch hổ cấp ngăn cản, bất quá một ít bé nhỏ không đáng kể người, thành cá lọt lưới. Long tiểu đó là một trong số đó, Hoàng Ngàn Miểu khinh phiêu phiêu tránh thoát, hỏi, ngươi chẳng lẽ không hỏi ca ca ngươi, cùng ta đối nghịch kết cục sẽ thực thảm sao? Long U chạy ra tới nói xong Hoàng Ngàn Miểu thân phận lúc sau đã lâm vào hôn mê bên trong, nơi nào còn có thời gian cùng Long Tiểu nói nàng có bao nhiêu khủng bố. Ngươi cũng chỉ bất quá là một cái thần vương trung giai mà thôi, bổn tiểu thư so ngươi mạnh hơn nhiều. Ở cửu U ma ngục bên trong bại bởi ngươi, đó là bởi vì ta không thể sử dụng linh lực, hiện giờ ta có thể sử dụng linh lực, ngươi chết chắc rồi. Thật không biết, nàng từ đâu tới đây tự tin. Hoàng Ngàn Miểu vừa ra tay. Thần hoàng trung giai uy áp áp chế nàng không thở nổi. Phúc! Long tiểu hộc ra một búng máu, trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, sao có thể, mấy ngày hôm trước ngươi mới thân thần vương trung giai mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tiến vào long thần bí cảnh ta liền thuận theo tự nhiên thăng cấp, ngươi hiện tại, còn tưởng cùng ta so sao. Long tiểu chậm rãi lui về phía sau, một đạo màu đen tàn ảnh xuất hiện, chắn nàng trước mặt nói, đại tiểu thư, nhanh lên đi. Chúng ta Viêm Long Thành. Sẽ xong rồi. Bạch hổ có bảo hộ cửu trọng giới lực lượng, muốn hủy diệt một tòa thành trì, quá đơn giản. Toàn bộ Viêm Long Thành cao thủ, giống như sao băng giống nhau, từ không trung bên trong rơi xuống. Long tiểu sắc mặt trắng bệnh, hô, cha. Nàng vội vàng chạy hướng về phía Viêm Long Thành chủ, nàng long ảnh hô, đại tiểu thư, nhanh lên đi. Long tiểu một cái tắt đánh. Ta mau chân đến xem cha ta muốn đi cứu cha tuyệt đối sẽ không lại là. Nói xong liền vội chạy qua đi. Một đạo màu trắng thân ảnh chợt lóe, bạch hổ lúc này đã khôi phục hắn nguyên lai bộ dáng, ôn nhuận như ngọc, tuấn mỹ mà lại mê người. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, bạch hổ đại thúc lại biến soái. Tiểu Thủy Nhi thích liền hảo. Hắn ôm Hoàng Ngàn Miểu, ở trên hư không bên trong hành tẩu, xem cái này mặt kêu bởi vì cường giả chiến đấu mà trở nên trước mắt thương di thành chủ phủ. Không trung xuất hiện một đạo màu trắng quang cầu. Xích Viêm Thành cũng biến mất đi. Ầm ầm ầm. Chấn động rung trời động mà tiếng vang, tựa hồ muốn đem toàn bộ Viêm Châu cấp chấn vỡ, làm cho thanh âm đỉnh chỉ xuống dưới thời điểm, Viêm Châu chủ thành Viêm Long Thành hoàn toàn biến thành hư vô. Không có người biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Có lẽ là bởi vì Viêm Long Thành có người đắc tội một vị đại năng, mới gặp nói như vậy bị thương nặng. Có lẽ là bởi vì xúc phạm cái gì cấm kỵ, mới gặp như vậy vận rủi. Lúc này Viêm Long Thành phế tích phía trên, một cái kim bảo nam tử tức giận tận trời. Là ai làm? Là ai làm? Cũng dám ở ta dưới mí mắt, làm ra chuyện như vậy. Thần Long Đại Nhân, chúng ta điều tra qua, phàm là từ Viêm Long Thành an toàn rời đi người, cũng không biết nơi này đã xảy ra cái gì. Thế nhưng một chút manh mối đều không có tra được. Là. Phế vật, tiếp tục tra. Là. Viêm Long Thành sự vụ. Về sau liền giao cho Viêm một thành trên đỉnh, ở hai giới chi tranh còn không có kết thúc phía trước làm một thành trở thành đại lý chủ thành. Là, tin tức này truyền tới Long Liệt nơi đó, Long Liệt khiếp sợ. Vốn dĩ thăng cấp trở thành một thành đã làm hắn kinh ngạc, chính là không nghĩ tới hiện giờ trở thành đại lý chủ thành thành chủ. Long U nói, Thủy Nhi, ngươi vẫn là nhanh lên hồi phượng trì giới đi. Long thần đại nhân tuyệt đối sẽ tra được trên người của ngươi, đến lúc đó ngươi liền nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, ta làm việc chẳng lẽ còn sẽ lưu lại nhược điểm cấp kia một cái xú long bắt lấy sao? Toàn bộ Viêm Long Thành đều bị ta thiết hạ phong ấn trận, tồn tại rời đi người, toàn bộ đều bị phong bế kia một đoạn ký ức. Duy nhất biết thật muốn chỉ có người chết. Nếu kia xú long muốn biết thật muốn nói, bản thân đi minh giới hỏi một chút Viêm Long Thành thành chủ đi. Phong ấn, như vậy nhiều người ký ức. Long U lại một lần bị Hoàng Ngàn Miểu cấp dọa tới rồi. Này thật là có thể làm được sự tình sao? Viêm Long Thành một đại chủ thành, trong thành người ít nhất có thượng trăm triệu. Phong ấn một đoạn ngắn ký ức mà thôi, chỉ cần bố hảo phong ấn trận, kỳ thật không phải quá khó. Ta chính là muốn trở thành cường đại nhất phong ấn sư người, ngươi cũng không nên quá coi thường ta Nga. Long U đã không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Hoàng Ngàn Miểu trước mắt ở đại lý chủ thành tu dưỡng, thần Long chỉ sợ chết đều không thể tưởng được, hắn muốn tìm tiêu diệt Viêm Long chủ thành hung thú, hiện giờ đang ở đại lý chủ thành, ăn ngon uống tốt. Qua vài ngày sau, Hoàng Ngàn Miểu nao nao. Tới tin tức, một con trong suốt sắc chim nhỏ xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Đây là Thủy Nguyệt Lâu đưa tin linh thú. Hoàng Ngàn Miểu vươn tay, một viên ghi hình thạch rơi vào Hoàng Ngàn Miểu trong tay. Hoàng Ngàn Miểu nói, giải phong. Trước mắt xuất hiện một cái như ấm dương giống nhau bạch đi rìa nam tử. Hắn cười nói, tiểu Thủy Nhi, Thủy Nguyệt Lâu đã bắt đầu ở Long Chi giới cắm rễ, ta thực mau liền có thể trở lại cạnh ngươi. Ngươi làm ta hỏi thăm Long Mộ Hàn tin tức, ta đã nghe được. Hắn ở Băng Châu. Hắn hiện giờ là Băng Long Thành thiếu chủ, thiên phú cường đại, nhật tử quá cái kia như mặt trời ban trưa. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nói, Băng Châu sao? Tiểu Thủy Nhi, ta rất nhớ ngươi. Thưởng ngươi. Một cái khắc lạnh băng thanh âm truyền ra. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta cũng rất nhớ các ngươi. Long U có chút kinh ngạc nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi muốn đi Băng Châu. Hoàng Ngàn Miểu nói, đúng vậy. Ta muốn đi Băng Châu. Đối với Băng Long Thành thiếu chủ Long Mộ Hàn, ngươi có hay không được đến cái gì tin tức? Nguyên lai Băng Long Thành vị nào thiên tài thiếu chủ tên gọi là Long Mộ Hàn? Long U có chút kinh ngạc nói. Gần nhất là được đến một ít về hắn tin tức, Băng Long Thành thiếu chủ Long Mộ Hàn là tiền nhiệm Băng Long Thành thành chủ con trai độc nhất, hắn từ nhỏ thời điểm bắt đầu thiên phú liền khác hẳn với thường nhân. Chính là 12 năm trước Băng Long Thành đã xảy ra dị biến, thành chủ cùng thành chủ phu nhân bị sát hại. Hắn cũng không biết tung tích. Hơn nữa Long Chi giới đều nghe đồn, là thần hoàng phái tới kẻ ám sát làm. Long Ú thấp giọng nói. Tin tức này, không ít người tin là thật, bất quá hắn vẫn luôn là bán tín bán nghi, từ nhìn thấy Tiểu Thủy Nhi lúc sau, hắn cảm thấy này tuyệt đối là giả. Rốt cuộc là ai tạo giao, nhà ta lão cha như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói. Giết người phóng hỏa sự tình lão cha không phải không có trải qua. Chỉ là ở nàng không có trở về phía trước lao cha là sẽ không như vậy qua loa đối Long Chi giới xuống tay, này hoàn hoàn toàn toàn là vu hãm. Nhất định là kia một cái su long, làm chuyện tốt. Long U khỏe miệng run rẩy, tuy rằng Long Chi giới Long Thần là hắn địch nhân, nhưng là hắn cũng không dám giống Tiểu Thủy Nhi như vậy một ngụm một cái su long. Người tiếp theo nói nghe được tin tức. Hoàng Ngàn Miểu nói, hắn trở về lúc sau, toàn bộ Băng Châu đều ở chúc mừng. Hơn nữa hắn thiên phú so với hắn mất tích phía trước, càng cường. Viêm Long Thành thành chủ còn trực tiếp phế đi trực tiếp nhi tử thiếu chủ chi vị, đem thiếu chủ vị trí cho hắn. Như vậy, Long Chi giới có hắn được đến Long Thần truyền thừa nghe đồn sao? Chương 11 đến Băng Long Thành. Nếu có thể được đến thần Long Đại Nhân truyền thừa, trời dáng dị tượng, toàn bộ Long Chi giới người đều sẽ biết. Cho nên nếu Long Mộ Hàn thật sự được đến Long Thần truyền thừa nói, Long Chi giới sẽ không có cái này nghe đồn. Long U trả lời. Hoàng Ngàn Miểu ngẩn ra. Không có khả năng, trên người hắn Long Thần hơi thở, chính là so ngươi đều phải cường, liền tính cách ngàn dặm xa, ta đều cảm giác được đến. Lúc ấy, ta linh hồn cảm giác lực, còn không có hiện tại như vậy cường. Long U sửng sốt, thế nhưng có Long Thần đại nhân hơi thở như vậy cường người, Thủy Nhi nhận thức Long Mộ Hàn sao. Ta chân tướng trông thấy hắn. Xem hắn nơi đó có hay không Long Thần đại nhân tin tức. Hoàng Ngàn Miểu nói, trước kia nhận thức. Lúc trước, nàng cùng Bạch Hổ Đại Thúc vừa mới đến đệ nhất giới, Phượng Chi giới, tránh né đuổi giết. Nàng đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, biên làm Bạch Hổ Đại Thúc mang theo nàng ném xuống đuổi giết giả, ở Phong Chi giới một cái băng thiên tuyết địa địa phương, nhặt được một cái trọng thương hôn mê bất tỉnh tiểu Nam Hải. Người kia, đó là Long Mộ Hàn. Mạc Ly. Ngươi về sau đã kêu làm Mạc Ly. Nếu quyết định đi theo ta bên người, như vậy cũng không nên rời đi ta bên người Nga. Mạc Ly, về sau ba vị trưởng lão gia gia chính là sư phó của ngươi, ngươi cố lên tu luyện biến cường đại bảo hộ ta đi. Ta không thể tu luyện, bất quá liền tính có thể tu luyện ta cũng lười đến lao lực tu luyện. Mạc Ly, ngươi tu luyện tốc độ thực không tồi, ta đi cho ngươi tìm một con khế ước thú đi. Mạc Ly. Đáng tiếc, hiện giờ tên này đã không tồn tại, Mạc Ly biến thành Long Mộ Hàn, rời bỏ nàng kỳ vọng. Lúc trước đó là bởi vì trên người hắn hơi thở rất quen thuộc, liền tính cái gì cũng không biết, chính là cũng biết kia có loại này hơi thở người, tuyệt đối là thực thích nàng, nàng cũng thực thích người. Nàng rất rõ ràng Long Mộ Hàn cũng không phải người kia, bất quá chỉ cần Mạc Ly vẫn luôn ở nàng bên người, có lẽ nàng tổng có thể tìm được. Lại không có nghĩ đến 10 năm, hắn liền kiên trì không được. Hắn chỉ sợ sẽ không biết được, hắn muốn báo thù, chờ đến nàng hết thảy đều thức tỉnh lại đây, liền tính nàng thực lười, kia cũng chỉ là tùy tiện động động tay sự tình. Liên tỷ như hiện giờ, Viêm Long Thành ở nháy mắt bị hủy. Chán ghét, kia một phương tiểu thế giới. Chán ghét, bị chẳng làm nên trò chống gì thực lực thấp kém tiểu nha đầu khống chế hắn tương lai. Còn có, hắn đáy lòng, có vô pháp tắt hận ý. Lớn nhất yêu thích chỉ có ngủ nàng, tuyệt đối không có tâm tư, không có thực lực trợ giúp hắn báo thủ, cho nên hắn lựa chọn thoát đi. Kia nhất kiếm nhập thân, không đau, bất quá thất vọng lại là có. Hắn đi phía trước chỉ sợ không thể tưởng được, liền tính nàng lười biếng, chỉ cần trên người nàng phong ấn tẩy bỏ. Hắn muốn báo thủ, kỳ thật cũng không phải một kiện quá phiền toái sự tình. Viêm Long Thành ở khoảnh khắc chi gian hủy diệt, đúng là thuyết minh điểm này. Ta sẽ đi băng thành tìm hắn, bất quá ta phải nói cho ngươi, hắn chỉ sợ sẽ là địch nhân, ta địch nhân. Sao có thể? Long thần đại nhân sẽ không nhìn lầm người. Long Ú nói, hắn không có tính sai. Đó là bởi vì không nghĩ tới Long Mộ Hàn sẽ gặp được ta đi. Hoàng Ngàn Miểu trầm giọng nói. Ta sẽ hảo hảo canh giữ ở Viêm Châu, nghĩ mọi cách, làm Viêm Châu thoát ly thần Long không chế. Long Ú nói. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía hắn nói, ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là an tĩnh trang bệnh, chỉ có làm kia xú Long nhìn đến ngươi bệnh nguy kịch bộ dáng, hắn mới có thể đủ yên tâm đem Viêm Châu giao cho một thành. Đến nỗi không chế Viêm Châu chuyện như vậy, là thành chủ phải làm sự tình, ngươi hẳn là tin tưởng nhà ngươi lão cha năng lực. Chính là trang bệnh, nếu là thần Long phái người lại đây xem xét làm sao bây giờ. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một lọ đan dược nói, thứ này ta đã sớm chuẩn bị tốt, hẳn là có thể kiên trì đến hai giới đại bỉ. Ăn xong cái này ngươi chính là một cái nửa chết nửa sống người bộ dáng, liền tính thần Long phái người lại đây cũng nhìn không ra cái gì. Ân. Như vậy, ta đi rồi. Đi. Ta lập tức phái người đi chuẩn bị truyền tống trận. Không cần. Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy Bạch Hổ, cười nói, ta chính mình qua đi là được, ngươi quên mất ta là người như thế nào sao? Không gian giải phong. Hoàng Ngàn Miểu trước người xuất hiện một đạo không gian cái khe, nàng lôi kéo Bạch Hổ đi vào, đối Long Ú cười nói, gặp lại. Chỉ cần xác định phương vị, dùng không gian giải phong qua đi, so truyền tống trận muốn mau nhiều. Ra. Hoàng Ngàn Miểu mang theo từ không gian cái khe bên trong đi ra, thân hình có chút không xong. Viêm Long Thành khoảng cách Băng Long Thành có điểm xa, cho nên này một giải phong tiêu hao có điểm đại. Bạch Hổ ôm lấy Tiểu Thủy Nhi nói, sớm biết rằng như vậy tiêu hao, liền trực tiếp dùng truyền tống trận. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta vừa mới được đến nửa khối thủy tinh ánh mảnh nhỏ, muốn thử xem, chính mình có bao nhiêu tiến bộ a? Ngủ một lát thì tốt rồi. Ân. Tiểu Thủy Nhi ngủ một lát đi. Bạch Hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu, bởi vì hắn buồn ngủ, cho nên hắn đi đường tốc độ cũng không phải thực mau. Hoàng Ngàn Miểu phương vị phán đoán tuyệt đối không có làm lỗi, cho nên nơi này nhất định ở Băng Long Thành chỗ nào đó. Đang ngủ Hoàng Ngàn Miểu bị phía trước một trận tiếng đánh nhau đánh thức, Hoàng Ngàn Miểu nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Phía trước có đoàn người, bị một ít ma đằng vây công, thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, ăn mặc không tầm thường. Xem ra là ra tới rèn luyện thiếu gia tiểu thư. Đáng chết, này ma đằng quá khó chơi, cần thiết nhanh lên giải quyết bọn họ, chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Nếu như bị như vậy thực vật cấp thấp hệ ma thú cấp bị thương nặng, phỏng chừng chúng ta sẽ bị người tiểu hy. Hôn chiến như cũ tại tiến hành chung, lúc này một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Này ma đằng dễ chính ở nơi đó nga. Chém đứt nơi đó, gia hỏa này nhất định phải chết. Bọn họ nhìn về phía cái kia phương vị, dễ chính quả nhiên ở chỗ này, lúc này một cái màu xanh biển tóc dài thiếu niên vọt đi lên, quát lạnh nói, băng chi kiếm. Cái này tuổi trẻ nam tử tu luyện thiên phú không tồi, tuổi thoạt nhìn 20 xuất đầu bộ dáng, lại có thần hoàng sơ giai thực lực. Vừa rồi bị ma đằng làm cho một mảnh hỗn loạn, hết thảy đều là bởi vì thực chiến năng lực quá yếu mà thôi. Nam tử đã đi tới nói, tiểu muội muội, vừa rồi đa tạ ngươi nhắc nhở. bằng không chúng ta liền mất mặt. Bên cạnh hắn một cái áo vàng nữ tử chu mỏ nói, cái gì sao? Nếu nàng phát hiện, như thế nào không động thủ, còn ở một bên xem náo nhiệt nhìn lâu như vậy. Cung Hân Hạm, ngươi im miệng. Long Mộ Hiên, ta nếu không phải vì tự mình tìm một ít linh dược cấp Mộ Hàn ca ca luyện dược, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi cái này vô dụng người ra tới a? Ngươi không nghĩ cùng ta ra tới, hiện tại liền lăn. Xem ma thú không trực tiếp đem ngươi cấp ăn. Ta nếu là đã chết, ngươi cho rằng thành chủ sẽ bỏ qua ngươi sao? Hai người trực tiếp xảo lên, mà phía sau kia một ít người theo đuổi bất đắc dĩ. Loại tình huống này giúp ai đều không tốt. Bọn họ Tam thiếu gia luôn luôn bất cận nhân tình, tính tình táo bạo. Mà Cung tiểu thư phi dương ương ngạnh, ngang ngược vô lý. Đắc tội cái nào đều đối bọn họ không chỗ tốt. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp cầm Bạch Hổ Đường vòng đi, Long Mộ Hiên nói, các ngươi từ từ ta. Xem các ngươi phải đi phương hướng, hẳn là muốn đi Băng Long Thành đi. Này thiên rừng rậm ma thú linh thú đều thực hung tàn, chúng ta vẫn là cùng nhau đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, không cần, chúng ta nhận thức lộ. Cung Hân Hạm chào phùng nói, lần đầu tiên nhìn đến Tam thiếu gia ngươi như vậy ân cần, chính là bị ghét bỏ đi. Bất quá ngươi khẩu vị cũng quá kỳ quái, thế nhưng đối như vậy một cái diện mạo giống nhau tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú. Ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi đường người câm. Long Mộ Hiên hung hăng nói. Sau đó trực tiếp đuổi theo, đương Bạch Hổ liếc hướng hắn thời điểm, hắn nói, tiện đường, ta cũng trở về thành, trước kia vẫn luôn đi này một cái lộ. Long Mộ Hiên, ngươi phải làm nhân gia trùng theo đuôi, bổn tiểu thư nhưng không phục bồi. Cung đại tiểu thư trực tiếp triệu hồi ra chính mình phi hành khế ước thú rời đi nơi đây. Ngươi xem ta không đi tìm Mộ Hàn ca ca cáo trạng. Tiểu muội muội, ngươi đừng ngủ được không, muốn hay không bồi ta nói chuyện phiếm. Hoàng Ngàn Miểu híp mắt nhìn hắn nói, thực xin lỗi, nhìn đến ngươi gương mặt này, kỳ thật ta một chút nói chuyện phiếm hảo tâm tình đều không có. Long Mộ Hiên vuốt chính mình mặt nói, có phải hay không cảm thấy buồn thiếu gia Trương Quá Tuấn, so bên cạnh ngươi cái này hộ vệ Tuấn Mỹ nhiều, ngươi nhìn, tâm sẽ giống mai con giống nhau loạn nhảy, cho nên mới không nghĩ cùng ta nói chuyện phiếm. Hoàng Ngàn Miểu đỡ Bạch Hổ bả vai vô lực ghé vào một bên, Bạch Hổ đại thúc, ta mau phun ra. Làm sao bây giờ? Bạch Hổ lạnh lùng liếc hướng Long Mộ Hiên nói, im miệng. Long Mộ Hiên là lớn lên thực không tồi, đối Mỹ Nam Hoàng Ngàn Miểu hứng thú tổng hội nhiều vài phần, chính là gương mặt này lớn lên cùng Long Mộ Hàn có năm thành tương tự, nàng hiện tại không có tâm tình cùng hắn kỳ kỳ hoa hoa. Chính mình lớn lên như vậy tuấn Mỹ, lần đầu tiên bị người ghét bỏ muốn phun, Long Mộ Hiên tỏ vẻ thực bị thương. Ở hơn nữa Bạch Hổ cảnh cáo, hắn ngoan ngoan câm miệng. Bọn họ cứ như vậy một đường đi tới Băng Long Thành thủ vệ nhìn đến Long Mộ Hiên tới, cung kính hô, Tam thiếu gia, ngươi đã đến, đến rồi. Long Mộ Hiên hỏi, bổn thiếu gia chính là Băng Long Thành thành chủ phủ Tam thiếu gia Nga. Các ngươi có hay không dọa đến? Khoe khoang chính mình mặt làm Hoàng Ngàn Miểu không cảm mạo lúc sau, Long Mộ Hiên liền bắt đầu khoe khoang chính mình thân phận, chính là Hoàng Ngàn Miểu trên mặt như cũ không có lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình. Hắn họ Long. Kêu Long Mộ Hàn, hơn nữa một đám người kêu hắn Tam thiếu gia, hơn nữa này một trường cùng Long Mộ Hàn có năm thành tương tự mặt, nàng nếu là đoán không ra thân phận của nàng, như vậy nàng tuyệt đối là náo tàn. Long Mộ Hiên lần đầu tiên cảm thấy như vậy thất bại, bất quá hắn lại là một cái càng cản càng hăng tính tình. Hắn nói, các ngươi vừa tới Băng Long Thành, chỉ sợ còn không có tìm được chỗ ở đi. Mắt thấy thiên lập tức liền phải đen, tìm một nhà thích hợp khách điếm cũng phiền toái. Muốn hay không cùng bổn thiếu gia đi thành chủ phủ ở nhờ. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hảo a. Nàng còn đang nghĩ ngợi tới phải dùng biện pháp gì tiến vào Băng Long Thành thành chủ phủ đâu. Hắn liền tự động đưa tới cửa tới. A, ngươi đáp ứng rồi, ngươi thế nhưng không có cự tuyệt. Long Mộ Hiên hoàn toàn là phạm tiện trong lòng, Hoàng Ngàn Miểu thật vất vả như hắn ý, hắn thế nhưng có chút không tiếp thu được. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta đáp ứng a. Ta vì cái gì muốn cự tuyệt? Thành chủ phủ so khách điếm ảo cảnh hảo, có thể cho ta ăn ngon ngủ hảo, ta cự tuyệt làm gì? Đúng vậy. Nói không sai. Cho nên Tam thiếu gia liền mang theo hắn ở trên đường gặp được hai cái bằng hữu và ở thành chủ phủ, tiếp theo một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Mộ Hàn ca ca, ngươi cho ta giáo huấn Long Mộ Hiên, hán. Một cái màu lam thân ảnh từ mặt khác vừa đi ra tới, đương nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu thời điểm. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên chân tốc độ biến mau. Chương 12 vứt bỏ. Đương Long Mộ Hàn muốn tới gần Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, lại bị Bạch Hổ ngăn cản. Ngươi là người nào? Bạch Hổ bình tĩnh hỏi. Bạch Hổ không hổ là phong vân thiên hạ ảnh đế, kia mặt bộ biểu tình, ánh mắt kia, thật sự hảo tưởng trước nay đều không có gặp qua Long Mộ Hàn dường như. Long Mộ Hàn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người, thượng một lần, ở phong chi giới, hắn không có nhận ra tới Tiểu Thủy Nhi, nhìn không thấu Tiểu Thủy Nhi ngụy trang, đó là hắn cả đời đau. Chính là lại một lần gặp mặt, vô luận Tiểu Thủy Nhi ngụy trang thành bộ dáng gì. Chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới. Chính là nhận ra tới, còn có một cái Bạch Hổ ngăn trở ở bọn họ trung gian. Hoàng Ngàn Miểu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này Long Mộ Hàn đều nhận ra tới. Ở phong chi giới thời điểm, Long Mộ Hàn vẫn luôn Hoàng Ngàn Miểu là một cái phế xài, Lam Đảo tuyệt đối sẽ không từ nơi đó đi ra, trở thành hắn trong lòng điểm mù, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không hướng nào một phương diện tưởng. Chính là lúc sau Hoàng Ngàn Miểu thân phận cho hấp thụ ánh sáng, hiện giờ kia một cái điểm mù đã không còn nữa, 10 năm sớm chiều ở chung, chỉ cần tùy ý một ánh mắt, liền có thể nhận ra được. Nhị ca. Long Mộ Hiên hô. Từ nhị ca trở về lúc sau, hắn lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy thất thố, nhìn chằm chằm một nữ nhân, nhìn lâu như vậy. Long Mộ Hàn mở miệng nói, Tam đệ, không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ đem vị hôn thê của ta Tiểu Thủy Nhi mang lại đây, nhị ca muốn cảm ơn ngươi. Vị hôn thê. Long Mộ Hiên há to miệng, như thế nào thật vất vả thỉnh một cái bằng hữu tới, liền thành chính mình nhị tẩu. Chính mình nhị ca giống như trước nay đều không có đối bất luận cái gì một nữ nhân động quá tâm, cứ việc kia họ cùng nữ nhân như thế nào quân lấy hắn, đột nhiên từ hắn trong miệng nhảy ra một cái vị hôn thê, cũng quá làm người kinh ngạc đi. Ngươi nói cái gì? Bạch Hổ trong mắt, hiện lên một tia lanh quang, đều muốn đem Long Mộ Hàn cấp bầm thầy vạn đoạn. Long Mộ Hàn cấp Hoàng Ngàn Miểu truyền âm nói, Tiểu Thủy Nhi, ta biết là ngươi. Ngươi muốn làm gì, lấy Băng Long Thành thiếu chủ phu nhân thân phận, không ai có thể đủ động được ngươi. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, Long Mộ Hàn, ngươi thật là càng ngày cuồng vọng, liền ta ngươi cũng dám uy hiếp. Tiểu Thủy Nhi, ta không phải uy hiếp, ta chỉ là muốn dùng ta chính mình phương thức bảo hộ ngươi. Ngươi cũng là có tư tâm không phải sao? Ta. Bất quá chính như ngươi theo như lời. Cái này thân phận hảo hành động, bất quá ngươi cho ta nhớ kỹ, ta là Lam Nguyệt Miểu. Hảo. Hai người đạt thành hiệp nghị, lúc này cung đại tiểu thư lửa giận hôi hổi trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu. Đáng chết, ngươi chừng nào thì thành Mộ Hàn ca ca vị hôn thê, ngươi sao có thể là Mộ Hàn ca ca vị hôn thê, Mộ Hàn ca ca là. Long Mộ Hàn lạnh lùng nói, ngươi tới a, đem biểu tiểu thư tiến đi. Nàng hôm nay cũng mệt mỏi. Một đạo hắc ảnh xuất hiện. Trực tiếp đem cung đại tiểu thư cấp mang đi. Không nghĩ tới hồi lâu không thấy, Long Mộ Hàn hành sự thủ đoạn cuối cùng sạch sẽ lưu loát. Long Mộ Hiên cũng bị dọa tới rồi, cung đại tiểu thư ở thành chủ phủ chính là thực được sủng ái, mẫu thân của nàng là Băng Long Thành hai đại thành chủ muội muội, hán đại bá đã từng cũng thực thích nàng, cho nên Long Mộ Hàn đối nàng là không tồi. Chính là hiện giờ cung đại tiểu thư chỉ là nói mấy câu, lại bị Long Mộ Hàn còn không cho mặt mũi cấp tiến đi. Long Mộ Hiên đánh giá Hoàng Ngàn Miểu, vị này tiểu muội muội lớn lên cũng không phải như vậy khuynh quốc khuynh thành, rốt cuộc là cái gì làm chính mình vị này nhị đệ đột nhiên như là thay đổi một người giống nhau. Đúng rồi, nhị tẩu, ta còn không biết ngươi kêu gì. Lam Nguyệt Miểu, các ngươi về sau kêu nàng làm tiểu thư thì tốt rồi, mà Tiểu Thủy Nhi, là ta một người xưng hô, nhớ kỹ sao. Bạch Hổ nắm tay đã ở kéo kẹt rung động. Long Mộ Hàn gia hỏa này còn biết xấu hổ hay không? Hắn một người xưng hô, hắn căn bản liền không có tư cách này xưng hô Tiểu Thủy Nhi. Long Mộ Hiên nói, không nghĩ tới nhị ca như vậy bá đạo, làm tiểu thư liền làm tiểu thư đi. Bất quá cũng quá mới lạ. Long Mộ Hàn cười nói, Tiểu Thủy Nhi, ta đi cho ngươi an bài phòng, tuyệt đối cho ngươi an bài một kiện nhất thanh tịnh, nhất lịch sự tao nhã địa phương, ngươi nhất định sẽ thích. Cùng Hoàng Ngàn Miểu sinh sống 10 năm. Long Mộ Hàn là phi thường hiểu biết nàng tính tình. Tuy rằng nàng hiện giờ có thể khôi phục tu luyện, thiên phú trở nên dị thường yêu nghiệt, chính là trong xương cốt tính cách lại vẫn là không có thay đổi. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, vậy làm ơn. Long Mộ Hàn đối Hoàng Ngàn Miểu quá mức hiểu biết, chủ ăn dùng toàn bộ đều là nhất thích hợp Hoàng Ngàn Miểu dùng, làm kia một ít muốn hoài nghi này hết thệ là nói dối người đều thất vọng rồi. Tại sao lại như vậy? vốn đang ôm một tia may mắn cung đại tiểu thư nháy mắt trở nên táo bạo lên. Nữ nhi đừng nóng giận, ngày mai ta đi tìm nhị ca hỏi một chút, thật sự muốn một cái lai lịch không rõ, thân phận ngầm tiểu nha đầu khi chúng ta băng long thành thiếu thành chủ phu nhân, tương lai thành chủ phu nhân sao? Cung phu nhân ôn nhu an ủi nói. Long Mộ Hàn cấp hoàng ngàn miểu bố trí một cái thoải mái ngủ hoàn cảnh lúc sau, hắn bản nhân rốt cuộc một mình tới gặp hoàng ngàn miểu. Hoàng ngàn miểu hỏi, muốn biết ta muốn làm cái gì? Long Mộ Hàn gật gật đầu nói, là, ta muốn vì tiểu thủy nhi làm một chút cái gì, muốn đền bù một chút cái gì. Ta muốn thủy tinh ánh mảnh nhỏ, ngươi cho ta tìm sao? Ngươi tìm được rồi có thể cho ta sao? Hoàng ngàn miểu hỏi, A Đình, sẽ không đáp ứng. Ngươi cũng biết, A Đình hắn đối kia mảnh nhỏ chấp niệm, thật giống như ta đối. Đình chỉ. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị hoàng ngàn miểu quát bảo ngưng lại. Chúng ta đây không nói cái này, ai được đến thủy tinh ánh mảnh nhỏ xem ai bản lĩnh, ta tới băng Long Thành, là vì mặt khác một việc. Hoàng ngàn miểu đánh giá Long Mộ Hàn nói. Trên người của ngươi có Long Thần truyền thừa đi. Long Mộ Hàn nao nao, hoàng ngàn miểu vây vây tay nói, đừng cùng ta nói không. Lúc trước ta không biết đây là cái gì. Không dám gần nhất ta đã xác định, trên người của ngươi hơi thở đó là Long Thần hơi thở. Nói cho ta, ngươi là từ đâu được đến truyền thừa, ngươi cùng người khác phương thức, khẳng định không giống nhau. Long Mộ Hàn nói, cái này, ta có thể giúp Tiểu Thủy Nhi. Long Thần, ở chúng ta Viêm Long Thành. Hoàng ngàn miểu kích động nói, ở nơi nào? Tiểu Thủy Nhi, hiện tại còn không thể đi. Ngươi có thể an tĩnh nghe ta nói một cái chuyện xưa sao? Long Mộ Hàn hỏi. Hảo! Băng Long Thành, đã từng có một cái cường đại vô cùng thành chủ, mà con hắn, càng là hắn kiêu ngạo, 7 tuổi liền có được đáng sợ thiên phú. Cuối cùng hắn vì nhi tử, đi bái phỏng một vị thần bí đại nhân, vị kia đại nhân đó là Long Thần Đại Nhân. Phụ thân cùng ta nói Long Chi giới bí mật, còn có chúng ta nhất tộc sứ mệnh, đó chính là bảo hộ bị phong ấn Long Thần Đại Nhân. Chờ hắn phá vỡ phong ấn kia một ngày. Long Thần Đại Nhân phi thường xem trọng ta thiên phú, cho nên cho ta truyền thừa cùng lễ rửa tội, ta thiên phú lại một lần trở nên càng thêm cường đại. Lại không có nghĩ vậy dạng nhật tử chưa từng có bao lâu, nhị thúc thần phục cùng thần long, phản bội chúng ta nhất tộc sứ mệnh, phụ thân cùng mẫu thân lấy chết vì đại giới đem ta tiễn đi, ta vẫn luôn đang chạy trốn, từ thứ sáu giới chạy trốn tới đệ nhất giới, cuối cùng ngã xuống kia băng thiên tuyết địa bên trong. Chuyện sau đó, hoàng ngàn miểu chính mình rất rõ ràng. Nếu phụ thân ngươi mang ngươi đi, như vậy ngươi hiện tại không thể mang ta qua đi nhìn xem sao. Hoàng ngàn miểu hỏi. Nhị thúc làm phản, Long Thần vì bảo hộ chính mình liền đem kia một cái thông đạo cấp phong tỏa, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Long Mộ Hàn trả lời. Bất luận kẻ nào không thể đi vào. Bất quá thần Long vẫn luôn suy nghĩ biện pháp làm Long Thần hồn phi phách tán. Hắn gần nhất tìm được rồi một cái rất mạnh phong ấn sư, chuẩn bị cùng nhị thuốc liên thủ, mở ra cái này phong ấn. Đến lúc đó ta liền có thể mang Tiểu Thủy Nhi qua đi, bất quá kế tiếp sự tình, sẽ có chút nguy hiểm. Có nguy hiểm, ta sẽ bảo hộ Tiểu Thủy Nhi, cùng ngươi không có quan hệ. Bạch Hổ lạnh lùng nói. Hoàng ngàn miểu nói, ngươi nhị thuốc là ngươi kẻ thù. Ngươi trở về hắn lại đại công vô tư cho ngươi như vậy cao quý thân phận cùng địa vị. Chẳng lẽ không phải kia xú long ở ngươi phía sau chống lưng sao? Nếu không phải có một cái băng long thành thành chủ sợ hãi tới rồi cực điểm người, Long Mộ Hàn đã sớm thi cốt vô tổn. Đúng vậy. Bởi vì A Đình quan hệ, cho nên thần long đối ta phi thường cung kính hữu hảo. Long Mộ Hàn nói. Chính là, ngay cả như vậy, phụ thân, chúng ta đời đời kiên trì muốn bảo hộ Long Thần Đại Nhân, liền tính là thần long, ta cũng sẽ không làm hắn thương tổn Long Thần Đại Nhân. Long Mộ Hàn nắm tay gắt gao ta nắm lấy. Liền giống như Long U giống nhau, Long Chi giới có một bộ phận người trong mắt, máu lưu trữ như vậy kiên trì, linh hồn có như vậy dấu vết, đó chính là đối Long Thần tôn kính. Hoàng ngàn miểu nói, hảo, ta tin tưởng ngươi một lần. Long Mộ Hàn chua xót nói, Tiểu Thủy Nhi, chỉ là một lần sao? Thân thể của ngươi, có A Đình, có lẽ A Đình trước nay đều không có nói qua thân phận của hắn. Chính là ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, kia tuyệt đối là cùng ta đối lập. Ta đây làm hắn tử trong thân thể của ta cút đi. Hoàng ngàn miểu ngước mắt nhìn về phía Long Mộ Hàn nói, bất tử thân hình, nghịch thiên tốc độ tu luyện, còn có bước lên cửu trọng giới mạnh nhất đỉnh tương lai. Nay một ít, A Đình là có thể cho ngươi, ngươi có thể vứt bỏ đến hạ sao? Hắn là nàng nuôi lớn, dưỡng 10 năm, cho nên nàng thực hiểu biết hắn. Nay một ít, thế gian quá nhiều người nghĩ đến mà không chiếm được. Một khi được đến, ai có thể đủ nhẫn tâm vứt bỏ đến hạ? Long Mộ Hàn hắn bản thân đó là một cái có thể long nhảy cửu thiên người, này một ít, hắn là tuyệt đối vứt bỏ không được. Long Mộ Hàn nắm tay gắt gao nắm lấy, dây rủa trong chốc lát, sau đó nói, ta hiện tại, cũng thoát khỏi không được gia đình cái này quái vật, chờ ta bước lên kia một bước, liền có thể thoát khỏi hắn, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ hảo hảo bảo hộ Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng đánh ngáp nói, buồn ngủ quá, ta muốn ngủ. Nàng dựa vào lười biếng dựa vào bạch hổ trên người, làm Long Mộ Hàn hâm mộ, chính là lúc này hắn lại hoàn toàn không có tư cách đem nàng cấp ôm lấy. Bạch hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, tên kia quá ghê tởm người, về sau ngươi vẫn là không cần cùng hắn nói chuyện, sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Mấy thứ này, đều luyến tiếc vứt bỏ, hắn lại cùng tư cách, bảo hộ Tiểu Thủy Nhi. Hắn nếu là kiên định bản tâm, này đó A Đình có thể làm được sự tình. Tiểu Thủy Nhi cũng giống nhau có thể làm được. Hắn này hoàn toàn là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tuân mệnh, Bạch Hổ đại thúc. Chương 12 kỹ thuật diễn biến hảo. Ở Hoàng Ngàn Miểu thoải mái dễ chịu ngủ một đoạn thời gian lúc sau, mặt ngoài bình tĩnh băng long thành thành chủ cuối cùng có động tĩnh. Lam tiểu thư, thành chủ đại nhân cho mời. Băng long thành thành chủ kiềm chế lâu như vậy, rốt cuộc bỏ được tìm ta. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Sau đó cười nói, hảo a, thành chủ đại nhân tìm ta, ta đương nhiên muốn đi gặp hắn. Hoàng Ngàn Miểu tới rồi thành chủ phủ đại điện, đi vào đi liền nhìn đến một cái ôn tồn lễ độ 30 tuổi tả hữu nam tử. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, ngươi chính là băng long thành thành chủ đại nhân sao? Một tiểu nha đầu, cũng dám như vậy cùng bổn thành chủ nói chuyện, lá gan không nhỏ. Long Nguyên ngữ khí bên trong mang theo một tia phẫn nộ, bất quá trên mặt lại như cũ treo tươi cười. Người này hỉ nộ không hiện ra sắc, đã đem chính mình ngụy trang mặt nạ tân trang cực kỳ hoàn mỹ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta tính tình vẫn luôn như thế, nhìn thấy ai đều là thu không được. Đừng nói nhìn thấy băng long thành thành chủ ngươi, liền tính là nhìn thấy thần long đại nhân, ta cũng là như vậy. Băng long thành thành chủ đánh giá Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi quả nhiên thực không giống nhau, khó trách Hàn Nhi sẽ như vậy khuynh tâm cùng ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, đa tạ thành chủ đại nhân khích lệ. Ngươi biết bổn thành chủ tìm ngươi tới có chuyện gì sao? Long Nguyên hỏi. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, thành chủ đại nhân ngươi không nói, ta như thế nào biết? Long Nguyên mở miệng nói, Hàn Nhi tu luyện thiên phú cực cao, hơn nữa bị Long Thần đại nhân coi trọng, tiền đồ không thể hạ lượng. Chính là ngươi chỉ là một cái tiểu địa phương tới tiểu nha đầu, cho nên ta hy vọng ngươi rời đi hắn, vô luận ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ta không nghĩ ngươi lưu tại hắn bên người ảnh hưởng nàng. Cảm tình có thể thành tựu một người, chính là hủy diệt một người cũng hủy diệt thực mau. Hoàng Ngàn Miểu nói, 12 năm trước, bổn tiểu thư cứu hắn, hắn thiếu ta một cái mệnh. Hắn cùng ngươi đã nói đi. Là, điểm này, ta phải hướng Lam tiểu thư nói lời cảm tạ. Long Nguyên gật đầu nói, hắn thiếu ta một cái mệnh, lấy chính hắn tới còn, chẳng lẽ bổn tiểu thư yêu cầu quá mức sao? Lúc này, một cái phẫn nộ thanh âm truyền đến. Người nữ nhân này, liền lấy như vậy yêu cầu áp chế Hàn ca ca làm ngươi đương hắn vị hôn thế sao? Ngươi thật sự là quá đáng giận. Một cái mệnh, chẳng lẽ không thể đổi một cái vị hôn thê thân phận sao? Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói. Tiếp theo truy văn nói, Long Mộ Hàn tánh mạng, liền như vậy không đáng giá tiền sao? Cung đại tiểu thư bị Hoàng Ngàn Miểu hỏi không lời nào để nói, chính là, cảm tình không phải như vậy giao dịch, ngươi như vậy tuyệt đối là đê tiện hành vi. Hoàng Ngàn Miểu cười. Ta đê tiện, xin hỏi cung đại tiểu thư, nếu Long Mộ Hàn hắn không có tuấn mỹ tướng mạo, không có ngạo nhân tu luyện thiên phú, không có địa vị tôn quý, ngươi còn sẽ đối hắn nhất vãng tình thâm sao? Ta cung đại tiểu thư nắm tay cầm chặt. Long Nguyên mở miệng nói, Lam tiểu thư, ta cũng là các ngươi trưởng bối, ta xem ra tới, ngươi đối Hàn Nhi, cũng không có Hàn Nhi đối với ngươi như vậy thâm tình. Vì sao không muốn rời đi? Long Mộ Hàn, hắn chính là băng long thành thiếu thành chủ, là vì băng long thành thành chủ, làm nàng vị hôn thê, về sau sẽ có vô cùng tôn quý thân phận. Liền tính ta không thích hắn, chính là cái này thân phận cũng không phải dễ dàng như vậy tưởng từ bỏ là có thể từ bỏ, không phải sao? Hoàng Ngàn Miểu nói phi thường hiện thực, làm Long Nguyên không lời nào để nói, toàn bộ Long Chi giới nhiều ít nữ nhân muốn gả cho Long Mộ Hàn, hiện giờ nàng được đến Long Mộ Hàn vị hôn thê cái này thân phận, sao có thể sẽ bỏ được buông tay. Cung đại tiểu thư đã mau đem phổi đều khí tạc. Nguyên lai ngươi căn bản là không yêu Hàn ca ca, ngươi không yêu nàng thế nhưng còn vọng tưởng gả cho nàng. Ngươi căn bản là không xứng. Ngươi liền xứng sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Khoe miệng nàng gợi lên một mạt cười xấu xa. Dù sao sẽ không buông tay, ngươi lời này đều không có cơ hội. Cung đại tiểu thư, ngươi vẫn là về nhà tắm rửa ngủ đi. Á á á, ta muốn giết ngươi. Cung đại tiểu thư bị kích thích điên rồi, đương hắn muốn nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu thời điểm. Long Nguyên không có ra tay, đột nhiên một trận kình phong truyền đến, trực tiếp đem cung đại tiểu thư cấp đâm bay. Một cái màu lam thân ảnh hiện lên, lo lắng hỏi, tiểu Thủy Nhi, ngươi không sao chứ? Phúc! Cung đại tiểu thư thân thể đánh vào cây cột thượng hộp máu. Hạm Nhi! Cung phu nhân vội vội vàng vàng chạy ra nói. Nàng vội vàng cấp nữ nhi chữa thương, sau đó giận trừng mắt Long Mộ Hàn nói, Mộ Hàn, ngươi sao lại có thể thương tổn Hạm Nhi? Nàng chính là ngươi muội muội. Long Mộ Hàn trong mắt không có một tia độ ấm. Ai muốn thương tổn tiểu Thủy Nhi, kia đó là ta địch nhân, cho nên cô mẫu, nhị thúc, các ngươi cũng không nghĩ cùng ta trở thành địch nhân đi. Long Nguyên cùng cung phu nhân ngây ngẩn cả người, trước kia Long Mộ Hàn đối bọn họ cũng chỉ là xa cách lạnh nhạt mà thôi, chính là hiện giờ nói lời này, lại mang theo băng hàn sát ý. Hắn là thật sự nổi giận. Hắn đối cái này tiểu nha đầu, thế nhưng dùng tình đến tận đây. Long Mộ Hàn nhìn về phía Long Nguyên nói, nhị thúc, ta hôn sự, ta chính mình có thể quyết định, còn thỉnh ngươi không cần nhúng tay. Làm ra làm ta tức giận sự tình. Còn có cung đại tiểu thư, ta đời này, chỉ ái một người, về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Hoa hoa hoa. Cung đại tiểu thư trực tiếp khóc lên. Chính là đột nhiên, bọn họ phát hiện không thích hợp a. Long Nguyên cùng cung phu nhân phát hiện vừa rồi còn ở nơi này Hoàng Ngàn Miểu, lại ở Long Mộ Hàn một phen chân tình thông báo lúc sau biến mất không thấy. Làm tiểu thư đâu? Long Mộ Hàn nao nao, nói, tiểu Thủy Nhi mệt mỏi, trở về ngủ. Long Nguyên khỏe miệng run rẩy, cái kia tiểu nha đầu quá không theo lý ra bài, bị hắn mời lại đây, thế nhưng không có được đến hắn cho phép liền trực tiếp ai chạy lấy người. Làm tiểu thư cùng hắn vị kia hộ vệ, có phải hay không quá thân mật một chút? Long Nguyên thấp giọng nói, ta cùng tiểu Thủy Nhi nhận thức 12 năm, không có ai sẽ so với ta cùng nàng quan hệ càng thêm thân mật, thúc phụ ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lời tuy nhiên nói như thế, Long Mộ Hàn nắm tay lại gần nắm lấy. Đối với nhân loại tới nói, 10 năm thời gian không ngắn. Chính là đối với tiểu Thủy Nhi tới nói, có lẽ 10 năm liền ngủ một giấc thời gian đều không đủ. Bên người nàng người, có người làm bạn nàng ngàn năm, có rất nhiều hắn khế ước thú, còn có. Hắn cái này 10 năm bên nhau quan hệ, không biết muốn sau này dựa đến cái gì trong một góc đi. Long Nguyên cuối cùng lựa chọn câm miệng, bởi vì hắn phát hiện, vô luận cái kia tiểu nha đầu làm ra cỡ nào thái quá sự tình, Long Mộ Hàn đều sẽ không tâm sinh bất luận cái gì khoảng cách. Căn bản không phải sẽ không, mà là bọn họ chi gian đã không phải khoảng cách, mà là cách một mảnh vọng không đến giới hạn biển rộng. Long Mộ Hàn cảnh cáo xong lúc sau liền rời đi. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào Bạch Hổ trong lòng ngực nói, may mắn Bạch Hổ đại thúc tới mau, bằng không ta đương trường phun ra chính là sẽ làm người hoài nghi. Bạch Hổ nói, tên kia đi theo chúng ta Ma Hoàng Lịch Thiên đoàn phim chụp quá mấy tràng diễn, không nghĩ tới kỹ thuật diễn tiến bộ không ý ta. Ngay cả kia cáo giả lão bà đều bị lừa, cũng không nhìn xem là đi theo ai chụp. Có Bạch Hổ ảnh đế đại đạo diễn ở, làm nam xứng hắn kỹ thuật diễn có thể không đề cập tới cao cũng không được qua. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Long Mộ Hàn trên người có thần Long Đại Nhân này một tòa đại chỗ dựa, cho nên làm việc nói 102, cho dù là băng Long Thành thành chủ Long Nguyên cũng không dám chọc giận hắn. Thân ở địch nhân trận doanh bên trong, Hoàng Ngàn Miểu đã ăn ngon ngủ hương. Liên ở ngay lúc này, một cái hô to tiếng vang lên. Nhị tẩu nhị tẩu. Bạch Hổ sắc mặt trầm xuống, hắn muốn làm ra hỏa này biến thành người câm. Hoàng Ngàn Miểu đi ra ngoài nói, Long Mộ Hiên. Đừng gọi ta nhị tẩu. Kêu kêu ngươi cái gì, tổng cảm thấy Lam tiểu thư kêu quá sinh phân. Dù sao ngươi cũng là nhị ca vị hôn thê, lập tức liền phải trở thành ta nhị tẩu sao. Long Mộ Hiên cười nói. Kêu ta Thủy Nhi, bằng không ngươi về sau nhìn đến ta tốt nhất đường vòng đi. Thủy Nhi liền Thủy Nhi đi. Không cần bị nhị ca nghe được, bằng không sẽ đánh cho tàn phế ta. ta không phải nói không có việc gì đừng tới xảo ta ngủ sao. Muốn phát sinh đại sự, cho nên tới nói cho Thủy Nhi ngươi a. Mấy ngày này nhị ca cũng ở vội vàng, chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi nói. Long Mộ Hiên kích động nói. Đại sự. Ân. Thần Long Đại Nhân phái tới một cái cường đại sứ giả, nghe nói hắn chẳng những tu vi cường đại hơn nữa vẫn là một cái phong ấn sứ Nga. Hắn nói muốn mở ra chúng ta Long Gia ở 12 năm trước bị phong ấn Long Thần Bí Cảnh. Cho nên chúng ta Long Gia hiện tại đang ở tiến hành tuyển chọn, phàm là có thể ở luận võ bên trong thắng lợi, liền có thể tiến vào Long Thần Bí Cảnh. Hoàng Ngàn Miệu nói, ngươi cũng tham gia. Ta làm thành chủ phủ Tam Công Tử, đương nhiên điều động nội bộ, không cần tham gia, Thủy Nhi ngươi muốn hay không đi. Lúc này, Long Mộ Hàn thanh âm truyền đến, nói, tiểu Thủy Nhi danh lạch, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Long Mộ Hiên vẫy vẫy tay nói, tính ta chưa nói. Đúng vậy. Ngươi là nói vô ích. Hoàng Ngàn Miểu vẫy vẫy tay nói. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Long Mộ Hàn nói, sự tình đều chuẩn bị tốt. Tiểu Thủy Nhi yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị tốt, đến lúc đó vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ không làm ngươi bị thương. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu ta tới rồi, như vậy ta liền nhất định có thể bảo đảm ta chính mình an toàn. Long Mộ Hàn có chút vô lực. Sau đó nói, ta còn có chút sự tình muốn vội. Phong ấn mở ra, hắn liền muốn bắt đầu báo thủ, cho nên không vội liền quái.